mọi người trên mặt lại cực kỳ nhất trí xuất hiện kinh ngạc thần sắc, thật là thực không tin bộ dáng. Hơn nữa giống như đối với này quỷ diện hồn phiên, bọn họ nhận thức so vương tử nhiều đến nhiều. Vương tử ánh mắt đuổi theo quỷ diện hồn phiên đi ra ngoài, Minh Vương lại một chút đều không ngoài ý muốn đứng dậy, cũng không lo lắng kia quỷ diện hồn phiên chạy xa, chỉ ôm vương tử chậm rãi đi ra ngoài, thẳng đến Minh Vương ra cửa, mọi người mới vội vàng đuổi kịp. Lại hạ tầng 3, thẳng đến đi ra kia huy hoàng lâu đài cổ đại môn, Minh Vương tản bộ đi ra. Bọn họ ra tới thời điểm bên ngoài đã có chút hỗn loạn, mà lúc này thấy Minh Vương xuất hiện, mọi người sôi nổi quỳ một gối xuống đất nên đón, trong miệng hô to khấu kiến Minh Vương. Mặt sau cùng ra tới Liêu Tam Nhi một đám người đi trước các điểm nhi trấn an hỗn loạn, mà Minh Vương cùng Vương Tử đi qua địa phương, tất nhiên là từng mảnh an tĩnh cùng trống trải, còn có vô số kinh sợ cùng tôn kính ánh mắt. Mà kia canh giữ ở đầu cầu hai chỉ cự thú. Thấy Minh Vương sau khi xuất hiện phủ phục thật lớn thân thể đã đi tới, Minh Vương ôm Vương Tử, chỉ dẫm lên kêu cự thú chi trước từng bước một bước lên nó cao lớn thân thể. Này cự thú vốn là có mấy chục mét cao, Vương Tử hiện tại tầm nhìn đã là nơi này nhất trống trải. Mà kêu cự thú chỉ ngoan ngoãn phủ phục, vẫn không nhúc nhích, mặt khác một con cự thú bảo hộ giống nhau ngừng ở một bên. Vương Tử nhìn phía trước, mới phát hiện hơn 10 ngày trước liền bắt đầu hành hương hiện tại còn không có kết thúc. Mà những cái đó hồn phách tạo thành thật dài đội ngũ hiện tại chính phủ phục ở trên cầu, vừa động cũng không dám động, hiển nhiên mặc dù là không có ý thức, bọn họ cũng biết kêu cử thú trên người đứng chính là Minh Giới Vương, bọn họ cần thiết bằng thần phục tư thái quỳ lạy người, bởi vì ở chỗ này, mặc kệ bọn họ rất cường đại, Minh Vương động động ngón tay là có thể đủ quyết định sinh tử của bọn họ. Mà Vương Tử hiện tại nhất chú ý chính là, chính ngừng ở kia quần quận sông lớn phía trên hồn phiên. Lại thấy kia hồn phiên còn đang không ngừng biến đại, vốn dĩ đặt ở kia trống trải hoàn cảnh chung rất có nhỏ bé cảm giác, hiện tại lại một chút trở nên không thể bỏ qua lên. Nếu là ly gần, nhất định có thể nhìn đến lúc này hồn phiên phía trên, nơi nơi hiện lên rậm rạp phù văn, mà kia quỷ diện cũng trở nên càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khiếp người. Kia quỷ diện phía trên trào ra một tảng lớn hắc khí. Vương Tử biết này hồn phiên trong vòng chứa đựng, là hiếm thấy sắc khí. So quỷ giới âm khí càng đáng sợ, đối với quỷ diện hồn phiên, nàng được đến rất sớm, nhưng vẫn không có bắt giữ đến nó chút nào lai lịch, bởi vì nàng trước sau không thể chân chính khống chế quỷ diện hồn phiên. Mà hiện tại xem ra, quỷ diện hồn phiên sở dĩ có thể đem những cái đó hồn phách luyện thành quỷ nô, chỉ sợ cũng cùng Minh Giới liên hệ có quan hệ, rốt cuộc ở Minh Giới trong vòng sinh tồn hồn phách, cơ hồ đều là không có ý thức, một khi có ý thức, vậy đại biểu cho bọn họ có thể rời đi Minh Giới. Vương Tử cũng nhớ rõ kia quần quận sông lớn khủng bố, một cái cường đại hồn phách, mặc dù nó có thể bay qua này sông lớn, rơi vào đi cũng tuyệt đối ra không được, tuy rằng tò mò, nhưng là Vương Tử nhưng chưa bao giờ có sinh ra quá tưởng thăm dò tâm, có chút đồ vật là không thể thăm dò, nếu không kết cục nhất định là lỗ sạch vốn. Liên tỷ như này sông lớn, nó cấp Vương Tử trực giác vốn là đáng sợ thực, là cái loại này bất luận kẻ nào đều không thể chinh phục cảm giác. Mà hiện tại, kia quỷ diện hồn phiên ngừng ở kia trống trải sông lớn phía trên, hồn phiên nội trào ra hắc khí bao phủ ở trên không, phía dưới thuận kim đồng hồ lao nhanh hắc thủy lại bỗng nhiên cuồng táo lên. Ở dưới hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, dù vậy rung chuyển, kia thật sâu màu đen vẫn làm cho người vô pháp nhìn trộm phía dưới tình huống. Mà cái loại này giống như bị đánh thức cảm giác, kia sông lớn đang ở nhanh chóng tản ra chính mình uy áp, Vương Tử tức khắc kinh ngạc. Kia uy áp bao phủ ở trong thiên địa, tất cả mọi người theo bản năng trong lòng cảnh giác lên, đặc biệt là trên cầu lớn hồn phách, hiện tại đã run bần bật lên. Gắt gao bắt lấy kiều mặt, nhưng cũng có phần thần rất nhiều bị cuốn vào kia sông lớn, đương nhiên, không còn có đi lên khả năng. Loại này uy áp, thế nhưng là một cái hả phát ra. Loại trình độ này uy áp, giống như chỉ có thể cùng thiên uy đánh đồng. Tại đây trên đời, thiên uy cơ hồ bị coi làm khiến người vô pháp phản bác uy áp, Vương Tử trải qua lôi kiếp không ít, phải nói là cùng thiên uy đánh quá rất nhiều giao cho người. Tuy rằng hiện tại nàng đã nhảy ra tu hành cấp bậc chế ước, không bao giờ sẽ có trời giáng uy áp với trên người nàng, nàng cũng không xác định hiện tại có phải hay không có thể thành thạo đối đại như vậy uy áp, nhưng là nhìn đến này sông lớn, Vương Tử không thể không kinh ngạc, trên đời này trừ bỏ thiên uy. Lại vẫn có một loại uy áp có thể cùng nó đánh đồng. Loại này uy áp, đồng dạng là thế nhân vô pháp phản bác, như vậy một loại lực lượng cường đại, Vương tử vô pháp tưởng tượng vì cái gì sẽ giấu ở một cái hà giữa, này hà lai lịch, chỉ sợ rất lớn. Hơn nữa, vương tử biết này hà là một cái phong bế hà, chỉ quay chung quanh này tòa lâu đài cổ mà sinh, không còn mặt khác chi nhánh. Vương tử túi đầu nhìn nhìn Minh Vương lại chỉ sờ sờ nàng tóc, trong miệng nói, trong chốc lát giải thích. Vương tử đành phải gật đầu, tiếp tục đi xem quỷ diện hồn phiên biến hóa. Lại thấy kia hồn phiên bên trong đống nhiên vang lên ồn ào quái tiếng kêu, hoàn toàn nghe không ra là cái gì thanh âm, chỉ có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác, hoặc tiếng rít hoặc quỷ dị thanh âm. Mà lúc này, kia hồn phiên mặt ngoài đống nhiên quỷ dị bỏ ra rất nhiều hồn phách, mà kia hồn phách chỉ có nửa người trên, nửa người dưới như là xương khói trạng giống nhau như cũ cắm rễ ở hồn phiên bên trong. Những cái đó hồn phách quỷ dị hô lớn, giống như ở hết sức khả năng cuồng hoan chúng nó bị phóng thích một khắc. Mà lúc này, hồn phiên nội một số lớn hồn phách trào ra, chỉ phiêu phù ở hồn phiên chung quanh. Này đó vương tử là biết đến, vốn chính là nàng phía trước thu quá hồn phách, chỉ là sớm bị hồn phiên luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, những cái đó phiêu phù ở hồn phiên chung quanh hồn phách liền vèo vèo vèo thoán đi rồi. Sao băng giống nhau biến mất ở minh giới các góc, vương tử đang ở nghi hoặc, lại nghe Minh Vương thanh âm nói, không cần lưu trữ này đó, sẽ có càng tốt. Ân. Vương tử gật đầu, đương nhiên không phải đau lòng những cái đó hồn phách, vốn chính là địch nhân chi hồn, sớm nói chúng nó sớm bị luyện hóa, với nàng đều là chuyện quá khứ, liền tính không có, cũng sẽ không có bao lớn cảm giác, chỉ là nàng hiện tại cùng nhau ghi nhớ, lúc sau muốn nghe Minh Vương đều giải thích trở về, tỉ như này đó hồn phách đều đi đâu vậy, mà kia quỷ diện hồn phiên lại là như thế nào đem này đó hồn phiên thanh đi. Mà kia quỷ diện hồn phiên thượng nằm bò nửa người hồn phách nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại, phía dưới sông lớn càng thêm mãnh liệt, chế tạo khủng hoảng một vòng hướng ra phía ngoài lan tràn, nơi nơi tràn ngập lệnh người run rẩy hơi thở, như vậy trạng huống đỉnh trệ thật lâu. Thẳng đến kia hồn phiên đổ rào rào đong đưa biên độ thu nhỏ, những cái đó nửa người hồn phách kêu lớn hơn nữa thanh, tựa hồ ở lưu luyến không rời lần này thông khí, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở về. Mà kia quỷ diện hồn phiên cũng dần dần thu nhỏ, cờ mặt ngăn, vèo chạy tới, thẳng đến Minh Vương mà đến. Mà kia mãnh liệt sông lớn cũng vào giờ phút này dần dần khôi phục vốn dĩ bộ dạng, cung táo bộ dáng cũng trở nên dịu ngoan lên, thuận kim đồng hồ chậm rãi chạy xuôi, mặc kệ là người vẫn là hồn phách, hiện tại đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu nhỏ quỷ diện hồn phiên chỉ lẳng lặng phiêu phù ở Minh Vương trước mặt, quỷ diện thượng đôi mắt nửa rũ mi mắt. Cục mi rũ mắt bộ dáng tựa hồ là ở tỏ vẻ đối Minh Vương phục tùng. Lại đây. Minh Vương chỉ nói, như vậy thật là ở cùng quỷ diện hồn phiên nói, làm vương tử không khỏi tưởng, này hồn phiên chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu tiếng người không thành. Mà ở Minh Vương thanh âm rơi xuống lúc sau, kia quỷ diện hồn phiên lại không núp ních, không phải nghe không hiểu, mà là ở phản kháng giống nhau, mà Minh Vương kia màu lục đậm đồng tử trong vòng xẹt qua một đạo ưu quang. Vương tử có thể cảm giác đột nhiên một cổ cường đại khí lực lao thẳng tới quỷ diện hồn phiên mà đi. Vương tử nắm chặt Minh Vương quần áo, nàng thậm chí cảm thấy, giờ phút này Minh Vương trên người phát ra khí thế, cường đại gần như hung tàn, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Vương tử chính là có loại cảm giác này, nếu kia hồn phiên phản đối nữa nói, mặc kệ nó có cường đại nữa lực lượng, đều sẽ bị Minh Vương thân thủ xé nát. Mà ở Minh Vương phạm vi mấy chục mét trong phạm vi người, giờ phút này thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên thừa nhận không được Minh Vương khí thế lan đến. Vương tử kinh ngạc, nàng ở Minh Vương trong lòng ngực, lại giống như ở gió lốc trung tâm giống nhau, trùng hợp không phải gió lốc thổi quét phạm vi. Chỉ là nàng vẫn cứ chấn động, bởi vì này xem như nàng lần đầu tiên thấy Minh Vương bày ra hắn chân chính khí thế, cơ hồ chỉ này một thân khí thế, liền đủ để cho địch nhân tức vũ khí đầu hàng. Kia quỷ diện hồn phiên cờ mặt cũng hung hăng đong đưa một chút, quỷ diện thượng kia đôi mắt cũng run rẩy, giống như ở sợ hãi giống nhau. Minh Vương một tay ôm vương tử, tay trái vương, kia ngón áp út thượng nhẫn cũng sâu kín tản ra lục quang. Kia quang mang cùng Minh Vương khí thế hỗ trợ lẫn nhau, giống như ở cười nhạo quỷ diện hồn phiên phản kháng giống nhau. Minh Vương thanh âm chuyển lãnh, hắn thanh âm vốn dĩ trước nay đều là nhàn nhạt, cần phải mang theo áp lực thấp thời điểm, mặc danh làm người có loại hàn tận xương tủy cảm giác, lại nghe hắn lại nói, lại đây. Như là tối hậu thư giống nhau. Kia quỷ diện hồn phiên hắc ảnh liếc mắt một cái, đã từ hơn 10 mét ngoại bay tới Minh Vương trong tay, chỉ là hiển nhiên kia không cam lòng cảm xúc còn thực dày đặc. Bà bối, khế ước nó. Minh Vương đem kia quỷ diện hồn phiên đưa ở vương tử trước mặt, nói như thế nói, tuy rằng vốn nên là đối khế ước kinh ngạc, chính là quỷ dị chính là, Vương Tử Lực chú ý vẫn là bị Minh Vương kia một tiếng bảo bối cấp bắt được. Trước trong nháy mắt vẫn là cơ hồ quỷ thần khó gần đỉnh chi vương, mà xuống một cái chớp mắt lại là đối mặt nàng kêu bảo bối, bị kia còn không có thối lui khí thế phụ trợ hạ, này một tiếng vốn nên sủng nịch thanh âm sinh sôi nhiều chút quỷ xúc hương vị. Vương Tử chịu chịu khoe miệng, miễn cưỡng làm chính mình rời đi lực chú ý, lúc này mới nghĩ đến Minh Vương là làm nàng khế ước này quỷ diện hồn phiên. Vương Tử ánh mắt chuyển hướng hồn phiên, lại thấy quỷ diện phía trên kia con mắt mí mắt đạt kéo càng thấp, cơ hồ che giấu bên trong toàn bộ lục quang. Nay chỉ quỷ diện hồn phiên trước kia nàng cũng ý đồ khế ước quá, nhưng là giống như không có nhập khẩu giống nhau, thật giống như nó không phải một cái pháp khí giống nhau, nếu không phải pháp khí, một mặt bình thường lá cờ còn như thế nào có thể khế ước. Chính là Vương Tử rõ ràng biết này hồn phiên ẩn chứa cực đại năng lượng. Mà mới vừa rồi, hình như là Minh Vương giải khai nó mặt trên phong ấn, mà nó khế ước thông đạo cũng thuận lý thành chương bị mở ra giống nhau. Vương Tử ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Minh Vương, không trước nói cho nàng đây là thứ gì lại làm nàng khế ước sao? Nghe lời, Minh Vương tiếp thu đến Vương Tử dò hỏi tầm mắt, lại chỉ ném ra hai chữ, này trấn an lại thân cận vô cùng hai chữ. Vương Tử đồng tử lại là co rụt lại, nàng bỗng nhiên tưởng thành khẩn kiến nghị Minh Vương, trở lại trước kia dáng vẻ kia được không? Kỳ thật như vậy nàng liền rất thích, không cần lại thay đổi, nếu không nàng sẽ cảm thấy từng đạo thiên lôi ở hướng nàng thần kinh thượng phách. Nhưng Minh Vương lại làm như không thấy, luôn luôn đối Vương Tử cảm xúc biến hóa nắm chắc đặc biệt mau, hắn chỉ nhìn không chớp mắt nhìn Vương Tử, chỉ chờ Vương Tử chiếu hắn nói làm, mà khác, hắn có lẽ trong lòng chấp nhất tin tưởng vững chắc, Vương Tử nhất định sẽ thói quen, cũng nhất định sẽ thích. Nó không muốn. Vương Tử nói, này quỷ diện hồn phiên rõ ràng không muốn, phản kháng cảm xúc không tiếp cận đều có thể cảm giác được, hơn nữa ở thật lâu phía trước, này hồn phiên liền phản kháng quá nàng thần thức, cũng là loại cảm giác này, chỉ là thượng một lần nó bại. Mà hiện tại, nó phong ấn toàn bộ cởi bỏ, năng lượng đã lớn đến nàng vô pháp phòng trừng, có lẽ là cũng là vì như thế, nó mới như thế phản kháng lực lượng, có lẽ nó cho rằng, nó hiện tại đã lấy về lực lượng của chính mình, đương nhiên cũng nên cùng nhau lấy về chính mình tự do. Nếu ngươi dám thương nàng, ta có thể kêu ngươi lúc này đây hoàn toàn biến mất. Minh Vương lại nói, kia trầm thấp thanh âm không nên bất luận cái gì tình cảm sát thái, màu lục đậm đồng tử chuyển hướng quỷ diện hồn phiên, quỷ diện hồn phiên thượng đôi mắt run lên, giống như ở chấn động với Minh Vương có thể nói ra nói như vậy, mí mắt hơi hơi nâng lên, nhìn về phía Minh Vương, ánh mắt kia chung lại là mạc danh có chút chịu thua cảm giác, giống như đã chuẩn bị nhìn thẳng vào nên đón Vương Tử trở thành hắn chủ nhân. Chỉ là, không nghĩ tới nghiền chuyển qua vô số giao diện, trải qua vô số chủ nhân thức nô buộc, tự gặp được Vương Tử bắt đầu, đầu tiên là thần thức bị thua, thế nhưng chờ đến thật vất vả lấy về toàn bộ lực lượng thời điểm, vẫn là muốn trở thành Vương Tử nô lệ, lúc này đây là chân chính không có tự do, hoàn toàn không khỏi nó chủ đạo khế ước. Vương Tử đang muốn nói như thế nào khế ước, Minh Vương lại kéo Vương Tử tay, đem nàng ngón giữa đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một cắn. Sau đó đem Vương Tử mang huyết ngón tay ấn ở quỷ diện hồn phiên đôi mắt thượng, cũng chính là kia viên màu xanh lục đá quý thượng. Lại thấy kia màu xanh lục đá quý mông huyết sắc, thực mau lan tràn mở ra, lại dần dần thấm đi vào, Vương Tử có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ở hướng thân thể của mình vào tới, vốn dĩ thực thuận lợi khế ước, lại ở mau hoàn thành thời điểm, đồng nhiên cảm giác được quỷ diện hồn phiên phản kháng. Kia phản kháng lực lượng hiển nhiên không thể khinh thường. Một cổ cường đại thần thức bức bách Vương Tử mà đến, giống như muốn thay đổi cục diện giống nhau, rất có loại trái lại áp chế Vương Tử, làm Vương Tử phục tùng nó tư thế. Vương Tử nhắm mắt lại, thần thức lại là căng thẳng, thân thể cũng căng chặt lên, trong nháy mắt lôi kéo lực lượng đạt tới lớn nhất, nàng cơ hồ không có phản ánh thời gian, liền đem toàn bộ thần thức toàn bộ phản công qua đi. Minh Vương trong mắt cũng cuồn cuộn sát ý, lá gan thật là không nhỏ, cũng dám ngỗ nghịch hắn. Chính là hiện tại đúng là khế ước thời điểm mấu chốt, hắn cắm không được tay, ngước mắt nhìn nhìn Vương Tử căng chặt sắc mặt, trong mắt hắn có kiên nhẫn chờ đợi, tựa hồ biết mặc dù khó, Vương Tử cũng có thể chinh phục nó giống nhau. Vương Tử hiện tại thần thức đã rất mạnh, đặc biệt là trải qua Quy Hồng cùng Vân Trạch 3 năm rèn luyện lúc sau, nàng thần thức đã không phải thường nhân có thể so sánh, hiện tại cùng hồn phiên thần thức hình thành lôi kéo tình thế, giống như ở kéo co giống nhau. Ưu thế không ngừng ở hai bên chi gian chuyển biến. Kia hồn phiên cho rằng lực lượng của chính mình khôi phục lúc sau đã có thể mạo hiểm lại cùng vương tử đánh giá một lần, chính là không nghĩ tới vương tử hiện tại thần thức vẫn cứ như vậy cường đại, tựa hồ nghĩ tới chính mình sau khi thất bại đáng sợ hậu quả, kia hồn phiên đột nhiên tăng lớn thần thức. Một người một cờ chi gian quỷ dị mà cường đại khí chàng ở chung quanh hình thành một cái vô hình có thể hai vòng, Liêu Tam Nhi một đám người nhìn trộm nhìn lại, thế nhưng ở khế ước giữa xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa rằng có lâu như vậy, vương tử cũng coi như lợi hại, rốt cuộc bọn họ là rõ ràng này quỷ diện hồn phiên lai lịch. Nhưng bọn họ mọi người trong lòng đều ở cầu nguyện khế ước chạy nhanh thuận lợi tiến hành, bởi vì vương tử hiện tại chính là bọn họ vương phi, nếu là vương phi ra điểm đường rẽ, Minh Vương không biết sẽ như thế nào phát cùng đâu, hiện tại cũng bất chấp khác, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vương tử bên kia tiến triển. Vương tử rõ ràng cảm giác được kia thần thức ở một chút chiếm cứ thượng phong. Ở vương tử thần thức đã tiệm rơi xuống phong thời điểm, lại thấy vương tử trên người bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ phù phù xương đen, kia xương đen càng thêm quỷ dị, mang theo có thể tàn phá hết thể năng lượng. Minh Vương cũng không thể không dùng chút năng lượng mới có thể không cho những cái đó xương đen gần người, màu lục đậm đồng tử khẽ nhúc nhích, tựa hồ vừa lòng vương tử hành động, mà kia năng lượng thế nhưng có thể ở khế ước trên đường không ngừng thấm vào kia quỷ diện hồn phiên trong vòng, lại thấy kia cờ mặt trợn đông đưa lên. Trên thực tế nó thần thức cũng là run lên, vương tử thần thức đột nhiên xông lên, áp chế nó thần thức, đồng thời khế ước cũng vào giờ phút này hoàn thành. Vương tử mở to mắt, trên người xương đen cũng dần dần rút đi, trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lâu không có như vậy đua quá thần thức, vương tử đem cái kia thủ hạ bại tướng cầm trong tay, trong miệng nói, đây là lần thứ hai. Lời này người khác không rõ, kia quỷ diện hồn phiên lại là hiểu, vương tử nói chính là, đây là nó lần thứ hai thua ở nàng trong tay, cũng là lần thứ hai lấy đồng dạng phóng đi thua ở vương tử trong tay, thời điểm mấu chốt đều là kia quỷ dị xương đen xuất hiện mới bại. Thắng chi không võ. Vương tử đôi mắt hơi hơi trợn to, thế nhưng nghe được kia hồn phiên đang nói chuyện, một cái trầm thấp giọng nam, phản nghịch tính 10 phần, giống như còn không có tiếp thu hiện tại chính mình hoàn toàn trở thành vương tử khế ước pháp khí giống nhau. Ta đối đãi ngươi tính không tệ, ngươi vẫn là ngoan một chút hảo. Vương tử nói, nàng khế ước quỷ diện hồn phiên dùng chính là bản mạng khế ước, hiện tại này quỷ diện hồn phiên là nàng bản mạng pháp khí, phải biết rằng vương tử bản mạng pháp khí chỉ có Trảm Thiên Kiếm, Cựu Chuyển Trận Bàn, Ly Vương Đỉnh, Lanh Phong, mỗi người đều là đi theo vương tử thân kinh bách chiến, cũng là vương tử không rời đi pháp khí. Mà đem quỷ diện hồn phiên làm bản mạng pháp cũng là xuất phát từ Minh Vương quan hệ mà thôi, xác thật là đãi nó không tệ, nhưng nghe xong vương tử nói, kia quỷ diện hồn phiên đáp lại chỉ là một tiếng cũng không hiếm lạ giống nhau hử. Này đối thoại đến từ chính vương tử cùng quỷ diện hồn phiên khế ước thông đạo, Minh Vương là nghe không được, quỷ diện hồn phiên từ đầu đến cuối kia con mắt cũng chỉ thật sâu gục xuống, giống như vẻ vài hiệu sự bộ dáng, nhưng nó thần thức rõ ràng còn phấn khởi thực, ít nhất ở phản kháng vương tử điểm này thượng, coi như phấn khởi. Minh Vương lại bỗng nhiên từ vương tử trong tay tiếp nhận kia hồn phiên. Ngón tay không chút để ý bao trùm ở kia chỉ gục xuống mí mắt đôi mắt thượng, ngón tay hơi hơi dùng sức, vương tử có thể cảm giác được Minh Vương toàn thân năng lượng giống như ở thông qua ngón tay kia truyền ra giống nhau. Kia quỷ diện hồn phiên thượng đôi mắt đột nhiên mở, màu xanh lục đá quý trung hiện lên u quang hình như là hoảng sợ giống nhau. Theo Minh Vương năng lượng dần dần tăng lớn, kia hồn phiên bắt đầu đều động lên, Minh Vương nhận thượng màu lục đậm đá quý cũng ở phát ra quang, này hai quả đá quý so sánh với. Cũng như là khác nhau như trời với đất giống nhau, một cái cao cao tại thượng, một cái cả người đều là phản nghịch, cũng bởi vậy có ăn không hết đau khổ. Ngươi làm Minh Vương dừng lại, nhanh lên. Một cái ẩn nhẫn thanh âm ở vương tử trong đầu dừng lại, giống như ở áp lực thống khổ, run rẩy tiếng nói cũng thực tốt thuyết minh nó hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Vương tử lại không có nói chuyện, cầu người còn như vậy thịnh khí lăng nhân, nàng vì cái gì muốn hỗ trợ. Ta hiện tại chính là ngươi bản mạng pháp khí, ta nếu có chuyện gì, ngươi đi theo cũng không chịu nổi. Kia quỷ diện hồn phiên thanh âm lần thứ hai truyền đến, cơ hồ là cắn răng nói, bởi vì vương tử căn bản không có nhúc nhích, chính là Minh Vương quá rõ ràng nó nhược điểm ở nơi nào, hơn nữa nó căn bản vô pháp phản kháng Minh Vương, hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ với nó tân chủ nhân. Không. Vương tử chỉ chậm rãi phun ra một chữ. Vương tử có điểm minh bạch vì cái gì Minh Vương thích nói cái này chứ, như vậy quyết đoán cảm giác thành tựu thật đúng là không bình thường, mắt thấy kia hồn phiên run cùng cái gì dường như, Minh Vương dưới trưởng đá quý cũng xuất hiện cái khe, giống như muốn miết bạo kia viên trong mắt giống nhau. Đây là ngươi về sau chủ nhân, cũng là nữ nhân của ta, ta nói rồi nói, ngươi tốt nhất vĩnh viễn nhớ kỹ, ta có thể làm ngươi hủy một lần, cũng có thể làm ngươi hủy lần thứ hai. Minh Vương thanh âm vô tình vang lên, vương tử nhìn về phía Minh Vương, lại có chút động dung với hắn trong miệng cũng là nữ nhân của ta, vương tử vòng tay thượng Minh Vương cổ, nàng đông nhiên cũng từng nói, đây là ta nam nhân. Kia hồn phiên run lên, thanh âm cũng là run rẩy nói, ta nhớ kỹ, từ đây cống hiến với chủ nhân của ta, tuyệt không nhị tâm, cầu Minh Vương tha thứ, cầu chủ nhân tha thứ. Kia ngữ khí rốt cuộc có chút túi đầu, chủ nhân hai chữ kêu ra tới cũng nhiều chút chân thành. Kỳ thật đừng nói hắn có phải hay không chịu toàn tâm toàn ý, liền tính hắn dám chân trong chân ngoài, về sau cũng không cơ hội, thân là vương tử bản mạng pháp khí, vương tử có năng lực khống chế nó. Minh Vương lúc này mới buông tay, lại thấy kia lục đá quý chỉ số thông minh đã che kín mạng nhện giống nhau vết dạng. Minh Vương ngón tay bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ, ở kia lục đá quý đi lên hồi vớt ve mấy lần, ngón tay thượng nhẫn cũng lại một lần trào ra lục quang, ở kia lục quang chui vào kia lục đá quý giữa thời điểm. Lại thấy kia mặt trên rậm rạp vết dạn đang ở lấy cực nhanh tốc độ biến mất, vô dụng bao lâu liền khôi phục nguyên dạng. Mà kia quỷ diện hồn phiên thượng mí mắt hơi hơi liếm hạ, lúc này đây không phải ngạ mạn, là thật sự tinh bị lực tận cảm giác. Từ đây, ta trong lòng ngực nữ tử chính là minh giới nữ chủ nhân, sở hữu minh giới con dân đều phải nghe theo nàng triệu hoán, người vi phạm, minh hà chính là các ngươi nơi đi. Minh Vương bỗng nhiên nói, thanh âm kia nghe tựa bình thường. Lại rõ ràng dừng ở sông lớn hai bờ sông mọi người cùng sở hữu hồn phách giữa, không dùng được bao lâu, minh giới tất cả mọi người sẽ biết, trừ bỏ Minh Vương ở ngoài, bọn họ còn nhiều một cái nữ chủ nhân, cơ hồ có cùng Minh Vương giống nhau quyền lợi, mà bọn họ vĩnh viễn không được vi phạm. Tham kiến Minh Vương, tham kiến Vương Phi. Tham kiến Minh Vương, tham kiến Vương Phi. Lễ bái tiếng hô nổi lên bốn phía, hỗn loạn rất nhiều gầm nhẹ, như là những cái đó hồn phách ngôn ngữ. Chỉ có chính bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ, mà Minh Vương dưới chân hai chỉ cự thú cũng tích tích gào thét, tựa hồ ở hoan hô vây quanh chúng nó Vương Phi xuất hiện. Kia từng tiếng mang theo kính sợ tiếng hô chui vào trong thai, Vương Tử có loại bị nâng thượng một loại trí cao vô thượng địa vị cảm giác, kia địa phương cao mà hàn, chỉ là làm nàng an tâm chính là, bên người nàng còn có một người bồi. Loại này thích một người liền tưởng đem chính mình hết thảy đều cấp đối phương cảm giác. Hẳn là Minh Vương hiện tại cảm giác đi, không chỉ có sẽ không giấu giếm Vương Tử sự tình, càng sẽ đem chính mình sở hữu lực lượng đều giao cho nàng, cùng nàng chia sẻ chính mình một tay sáng tạo Vương quốc. Hồi lâu, Minh Vương mới xoay người trở về, ở Minh Vương cùng Vương Tử thân ảnh biến mất thật lâu lúc sau, mọi người mới dám lên, bên ngoài hết thể mới dần dần khôi phục trật tự, Liêu Tam Nhi một đám người cũng hơn phân nửa đi theo lui về, chỉ để lại vài người thoáng dàn xếp bên ngoài. Vương Tử mắt trông mong nhìn Minh Vương, đang chờ hắn giải đáp nàng rất nhiều nghi hoặc, lúc này đây là tới rồi tầng thứ 7, vẫn là cái kia thật lớn phòng hội nghị, theo kịp một ít người, cũng đều cung kính đứng ở một bên, Vương Dận Thiên cùng Hỗn Độn cũng xuống dưới. Phụ thân. Minh Vương ôm Vương Tử đi lên thời điểm, thẳng tắp hướng về phía Vương Dận Thiên hô cả đời phụ thân, như vậy gợn sóng bất kinh, giống như nói cái gì từ hắn trong miệng nói ra đều không quá, mặc kệ người khác phản ứng như thế nào. Dù sao Minh Vương chính mình là không thèm để ý, hắn chỉ nhớ rõ Vương Tử nói qua, về sau sớm hay muộn muốn kêu Vương Dận Thiên phụ thân. Phúc! Khu khu Vương Dận Thiên vốn là nhìn chằm chằm Minh Vương cùng Vương Tử, vốn định hắn đến từ Minh Vương trong tay đem bảo bối nữ nhi ôm trở về, hai người một chỗ thời điểm hắn liền không có biện pháp, nhưng khắp nơi trước mặt hắn vẫn là không thể gặp nhà mình nữ nhi ở trong tay người khác, mặc dù là nàng quang minh chính đại phu quân cũng không được. Chỉ là vừa mới đứng lên đã bị Minh Vương kia cả đời phụ thân kêu thất thố, thế nhưng bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Vương Dận Thiên ho khan sau một lúc lâu, hơn nửa ngày mới làm chính mình bình tĩnh lại, dị vãng lại đại sự tình đều không có làm hắn như thế thất thố quá. Bà bối, cấp cha ôm. Vương Dận Thiên chỉ đi tới, duỗi tay đi ôm Vương Tử, Vương Tử theo bản năng mở ra hai tay đi đủ Vương Dận Thiên, chính là Minh Vương cánh tay lại khẩn chút, Vương Tử nghi hoặc quay đầu lại. Vương Dận Thiên đã sam thượng nàng dưới nách, Minh Vương lại không có buông tay. Giống như tranh đoạt giống nhau, nhất thời hai người cũng chưa động, Vương Dận Thiên nhíu nhíu mày, hắn nhưng không nghĩ chính mình phụ thân trang nghiêm địa vị sớm liền khó giữ được, có một số việc tuyệt đối không thể nhường nhịn, bằng không nữ nhi bảo bối của hắn như vậy nhiều phu quân, về sau chẳng lẽ còn không cho hắn thấy chính mình bảo bối nữ nhi không thành. Minh Vương còn ở trong miệng không tự ở nhìn đến vương tử kia không hiểu ánh mắt khi, tức khắc nuốt trở vào, dù cho luyến tiếp, nhưng là vương giận thiên ở vương tử trong lòng vị trí thật sự quá thần thánh, điểm này hắn còn không thể tranh, càng không thể làm vương tử khó xử, không thể không buông lỏng tay ra. Vương giận thiên thuận lợi ôm hồi vương tử, vừa lòng ngồi ở ghế trên, hắn liền thích như vậy ôm vương tử, khi còn nhỏ ôm vào trong ngực, như thế nào phóng đều giống như không ổn, như vậy nho nhỏ trẻ con ở hắn đại đại thân thể là, động động ngón tay đều sợ bị thương kia trẻ con. Hiện giờ vương tử đã trưởng tới rồi lớn như vậy, vương giận thiên điên điên vương tử, tuy rằng trưởng thành, còn là nhẹ thực, ở trong mắt hắn, vương tử vĩnh viễn là cái kia làm người đau mềm lòng em bé. Ngươi đừng gọi ta phụ thân. Vương giận thiên mở miệng, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vương tử, lời này đương nhiên khi đối Minh Vương nói, ngay sau đó rũ mắt đối vương tử nói, bà bối, Minh Vương có thể so cha lớn hơn, hắn mới là chân chính đồ cổ, tuy rằng cha cũng không nhỏ, nhưng là bị hắn kêu phụ thân, cha liền thật bị kêu giả rồi. Ha ha, hỗn độn không khỏi cười ra tiếng, này thanh đồ cổ kêu, hắn nghe thật là sảng khoái a. Minh Vương lại ngước mắt nhìn về phía vương tử, ở trong nháy mắt kia, vương tử tựa hồ lại thấy được kia màu lục đậm trong mắt gâu gâu hơi nước, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, tránh thoát người khác tầm mắt, tựa hồ chỉ có nàng thấy. Vương tử chớp chớp mắt, Minh Vương như vậy giống như ở che giấu chính mình là vương giận thiên trong miệng kia chân chính đồ cổ giống nhau, kia đều không quan trọng, hắn nhưng không hy vọng vương tử đem lực chú ý đặt ở này mặt trên. Những người khác còn lại là mồ hôi lạnh ứa ra, dám nói như vậy bọn họ Minh Vương, có lẽ cũng chỉ có vương giận thiên, bọn họ giờ phút này nhất định là điếc, cái gì đều không có nghe thấy. Chẳng lẽ, Minh giới từ đầu đến cuối, cũng chỉ có hắn một cái vương. Vương tử thu hồi cùng Minh Vương đối diện ánh mắt, nhìn về phía vương giận thiên, như suy tư gì hỏi, đối với Minh Vương rốt cuộc lão bất lão nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là vương giận thiên như vậy vừa nói nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới, lục giới nội truyền thừa như vậy thường xuyên. Nhưng U Minh địa vực tự lục giới bắt đầu cũng chỉ có Minh Vương một cái vương, mà hắn vẫn như cũ cũng là Minh giới vương, lấy hắn hiện tại hy vọng, vương tử luôn có loại hắn cùng Minh giới này phiến như thế hoàn toàn tương hợp nhất dạng. Tựa hồ hắn vốn là cùng Minh giới thiên địa cộng sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, thật sự quá thần kỳ, trên đời này hẳn là không có cái nào địa phương vương có được như thế nguyên thủy lực lượng, thượng giới người chỉ sợ cũng nhiều là lục giới cường giả đột phá cực hạn bay lên mà đi. Nơi đó có dã tâm cùng lực lượng người quá nhiều, không giống Minh giới thống trị như thế chỉ một, nghĩ đến nơi đó cũng là lực lượng tranh đoạt thường xuyên địa phương, không có khả năng như Minh giới giống nhau. Sẽ hoàn toàn ở một người lực lượng hạ trưởng thành. Ân, bảo bối đoán đúng rồi. Vương giận thiên lại gật đầu, tán thưởng nhìn vương tử, Minh giới xác thật từ xưa đến nay chỉ có Minh Vương một người vì vương. Kia thật là đủ lâu rồi, vương tử vô ý thức nói, từ trước đến nay cảm thấy Minh Vương có khi an tĩnh gần như tử khí trầm trầm, nàng cũng phỏng đoán Minh Vương có lẽ đi qua năm tháng lâu lắm, đã không có thanh tỉnh hứng thú, lại không nghĩ nàng tưởng vẫn là đơn giản. Đảo mắt nhìn đến Minh Vương kia thẳng tắp ánh mắt khi, vương tử ho nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải rối rắm với hắn có phải hay không đồ cổ, chỉ là tìm tòi nghiên cứu một chút chân tướng mà thôi, đồng thời nói, ta đây cũng là sử thượng đệ nhất cái vương phi. Quả nhiên, ở vương tử lời này nói ra đi thời điểm, Minh Vương ánh mắt mới có chút mềm hóa, gật đầu nói, không sai, cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Trong lòng mọi người bội phục, nhà bọn họ vương hoặc là không nói, muốn nói lên, này lời ô yếm thật tờ nở nở dễ nghe à. Chương 25 Minh Thủy Chi Nhãn, Linh Căn Nguyên Thần. Đúng rồi, bà bối, hay là ngươi sớm đã bắt được quỷ diện hồn phiên? Vương giận thiên đột nhiên hỏi nói, vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình bọn họ đều thấy rõ, chỉ là sớm lui về tới mà thôi, chỉ là không nghĩ tới, này quỷ diện hồn phiên cuối cùng chủ nhân là nữ nhi bảo bối của hắn. Là, hồi lâu trước kia, chỉ là trước đó ta còn dùng không được này hồn phiên năng lực một vài. Vương tử đúng sự thật nói. Bà bối, ngươi có biết này quỷ diện hồn phiên ra sao lai lịch? Vương giận thiên lại hỏi, như vậy có chút thần bí hề hề, mặc mâu tỏa định vương tử, giống như biết vương tử không rõ ràng lắm này trong đó lý do, còn muốn như thế kéo dài đáp án giống nhau, kết quả có thể nghĩ, vương tử càng tò mò. Không biết. Vương tử lắc đầu, nay nửa ngày nàng đều đang chờ Minh Vương giải đáp đâu. Ha ha, bảo bối, ngươi hiện giờ thật sự được đến bảo, cũng không đúng, lẽ ra hiện tại Minh Vương đều là bảo bối của ngươi, này quỷ diện hồn phiên so sánh với Minh Vương tới nói, tựa hồ cũng không như vậy đại phân lượng. Vương Dận Thiên cười cười nói, như vậy vẫn cứ thần bí, chỉ là trong đó không khỏi tương đương với khen Minh Vương. Minh Vương mí mắt khẽ nâng, kia nhàn nhàn nết lên chân bắt chéo cũng có vẻ thích dí lên, giống như đối Vương Dận Thiên như vậy trong tối ngoài sáng cường điệu. Hắn tầm quan trọng thực vừa lòng dường như. Nay quỷ diện hồn phiên rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vương Tử không khỏi chủ động hỏi, kỳ thật ở phía trước liền có chút suy đoán, bởi vì vừa rồi Minh Vương rõ ràng đối kia hồn phiên nói, hắn có thể hủy nó một lần, là có thể hủy nó lần thứ hai, hiển nhiên quỷ diện hồn phiên biến thành phía trước bộ dáng, tất nhiên là Minh Vương tạo thành, hơn nữa lực lượng bị phong ấn sau lưu lạc ở lục giới, tựa hồ cũng đã nhiều ngày, hôm nay lại bởi vì nàng mà giải khai nó phong ấn, lại còn có làm nàng khế ước nó, như vậy tương đương với một lần nữa bắt đầu dùng một cái lực lượng, một khi đã như vậy quan trọng, vì sao Minh Vương lúc trước lại hồi đem nó phong ấn, này kỳ thật có chút mâu thuẫn, cũng dẫn tới Vương Tử như thế nghi hoặc. Ha ha, trên đời này không thể đoán trước lực lượng rất nhiều, cái gọi là thiên sinh địa dưỡng ngũ hành phát sinh, là nhân loại vô pháp giải thích, càng là nhân loại truy đuổi không thôi, tựa như kia ngũ sắc kỳ thạch, tựa như này Minh Thủy chi nhãn. Vương Dận Thiên lại cười cười, Vương Tử nhìn Vương Dận Thiên trên mặt không hiểu rõ lắm hiện tươi cười, chính là hôm nay phụ thân sắc thật thực thoải mái, không biết có phải hay không bởi vì nàng khế ước kia quỷ diện hồn phiên, chỉ là nghe được lời hắn nói, Vương Tử lại không rõ, thậm chí hoàn toàn nghe không hiểu cảm giác. Ngũ sắc kỳ thạch ta biết, Minh Thủy chi nhãn là vật gì? Nghĩ, Vương Tử liền trực tiếp hỏi, này Minh Thủy chi nhãn cùng quỷ diện hồn phiên có gì quan hệ? Minh Thủy chi nhãn chính là quỷ diện hồn phiên thượng lục đa quý, còn có Minh Vương nhận thượng mặt khác một viên lục đa quý, này hai viên đa quý, một đôi mắt, chính là Minh Thủy chi nhãn, mà Minh Thủy, chính là này lâu đài cổ ở ngoài đen đặc chi thủy. Vương Dận Thiên nói, mấy thứ này hoàn toàn không phải Vương Tử ngày thường tiếp xúc quá phạm vi, cho nên nàng không hiểu cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Vương Dận Thiên giải thích lên cũng thực kiên nhẫn. Những người khác tắc lẳng lặng nghe. Trừ bỏ Vương Tử gì hỗn độn, nơi này tất cả mọi người là sinh trưởng ở địa phương Minh giới người, lại là đối Minh Vương trung tâm như một thủ hạ, vừa rồi nhìn đến Minh Thủy Chi nhãn đệ nhị con mắt xuất hiện thời điểm, bọn họ trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Có thể nghĩ này vốn dĩ một đôi Minh Thủy Chi nhãn ở bọn họ trong mắt là cỡ nào quan trọng, mà có thể đem này Minh Thủy Chi nhãn tìm trở về là xuất từ Vương Tử tay, cũng thuyết minh Minh Vương cùng Vương Tử duyên phận sớm tại thật lâu trước kia liền bắt đầu a. Hơn nữa không chỉ là Minh Vương cùng Vương Tử duyên phận, càng là Vương Tử cùng Minh giới duyên phận, liền tính là Minh Thủy Chi nhãn lực lượng bị Minh Vương phong ấn, nhưng là hắn nào đó năng lực cũng đủ mê hoặc lục giới nhân vật, bất luận đối phương tu vi cao thấp, đã không thể đến nó tới dùng, lại không thể khống chế nó. Nói trắng ra là kia quỷ diện hồn phiên mặc dù là lưu lạc lục giới, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể gần người, hơn nữa kia quỷ diện hồn phiên cũng coi như ngoan ngoãn. Ở Vương Tử bên người đãi lâu như vậy, còn ngoan ngoãn vì Vương Tử làm không ít chuyện. Bảo bối đừng nóng nội, nghe cha chậm rãi nói tới, bên ngoài kia đen đặc chi thủy, chính là thiên địa sơ khai là lúc liền có thủy, nó địa vị vốn nên là cùng thiên hỏa đánh đồng, chỉ là minh thủy chỉ vòng với minh giới, mà thiên hỏa còn lại là tạo vật chi hỏa, hồng hoang vị diện phía trên nếu thiên thời địa lợi toàn hợp, thiên hỏa xuất hiện cũng không hiếm thấy. Nhưng minh thủy nhiều thế hệ chỉ bảo hộ minh giới, ở minh giới cùng thượng giới cùng nhau rời khỏi lục giới tầm nhìn sau, minh thủy cũng cùng nhau không có gì người đã biết, thiên hỏa là tạo vật chi hỏa, nhưng minh thủy tác dụng lại là diệt thế chi thủy. Vương Dận Thiên nói, kia từ từ kể ra lại lưu lại đường sống bộ dáng, tựa hồ đang không ngừng cấp Vương Tử tuần tự tiệm tiến, làm cho nàng có một cái chậm rãi tiếp thu cơ hội. Diệt thế chi thủy. Xác thật, Vương Tử chấn kinh rồi. Mấy chữ này nói đến cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà nơi này những người khác đều thực bình tĩnh, chỉ có Vương Tử cùng hỗn độn nghe xong kinh ngạc không thôi, thấy Vương Dận Thiên gật gật đầu, Vương Tử không tự chủ được nói, vì sao là cùng thiên hỏa hoàn toàn không giống nhau tác dụng, cũng không phải là sao. Thiên hỏa dùng để sáng thế, minh thủy lại là dùng để diệt thế, mà cái này diệt thế chi thủy liền như vậy công khai tồn tại ở minh giới bên trong. Lại nói tiếp vẫn là này Minh Thủy thần bí quá nhiều. Không sai, trên đời này độc nhất vô nhị diệt thế chi thủy, nếu là phóng này Minh Thủy ra này nói mương máng, không ra mấy tháng, nó liền có thể chạy khắp lục giới, không người có thể chắn, mặc dù là giao diện chi môn, cũng ngăn không được Minh Thủy tàn sát bừa bãi. Đừng nhìn này mương máng cực tiểu, Minh Thủy một khi khai áp ra, lục giới tất nhiên trăm họ lầm than, mà thượng giới, trừ phi có người có thể nhảy ra cái này này thượng trung hạ tam trọng thiên, nếu không cũng khó tránh Minh Thủy. Hoa! Vương Dận Thiên nói tiếp, hắn nói hậu quả nghiêm trọng vô cùng, chính là nhìn dáng vẻ của hắn lại là cũng không khẩn trương, đừng nói hiện tại Minh Thủy hảo hảo ở Minh giới chạy, từ xưa đến nay đều không có xuất hiện quá ngoài ý muốn. Hiển nhiên này nhất định là Minh giới lớn nhất đòn sát thủ. Mà càng kiêu ngạo chính là, cái này đòn sát thủ cũng không bí ẩn, mà là công khai. Minh giới hồn phách đối Minh Thủy như vậy kiên kỵ, ngã xuống lúc sau vĩnh viễn vô pháp lên. Này liền có thể thấy được, bọn họ là thật sâu biết Minh Thủy đối thế giới này lực ảnh hưởng. So nàng cái này tự tiện xông vào tiến vào người rõ ràng quá nhiều quá nhiều. Lục giới người không biết, nhưng là thượng giới chỉ sợ nhiều là biết đến. Thượng giới cùng Minh giới, cùng nhau ẩn với lục giới, cho tới hôm nay, vương tử mới minh xác biết thế giới này chỉnh lý là như thế nào. Thượng trung hạ tam trọng thiên. Vương tử ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt những lời này, không cần Vương Dận Thiên giải thích nàng cũng hơn phân nửa minh bạch, cái gọi là tam trọng thiên dùng sửa chính là thượng giới, lục giới, minh giới, đây mới là một mảnh thiên hạ hoàn chỉnh thế giới, nàng cho tới nay sinh tồn địa phương. Thế nhưng chỉ là một trong số đó mà thôi. Mà Minh Thủy, sở dĩ như vậy nghe lời phủ phục ở Minh giới, không phải không có nguyên nhân, có thể khống chế này Minh Thủy, cũng chỉ có kia một đôi Minh Thủy chi nhãn, cũng chính là Minh Vương trong tay nhẫn cùng hồn phiên thượng được khảm một khắc cái đa quý. Lúc trước Minh giới thiên khai, Minh Vương chính là bắt lấy Minh Thủy chi nhãn, mới làm này Minh giới chi chủ, Minh Vương đem một đôi Minh Thủy chi nhãn phân biệt được khảm với nhẫn cùng hồn phiên phía trên. Vốn là muốn làm hai con mắt lực lượng thoáng chia lịa, để ngừa chúng nó vọng động Minh Thủy. Chỉ là thời gian dài quá, nhẫn thượng đôi mắt cống hiến với Minh Vương, lại không nghĩ hồn phiên thượng đôi mắt dã tâm phát sinh, muốn chạy trốn ra này Minh giới. Lúc trước nó tự tiện gây sóng gió, muốn làm Minh Thủy yểm hộ nó rời đi. Này một đôi đôi mắt, vốn nên là một đôi hồn phách, lại tâm tư bất đồng. Sau lại kia hồn phiên tự nhiên là không chạy ra Minh giới. Chuẩn xác nói là không chạy ra Minh Vương lòng bàn tay, Minh Vương phong ấn nó sở hữu lực lượng, đem nó ném nhập lục giới, trải qua luân hồi, tắc chủ vô số, bất luận nó dùng sức thủ đoạn, cũng đừng nghĩ cởi bỏ Minh Vương thiết hạ phong ấn. Hiện giờ kêu ngươi tìm được này hồn phiên, cuối cùng hiểu biết nó lưu lạc tâm, cũng coi như là ngươi cùng Minh Vương duyên phận. Vương Dận Thiên nói, Vương Tử lại nhịn không được nhìn nhìn Minh Vương, tuy rằng Vương Dận Thiên nói hời hợt, đem Minh Vương thủ phủ Minh Thủy chi nhãn sự tình một câu mang quá, chính là Vương Tử đương nhiên minh bạch, cái gọi là Minh Thủy chi nhãn, nào có dễ dàng như vậy hàng phục, mà ở lâu như vậy quá khứ, Minh Vương đã muốn từng có như thế gan dạ sáng suốt, Minh Thủy chi nhãn đó là đến Minh Thủy chính là đến Minh giới. Hiện tại xem ra, cái này quyết sách quả thực anh Minh vô cùng, ít nhất, ở Vương Tử biết được như vậy sự thật lúc sau. Nhậm nàng có lại đại lực lượng cũng không dám xâm chiếm Minh giới, nếu không Minh Thủy quá cảnh, kia chính là một cái không lưu hậu quả. Này hai con mắt, các có linh hồn. Vương Tử không khỏi nói, nàng đã linh giáo rồi quỷ diện hồn phiên phản kháng, tuy rằng hiện tại nàng đã khế ước quỷ diện hồn phiên, nhưng là hồn phiên cái loại này không kềm chế được cảm giác nàng vẫn cứ có thể cảm nhận được. Hừ, lúc trước nếu không phải Minh Vương giảo quyệt, tách ra chúng ta một đôi. Cũng sẽ không cắt thanh dị tâm, chỉ có tách ra hắn mới có thể chân chính khống chế Minh Thủy, mà kia con mắt cũng thật xứng đôi cùng ta cùng sinh với Minh Thủy, thế nhưng sớm khuất phục với Minh Vương, hại ta lưu lạc lâu như vậy, chung quy vẫn là hủy ở ngươi trong tay. Lúc này Vương Tử trong đầu lại là lại truyền đến kia quật cường thanh âm, chỉ là còn có chút suy yếu, lúc này kia quỷ diện hồn phiên, vừa rồi nó lục đa quý, cũng chính là kia chỉ Minh Thủy chi nhãn mới bị Minh Vương thương quá. Hiển nhiên hắn còn không có khôi phục vận khí. Không đúng, là hủy ở các ngươi phu thê liên thủ phía trên. Gặp gỡ ngươi tính ta xui xẻo. Thức mau, kia quỷ diện thanh âm lại một lần ở Vương Tử trong đầu vang lên, nghiến răng nghiến lợi lại có loại nhâm mệnh cảm giác. Vương Tử xác thật có chút vô pháp lý giải vẫn luôn đã người phi người, đã vật phi vật đồ vật. Nó trải qua quá như vậy nhiều sự tình lúc sau sẽ là thế nào tâm tình, còn có hay không muốn tự do tâm. Còn có hay không muốn phản kháng tâm, này đó nàng nhất thời đoán không được. Chỉ là hắn này một phen lời nói nhưng thật ra cấp Vương Tử giải khai chút nghi hoặc, mới vừa rồi nàng còn ở nghi hoặc vì cái gì Minh Vương đem Minh Thủy chi nhãn tách ra, lẽ ra hai con mắt cùng sinh với Minh Thủy, nếu là cùng tác dụng, tất nhiên sẽ lại càng thỏa đáng càng kinh người hiệu quả. Minh Vương lại cố tình đem trong đó một con mắt đeo với trên người, mặt khác một con được khảm với hồn phiên phía trên. Nguyên lai là tách ra mới có thể khống chế Minh Thủy. Minh Vương thế nhưng có thể như vậy đã sớm phát hiện này đó. Ngươi nếu là nghe lời chút, Minh Vương không thấy được sẽ không cho ngươi tự do, là chính ngươi tìm. Vương tử ở thần thức chúng nói, nếu không phải nó chính mình phản kháng lợi hại, Minh Vương cũng sẽ không làm như vậy. Lại nghe Vương tử lại nói nữa, ngươi nếu là mang theo Minh Thủy bệnh dịch tả thiên hạ, đổi làm ai ai đều sẽ không nguyện ý, huống chi ngươi muốn tự do, Minh Vương không phải cho ngươi sao? Ngươi ở lục giới lưu lạc bao lâu, không đủ ngươi ngoạn nhi sao? Các ngươi đã là phu thê, hiện tại liền biết kết phường khi dễ ta còn có thể nói cái gì, nếu là nói gì đó ngươi không thích nghe, không chừng quay đầu liền cùng Minh Vương cáo trạng, lười đến cùng ngươi nhiều lời. Kia quỷ diện nói tiếp, lần này khí thế lại là có chút yếu đi, nói xong liền loa ở Vương tử Luân Hải Trung không ra tiếng, cùng Minh Vương nó xem như chỉ đấu quá một lần, lại là hung hăng thua không chỉ là nhất thời mà là một đời. Vĩnh viễn vô pháp xoay người cái loại này. Nhưng nó lúc trước xác thật là xuất phát từ muốn ở lục giới gây sóng gió mục đích đi, rốt cuộc thân là Minh Thủy chi nhãn, nếu không thể đem chính mình năng lực làm thế nhân thấy, nó tồn tại ý nghĩa ở đâu. Nhưng Minh Vương lại cố tình phong ấn nó sở hữu lực lượng, làm nó nghiền chuyển vô số giao diện, chịu đựng vô số chủ nhân, xem biến vô số thế gian phong cảnh. Càng là đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhắc lại cái gọi là gây sóng gió, nó thế nhưng đã không có như vậy lý tưởng hào hùng. Tuy rằng nó chỉ cần mở miệng xin tha liền có thể trở lại minh giới, nhưng là mấy lần nó đã không có gây sóng gió tâm, cũng không có túi đầu nhận sai khả năng. Cho nên mới vẫn luôn ở lục giới phiêu đãng, thẳng đến gặp Vương tử, một đường đem nó một lần nữa mang theo trở về, mặc dù đã lấy về chính mình toàn bộ lực lượng, thế nhưng cũng không có lúc ban đầu tưởng tượng như vậy vui vẻ, chỉ là một cái có thể không lực lượng mà thôi, nó hiện tại thế nhưng là loại này tâm tình. Nói thật nó nhất để ý, là bại bởi cái kia sáng tạo minh giới người, thiên địa sơ khai, minh thủy trầm với đế, minh giới tự thành một giới, nếu không phải minh vương loát thuận cái này giao diện, mặc kệ là minh giới vẫn là tam trọng thiên, hủy diệt cùng tái sinh tuần hoàn ác tính là sẽ không đình chỉ. Ngươi tựa hồ không tin, mặc dù là ta cũng có thể làm ngươi nếm chút khổ sở. Vương tử lại trầm rãi nói, cảm giác quỷ diện hồn phiên đối minh vương oán niệm thâm hậu, hiện tại nàng là nó chủ nhân. Có như vậy một cái phản nghịch bản mạng pháp khí, Vương tử cũng không ngại thường xuyên sát nó nhuệ khí. Kia quỷ diện hồn phiên vốn là tưởng làm bộ không nghe được, chính là thế nhưng bị như vậy uy hiếp, nó mặt mũi không nhịn được, xuất khẩu đỉnh bác lại ở thời điểm mấu chốt nuốt trở vào, nghĩ đến hai lần làm nó có hại xương đen, trong đầu không khỏi đối cái này chủ nhân một lần nữa nhận thức một phen, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu, ngươi cũng là cái không thể trọng, nhưng ngươi về sau cũng sẽ trọng dụng ta. Đại ta hảo một chút mới là. Thanh âm kia tuy thấp, nhưng là nó dù sao cũng là ở Vương tử thần thức chung xem nhẹ, Vương tử như thế nào nghe không được, chỉ là này biệt nữ ngữ khí làm nàng có vài phần buồn cười. Này hai chỉ Minh Thủy chi nhãn vốn là có được khống chế Minh Thủy năng lượng, này năng lực không phải là nhỏ, bảo bối, ngươi muốn cẩn thận đối đãi, không cần vọng động, tự Minh Vương trưởng quản Minh giới đến nay, Minh Thủy bị thu vào này mương máng bên trong, còn chưa từng động quá. Lúc này Vương Dận Thiên thanh âm lại lần nữa ở Vương tử bên thai vang lên, Vương tử cũng đúng lúc cắt đứt cùng quỷ diện đối thoại. Cha yên tâm, ta biết đúng mực. Vương tử gật đầu, chỉ bằng Minh Vương trưởng quản minh giới tới nay chưa từng dùng quá minh thủy này hạng nhất, liền đủ để thuyết minh minh thủy không thể dễ dàng thuyên chuyển, chỉ là đối với đã có được minh thủy lực lượng, Vương tử vẫn là có chút không thói quen, giống như này năng lực tới quá nhanh, còn không giống như là nắm giữ ở nàng trong tay giống nhau. Vương tử nhìn Minh Vương, lại thấy Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, giống như ở khẳng định Vương Dận Thiên lời nói giống nhau. Xác thật, nàng chỉ là nghe Vương Dận Thiên nói, còn cũng không biết như thế nào dùng này năng lượng, chỉ là bởi vậy gần nhất, nàng thế nhưng đồng thời có được thiên hỏa cùng Minh Thủy, một cái sáng thế chi hỏa, một cái diệt thế chi thủy. Sự thật tới quá mức kinh người, thế cho nên nàng chân thật cảm giác thế nhưng không như vậy mãnh liệt. Bà bối, ngươi này quỷ diện hồn thiên. Còn có một cái năng lực, nói vậy ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vương Dận Thiên rồi lại nói, khoe miệng nhẹ xả, lộ ra một chút cười dấu vết, dừng một chút mới nghe hắn lại nói, sở dĩ đem này chỉ minh thủy chi nhãn được khảm ở hồn phiên trong vòng, vẫn là có hồn phiên bản thân năng lực, có nó, mặc dù ngươi không có vu triệu hoán năng lực, cũng có thể phái đi thất đạo nội hồn phách. Này minh giới vốn chính là đạo thứ bảy tràng, là tam trọng thiên nội duy nhất không có nhân khí nhi địa phương, chỉ có cường đại hồn phách mới có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống, cũng chỉ có càng cường đại hồn phách mới có khả năng đi ra cái này địa vực chi giới. Vu triệu hoán năng lực hữu hạn, nhưng này mặt hồn phiên nhưng phái đi minh giới sở hữu hồn phách, cũng có thể đem hồn phách chứa đựng với hồn phiên trong vòng, này đối với bị triệu hoán hồn phách tới nói, cũng là tích lũy nghiệp lực một loại con đường, minh giới hồn phách cầu mà không được, về sau có nó tại bên người, cha cũng có thể vì ngươi an toàn yên tâm rất nhiều. Vương tử gật đầu, minh thủy chi nhãn lực lượng quá nghịch thiên, ở vương tử nghĩ về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, lại có như vậy một cái sử dụng năng lực. Nàng cũng minh bạch mới vừa rồi quỷ diện vì sao nói về sau nàng lấy hắn còn có trọng dụng, xác thật, sẽ có trọng dụng a. Vương Phi, này hồn phiên không chỉ có thể hiệu lệnh hồn phách, chỉ cần ngài lắc lắc, truyền câu nói lại đây, chúng ta bất luận cái gì một người cũng không dám chậm trễ, tùy ngài sai phai a. Lúc này, Nhiếp Ngang cung kính nói, kia hùng giống nhau thân thể hơi hơi cùng, nhưng vẫn là so với bị người cao mấy cái đầu, thanh âm kia cung kính. Lại có loại không thể bỏ qua hưng phấn ở bên trong, này đại hán xem ra là thương đã khỏi hẳn, chỉ là hảo vết sẹo đã quên đau, không rảnh lo minh vương liền ở chỗ này, cũng không biết che giấu chính mình chân chính dụng ý, hưng phấn lên liền có điểm ngăn không được. Người khác tuy rằng cũng cảm thấy Nhiếp Ngang đây là muốn chuyện xấu, nhưng là tổng phải có người ta nói, bằng không vương giận thiên nếu là xem nhẹ như vậy một chút bọn họ liền không có kia cái gọi là phúc lợi. Rốt cuộc bọn họ chính là rất muốn đi lục giới đi dạo. Ngày thường bọn họ nào có cái kia cơ hội đi ra ngoài phong phân, cơ hội liền cắm rễ tại đây minh giới, cho nên nói bọn họ đối tà đồng kia chính là hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có nàng một người có thể nhẹ nhàng xuất nhập minh giới, hiệp trợ minh vương xử lý bên ngoài sự tình. Ngày thường minh vương là thành thật không dùng được bọn họ, nhưng là vương phi không giống nhau, mặc kệ lớn nhỏ sự tình, liền tính là chạy người chạy việc, bọn họ cũng vui thực a. Mấu chốt là có thể đi ra ngoài chính là làm tốt lắm. Trước kia bọn họ chỉ có thể nghe theo minh vương, nhưng là hiện tại sao? Vương phi mệnh lệnh cũng là bọn họ duy mệnh là từ sao? Hồn phiên có thể triệu hoán các ngươi đi ra ngoài. Vương tử không khỏi nói, những người này đều là cái đỉnh cái cao thủ, tới rồi lục giới đều là có thể đi ngang nhân vật. Tuy rằng cường đại hồn phách làm tay đấm không thành vấn đề, nếu là có phi thường tình huống, đương nhiên là có chút có đầu óc càng tốt. Không sai, Vương Phi có điều không biết, chúng ta đều là minh giới hồn phách, nghiệp lực tích đầy lúc sau nhận được minh vương coi trọng lưu tại minh giới, nói đến cùng chúng ta vẫn là vô căn người, nhìn ta này há mồm, không thể nói như vậy, chúng ta đều là cắm rễ ở minh giới người, Vương Phi hồn phiên, chỉ cần là minh giới có hồn chi vật, đều có thể triệu hoán. Mặt khác một người cẩn thận giải thích, suýt nữa nói sai rồi lời nói, còn chính mình bạch bạch đánh chính mình hai bàn tay, xuống tay cái kia dứt khoát, giống như kia miệng liền không phải hắn giống nhau. Ân, còn có cái gì năng lực, không bằng cùng nhau nói cho ta. Vương tử gật đầu, tức khắc cảm thấy hồn phiên tác dụng càng lúc càng lớn lên. Hắc hắc, ngài về sau chính là chúng ta minh giới vương phi, minh giới cũng là ngài ra, này hồn phiên chính là ra môn chìa khóa, chỉ cần ngài tưởng trở về, tùy thời đều có thể. Liêu Tam Nhi cười hắc hắc, tha thiết khai thông, miệng nhỏ cái kia ngọn, trừ bỏ không dám ở giáp mặt kêu vương tử tiểu muội muội ở ngoài, kia mông ngựa một người tiếp một người trụ, minh vương giao điệp chân thay đổi một cái tư thế, dựa lưng vào phía sau hoa lệ ghế dựa, hơi rũ đôi mắt chuyển hướng về phía Liêu Tam Nhi, kia màu lục đậm trong mắt thần sắc nhàn nhạt. Nhưng là xem minh vương hôm nay như thế tinh thần bộ dáng, toàn vô ngày xưa âm trầm, mọi người chỉ cảm thấy này minh vương vạn năm không hóa âm trầm cũng biến ấm áp lên, không khỏi nhất trí nhìn về phía vương tử. Này đó là Vương Phi, này căn bản chính là Chúa Cứu Thế A. Hắn sao đã có thể tưởng tượng đến về sau sung sướng tiểu nhật tử ở chạy như bay hướng bọn họ chạy tới. Nói như vậy, này hồn phiên còn có thể mở ra minh giới chi môn. Vương tử không khỏi nói. Đúng là đúng là. Liêu Tam Nhi liên tục gật đầu. Ân, các ngươi trước đi xuống đi. Vương tử bỗng nhiên nói, Liêu Tam Nhi một đám người sửng sốt, theo bản năng nhìn nhìn Minh Vương. Bọn họ vẫn là thói quen với chỉ nghe Minh Vương mệnh lệnh, nhưng này liếc mắt một cái lại tức khắc làm cho bọn họ dùng mình một cái, đều là thói quen chuyện xấu nhi, thấy Minh Vương kia một bộ còn không mau cút đi biểu tình, mọi người lập tức đối với vương tử túi đầu cáo từ, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy như bay rời đi. Mọi người sau khi rời khỏi đây cuốn lên phong thế nhưng phiến hai cánh cửa còn ở hô hô động, vương tử không khỏi cảm khái, những người này hành động thật sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng dường như liền không có. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Hàn Tị cùng Minh Giới có quan hệ gì? Vương tử thu hồi ánh mắt, phân phát những người đó chỉ là bởi vì nàng có chút tư nhân sự tình muốn hỏi, không xác định có thể hay không ở trước mặt mọi người nhắc tới mà thôi, nghĩ đến tới Minh Giới khi, Hàn Tị biểu hiện ra ngoài đủ loại khác thường, cái này nghi vấn ở vương tử trong lòng cũng ẩn giấu thật lâu. Này ngươi muốn hỏi Minh Vương, cha cũng không biết Hàn Tị sau lại cũng bị ngươi thu vào dưới trướng. Vương Dận Thiên nói, vương tử ánh mắt vì thế chuyển hướng Minh Vương. Hàn Tị, là tử vong chi một nguyên thần. Minh Vương cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn về phía vương tử, chậm rãi nói. Cái gì? Tử vong chi một nguyên thần. Tử vong chi một nguyên thần như thế nào sẽ rời đi thụ thân? Lại sao có thể lại hình người? Còn có, kia tử vong chi một thật sự ở Minh Giới. Vương tử nghĩ Hàn Tị thân phận tất nhiên có vài phần kỳ quặc, lại ở nghe được thời điểm vẫn là không tránh được kinh ngạc. Chắc không được lúc trước nàng ở tìm thái cổ bát linh thời điểm, tử vong chi một tâm huyết từ Minh Vương nhẹ nhàng đưa tới. Đương nhiên, Hàn Tị hồn phách cũng là Minh Vương cùng nhau đưa tới. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ thái cổ bát linh là thuần túy linh căn, tuy rằng có thể tự do hành động với lục giới, thậm chí là hiện tại nàng mới biết được tam trọng thiên, nhưng là thái cổ bát linh nguyên thần nếu là rời đi thụ thân, kia linh căn bản thân tất nhiên là tồn tại không đi xuống A. Như thế nào sẽ xuất hiện Hàn Tị như vậy ngoại lệ? Tử vong chi mục tại thượng cổ liền lạc căn với Minh Giới, ngươi tới khi nhìn thấy ven đường sở hữu thụ, kia đều là tử vong chi mục giải hạt giống, hiện tại trải rộng Minh Giới. Minh Vương lại nói, hán tựa hồ thực khẳng định vương tử ở tới trên đường trải qua sự tình, vương tử không khỏi gật đầu, xác thật, trên đường nhìn thấy những cái đó cắn nuốt hồn phách thụ, vương tử một lần rất kỳ quái. Chỉ là quan sát một đường cũng không tìm ra cái nguyên nhân, cho rằng kia thụ chỉ là Minh Giới đặc có sản vật. Mà kia thụ cắn nuốt hồn phách, bị cuốn vào hồn phách lại là căn bản không có năng lực phản kháng giống nhau, cho nên trải qua hồn phách mới có thể xa xa rời đi những cái đó thật lớn tán cây, tựa hồ thực kiêng kỵ bộ dáng. Như thế nghĩ đến, tử vong chi mục vốn chính là hồn phách khắc tinh, nó chuyên môn hút tử vong chi khí. Mà những cái đó không có nghiệp lực hồn phách đương nhiên là tốt nhất dinh dưỡng bình, lại còn có dễ tiêu hóa thực. Chỉ là không nghĩ tới tử vong chi mục ở Minh Giới rơi xuống nhiều như vậy hạt giống, cơ hồ bá chiếm toàn bộ Minh Giới thảm thực vật. Nó bản thể ở nơi nào? Kia bản thể chính là Hàn Tị bản thể. Vương tử vẫn là hỏi, tuy rằng chính mình cũng có đáp án. Liên ở Minh Thủy Mương máng vách đá thượng, tự nhiên cũng là Hàn Tị bản thể. Minh Vương gật đầu, khẳng định nói. Nhưng ngươi còn chưa nói. Vì cái gì tử vong chi một nguyên thần sẽ rời đi thụ thân, mà ở Hàn Tị hình người phá hủy lúc sau, nó nguyên thần không nên tiếp tục trở lại tử vong chi một sao? Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Vương tử hỏi, như thế nào đều không nghĩ ra, Hàn Tị hiện tại nào có một cái thái cổ bát linh nguyên thần hẳn là có ý thức. Hàn Tị thân thể vốn chính là nó nguyên thần chính mình cô đọng, hắn vốn là tử vong chi một nguyên thần. Chính là ở Minh Giới cắn nuốt quá nhiều hồn phách, những cái đó cây nhỏ hấp thu hồn phách lại nhiều, năng lượng cũng đều sẽ truyền tống cấp tử vong chi một bản thể, dần dà, thế nhưng làm nó nguyên thần thoát ly ra tới. Mặc dù là tại ngoại giới, nó nguyên thần vẫn cứ có thể khống chế tử vong chi một, chỉ là người khác hình thân thể hủy hoại lúc sau, cũng cùng nhau hủy hoại hắn ý thức, hắn lực lượng còn sẽ dựa vào tử vong chi một không ngừng lớn mạnh, chính là hắn một ngày khôi phục không được ý thức. Một ngày liền vô pháp một lần nữa khống chế tử vong chi mục, thời gian lâu rồi, chỉ sợ tử vong chi mục sẽ chỉnh suy nhược chi thế. Minh Vương nói, vương tử cơ hồ chỉ còn lại có kinh ngạc phần, đồng nhiên triệu hồi ra Hàn Tị, thấy hắn vừa xuất hiện liền cao hứng quay chung quanh ở vương tử bên người xoay hai vòng, tuy rằng nàng bị vương Dận Thiên ôm vào trong ngực, Hàn Tị vẫn là ngạnh thò qua tới ở vương tử trên mặt cọ cọ. Lúc này mới tay một lòng tay, một phen ghế dựa ngoan ngoãn mà trôi nổi lại đây. Hàn Tị vừa lòng ở khoảng cách vương tử gần nhất địa phương ngồi xuống, vương tử cảm thụ được trong đầu cao hứng cảm xúc, đồng nhiên bãi chính Hàn Tị rung đùi đắc ý mặt, trong miệng nói. Hàn Tị, ngươi có phải hay không đã có thể nghe hiểu cùng lời nói của ta? Những người khác đảo cũng hiếm lạ nhìn vương tử cùng Hàn Tị hô động, lại thấy Hàn Tị chỉ ngoan ngoãn gật đầu, này ở phía trước vương tử liền thử quá, chỉ là Hàn Tị vẫn như cũ đơn thuần tâm tư làm nàng có chút không xác định, đặc biệt là liên lụy đến tử vong chi mục, thâm ảo như vậy đồ vật Hàn Tị có thể nghe hiểu sao? Hàn Tị, ngươi là tử vong chi mục nguyên thần, ngươi biết không? Vương tử ánh mắt tập trung vào Hàn Tị, tuy rằng ở kia trương mơ hồ trên mặt nàng căn bản tìm không thấy Hàn Tị đôi mắt ở nơi nào, chính là nàng hướng truyền lại cấp Hàn Tị nàng nghiêm túc. Lại thấy lúc này đây Hàn Tị không có lập tức gật đầu, mà là ngơ ngác bộ dáng, cảm còn ngoan ngoan ở đặt ở vương tử bàn tay chung, cả người lại là ngây dại, vương tử không khỏi truy vấn một câu, Hàn Tị, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Lúc này đây, lại thấy Hàn Tị như là bị nhắc nhở giống nhau, lắc mạnh đầu, kia tần suất quá nhanh, giống như thực sốt ruột phủ nhận giống nhau, vương tử có chút nghi hoặc nhìn Hàn Tị, vẫn là cảm thấy hắn trả lời có điểm không đáng tin cậy, đành phải đem tầm mắt chuyển hướng Minh Vương. Hàn Tị đã có thể phân biệt rất nhiều chuyện, tin tưởng khôi phục toàn bộ ý thức cũng không xa, ta cảm giác hắn đã có thể chính mình xử lý sự tình. Vương tử nói, hiện tại nghĩ đến ngày đó qua cầu thời điểm, Hàn Tị dám ra tay thương cái kia cự thú là chuyện như thế nào, còn có dọc theo đường đi những cái đó hỏa tinh tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Xem ra tử vong chi mục ở minh giới, vốn chính là một cái đặc thù tồn tại, mà cái này đặc thù tồn tại, là Minh Vương cố tình cấp Hàn Tị lưu lại trống rỗng. Còn có, vậy ngươi hẳn là cùng Hàn Tị rất quen thuộc. Vương tử ngay sau đó liền hỏi, bởi vậy nhưng thật ra liên lụy ra rất nhiều chuyện. Không tính hiểu biết, chỉ là biết hắn tồn tại, Hàn Tị nguyên thần mất đi ý thức một lần nữa trở lại minh giới, đó là ta đem nó thu hồi, 4 năm trước ngươi vừa lúc muốn tìm, liền cho ngươi. Minh Vương đúng sự thật nói, hắn nói trắng ra vương tử chịu chịu khoe miệng, nói vậy Minh Vương sở dĩ đem Hàn Tị hồn phách tìm về chính mình bên người, cũng là tưởng đem hắn ý thức dưỡng trở về, rốt cuộc tử vong chi mục đã là minh giới một bộ phận, nếu là dần dần biến mất, thật là có chút không ổn. Cho nên Minh Vương cùng Hàn Tị thật đúng là không tính hiểu biết, cùng với nói bọn họ hai cái quen thuộc, không bằng nói là Minh Vương cùng tử vong chi một quen thuộc, rồi sau đó tới nhẹ nhàng liền đem Hàn Tị đưa cho nàng, lúc trước cũng xác thật là làm như lễ vật đưa, nếu là thanh tỉnh Hàn Tị biết chính mình bị Minh Vương như vậy tùy tiện đưa ra đi, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Những cái đó hành hương hồn phách uống chính là thứ gì? Vương tử đống nhiên lại hỏi. Vài thứ kia minh giới sở hữu hồn phách đều là nếu chân bảo, cố tình Hàn Tị khinh thường nhìn lại. Đó là tử vong chi mục nhựa cây, tử vong chi mục có thể nuốt tử khí, nhưng là sản xuất nhựa cây lại là cực phú nghiệp lực đồ vật. Minh Vương nói, như vậy hành hương bao lâu thời gian sẽ có một lần? Vương tử hỏi, trách không được những cái đó hồn phách như vậy coi trọng này hành hương, ở minh giới, muốn được đến nghiệp lực con đường thiếu đáng thương. Mà này nhờ cây đối với bọn họ tới nói tất nhiên là không thể bỏ lỡ, mà Hàn Tị khinh thường nhìn lại, đương nhiên là đối chính mình bản thể sở sản xuất nhờ cây không có hứng thú. 50 năm. Minh Vương nói, ta cho rằng sẽ thời gian rất lâu. Vương Tử nói, 50 năm ở nàng trong tưởng tượng còn có chút thiếu. Bà bối, Minh Giới cũng yêu cầu đổi mới, nơi này chưa bao giờ thiếu hồn phách, chỉ sợ kín người hết chỗ, hoặc là chết, hoặc là đi. Toàn xem những cái đó hồn phách vốn là, nếu là bọn họ có thể tích đầy nghiệp lực rời đi minh giới, nơi này cũng sẽ không có người ngăn trở. Vương Dận Thiên Thế Minh Vương giải thích nói, Hàn Tị, tuy rằng hiện tại tâm trí còn không có hoàn toàn trở về, nhưng là hắn nên biết đến hẳn là biết đến không sai biệt lắm, ít nhất hắn đã biết chính mình là tử vong chi một nguyên thần. Minh Vương lại nói, màu lục đậm đồng tử chuyển hướng Hàn Tị, ngữ khí thực khẳng định. Mà Hàn Tị tựa hồ cũng biết Minh Vương nói cái gì nữa, đống nhiên xoay người, đối mặt Minh Vương phóng xuất ra sát khí, giống như ở khó chịu Minh Vương nói như vậy giống nhau, lại giống như ở uy hiếp Minh Vương lập tức câm mồm giống nhau. Hàn Tị. Vương tử gọi một tiếng, không rõ Hàn Tị vì cái gì lớn như vậy phản ứng, đối Minh Vương địch ý giống như quá đột nhiên chút, kỳ thật nàng cũng phỏng đoán Hàn Tị đã biết, bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy lại nắm chắc đối phó kia hai chỉ cự thú. Hàn Tị hơi thở biểu hiện quá trắng ra, hắn yêu thích toàn bộ thể hiện ở dịu ngoan uống sát khí chi gian, nếu là hắn hài lòng, tất nhiên là ngoan ngoãn, nếu là có người chọc tới hắn, hắn tức giận tất nhiên sẽ lấy sát khí tình thế biểu hiện ra ngoài, hắn cũng mơ hồ nhận thấy được vương tử không hy vọng hắn như vậy đối Minh Vương, cho nên mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ hảo gục xuống bả vai chuyển qua thân thể. Hắn là sợ ngươi làm hắn trở về. Minh Vương nói, tựa hồ một ngữ chọc chúng Hàn Tị tâm sự, giờ phút này Hàn Tị lại có chút bất an lên, chính là ở Vương Tử một ánh mắt hạ lại an tĩnh. Lời này nói như thế nào? Vương Tử hỏi. Hắn đã khôi phục bộ phận ý thức, nguyên thần đã có thể trở lại bản thể. Lúc trước đem hắn giao cho ngươi cũng là vì ngươi có thể để cho hắn nhanh lên khôi phục. Hiện tại kết quả thực lực lượng, nhưng này đã là cực hạn, hắn muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn là đến trở lại bản thể bên trong. Nếu là lại đi theo ngươi, tử vong chi mục liền sẽ dần dần xuất hiện suy kiệt chi tượng. Điểm này Hàn Tị hẳn là đã biết, các ngươi từ huyền nhai bên cạnh tiến vào. Hàn Tị tất nhiên cũng thấy được tử vong chi mục tình huống hiện tại, đã không thể lại kéo. Minh Vương lúc này mới đem nói cho hết lời, mà mặc dù có Vương Tử nhìn, Hàn Tị cũng trở nên táo bạo lên, bỗng nhiên phiêu lên, đầy người sát khí vây quanh Minh Vương xoay vòng vòng, tựa hồ là đang trách Minh Vương vì cái gì muốn đem những việc này nói ra Vương Tử liền nhất định sẽ làm hắn trở về, hắn liền có rất dài thời gian rất lâu không thể nhìn thấy Vương Tử. Hàn Tị tựa hồ đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, nhưng chính là chịu đựng không có động thủ, Vương Tử cũng minh bạch, thế nhưng còn có như vậy cái cách nói. Hàn Tị, Vương Tử kêu, Hàn Tị lại không chịu lại đây, này vẫn là hắn lần đầu tiên làm trái Vương Tử ý tứ. Vương Tử thấy Hàn Tị không ngừng, tiếp tục hỏi Minh Vương, nếu hắn trở lại bản thể, đại khái yêu cầu bao lâu mới có thể trở ra. Tử vong chi một lực lượng rất lớn, mặc dù hắn hiện tại ở bản thể ngoại, nhưng là lúc trước lao tới khi là ngồi rất nhiều năm chuẩn bị, nhưng nếu là hắn hiện tại trở về, muốn lại lần nữa cụ bị lúc trước điều kiện, có lẽ thời gian nói không chừng. Minh Vương nói, chắc không được Hàn Tị sẽ bởi vậy sốt ruột, bởi vì chính hắn cũng không xác định chính mình khi nào mới có thể ra tới, nếu không kỹ năng khôi phục ý thức lại có thể khôi phục lực lượng sự tình, hắn nhất định sẽ vui mừng đi làm xong, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Cho nên mới mặc dù gạt Vương Tử cũng không nghĩ trở về. Ta triệu hoán hắn, hắn cũng vô pháp ra tới sao? Vương Tử hỏi, nàng cùng Hàn Tị chi gian rõ ràng là có khế ước quan hệ. Minh Vương ngước mắt, tựa hồ ở tự hỏi Vương Tử vấn đề này, lý luận thượng là không được, nhưng là hắn không xác định Vương Tử khế ước được chưa, bởi vì thú vương quyết xác thật có chút bất đồng chỗ. Hàn Tị tiểu tử này tàng rất thâm a. Ta lúc trước thật đúng là không thăm dò rõ ràng hắn chính là tử vong chi một nguyên thần. Lúc này, Vương Tử trong đầu vang lên Quy Hồng kia lười nhác thanh âm, cũng không biết nói hắn lại nghe lén nhiều ít. Vương Tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thực mau liền nói, ngươi xuất hiện đúng là thời điểm. Nếu là ta triệu hoán, Hàn Tị nguyên thần có thể hay không rời đi tử vong chi một. Kia thú vương quyết chính là Quy Hồng kết tác, muốn nói nó năng lực, đương nhiên cũng là Quy Hồng nhất rõ ràng. Ta có không khế ước quá tử vong chi một hồn phách, này đối với thú vương quyết cũng là khai thiên tích địa lần đầu tiên, nếu không ngươi liền giúp ta thử xem, ta cũng muốn biết ta. Quy Hồng lại nói, kia có chút không thèm để ý ngữ khí, giống như lại cùng Vương Tử pha trò, rõ ràng Vương Tử là thực nghiêm túc nói với hắn. Nhưng thú vương quyết có khả năng lôi kéo lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngươi làm biên chế nó người chẳng lẽ không biết sao? Vương Tử hỏi. Đối với Quy Hồng sự tình gì đều phải cùng nàng vòng vo điểm này thật là bất đắc dĩ. Ngươi nhưng thật ra tiến bộ Quy Hồng nói, giờ phút này hắn nếu là ở Vương Tử đối diện, kia trên mặt biểu tình tất nhiên là có chút ngoài ý muốn, giống như này đó liền không nên Vương Tử nghĩ đến giống nhau, thế nhưng có thể tìm căn nguyên sóc nguyên, nghĩ đến thú vương quyết có khả năng lôi kéo lực lượng cực hạn, dừng một chút mới nói. Theo lý thuyết, thú vương quyết có thể triệu hồi ra tử vong chi một nguyên thần. Nhưng muốn ở hắn hoàn toàn nguyện ý dưới tình huống, nếu không, Hàn Tị nguyên thần ở bản thể nội, tử vong chi mục lại ở minh giới có được cực đại lực lượng hệ thống, nếu là hợp thành một chỗ tới phản kháng ngươi, ngươi không những triệu hoán không ra hắn, các ngươi chi gian khế ước cũng sẽ chặt đứt, nói trắng ra là, thú vương quyết lôi kéo lực lượng, chỉ sợ không thắng nổi tử vong chi mục nhất trí phản kháng. Quy Hồng nói, hắn biên chế thú vương quyết thời điểm nhằm vào chính là linh thú. Hắn nhưng cho tới bây giờ không dự đoán được Vương Tử sẽ khế ước nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, hiển nhiên Hàn Tị hồn phách cũng bị hắn quy về kỳ kỳ quái quái chi liệt. Ta đã biết. Vương Tử ở thần thức chung nói, ánh mắt nhìn Hàn Tị, lại mở miệng gọi hắn, kinh không được Vương Tử lần thứ hai kêu gọi, lúc này đây Hàn Tị cự tuyệt không nổi nữa, bay tới Vương Tử trước mặt, chỉ là lúc này đây rõ ràng ủy khuất rất nhiều, hắn nhưng không muốn nghe đến Vương Tử làm hắn trở về nói. Nói vậy trở ra cũng không biết khi nào. Hàn Tị, Ngươi không nghĩ trở về? Vương tử hỏi, Hàn Tị Manh gật đầu, sợ vương tử cảm thụ không đến hắn nồng đậm không muốn giống nhau. Ngươi tưởng tiếp tục lưu tại ta bên người? Vương tử lại hỏi, Hàn Tị lại lần nữa gật đầu, lúc này đây điểm càng hoan. Mặc dù ngươi cùng ta chi gian vẫn luôn có cái này bất bình đẳng khế ước. Vương tử hỏi tiếp, lúc trước khế ước Hàn Tị là bất đắc dĩ vì này, nhưng Hàn Tị tương lai hoàn toàn có thể lại trở lại năm đó sáng thế chủ phong thái. Nói vậy, cùng nàng chi gian khế ước liền có chút có hại. Hàn Tị vẫn là gật đầu, một chút dị nghị đều không có. Ta đây nói cho ngươi, ngươi có thể yên tâm hồi ngươi bản thể trung tu dưỡng, đối đãi ngươi khôi phục sở hữu ý thức, chỉ cần báo cho ta một tiếng, ta liền có thể triệu hoán ngươi ra tới, nhưng ngươi nếu điểm xấu, hoặc là tưởng chặt đứt chúng ta chi gian khế ước, ngươi chỉ cần cự tuyệt, đến lúc đó tử vong chi một lực lượng tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi đạt tới mục đích. Vương tử nói, kỳ thật ở nàng xem ra, này hai điểm đối với Hàn Tị tới nói đều khá tốt, nếu là Hàn Tị ý thức toàn bộ khôi phục, không thấy được còn sẽ tưởng cùng nàng chi gian có khế ước, Hàn Tị đầu tiên là cao hứng gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, này lại là gật đầu lại là lắc đầu, chỉ đổ thừa hắn không thể mở miệng nói chuyện. Nếu không hắn nhất định có thể thực mau biểu đạt rõ ràng, hắn nguyện ý hồi bản thể, sau đó nguyện ý vĩnh viễn làm vương tử khế ước đồng bọn, đến nỗi cự tuyệt, mặc dù là hắn ý thức toàn bộ khôi phục, cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta biết ngươi ý tứ, đây là thật sự, chỉ cần ngươi mau chóng dưỡng hảo tự mình nguyên thần, ta liền nhất định có thể tiếp ngươi ra tới. Vương tử phù chính Hàn Tị đầu, nghiêm túc nói, Hàn Tị ngốc ngốc, đồng nhiên thò lại gần cọ cọ vương tử. Thần thức chung kia cảm xúc xác thật là lưu luyến không rời, còn có làm vương tử yên tâm kiên định, hắn tựa hồ tưởng thông qua thần thức truyền đạt cấp vương tử rất nhiều lời nói, chính là nhiều nhất cũng là có thể làm được trình độ này. Chương 26 người một nhà. Tử vong chi mục ở vào Minh Thủy Mương máng tuyệt bích phía trên, từ vương tử một người đưa Hàn Tị trở về, phía trước tuy rằng đã tới một lần, nhưng là vương tử lực chú ý vẫn luôn ở mặt trên. Còn chưa từng túi đầu xem qua tuyệt cốc trong vòng tình hình, lúc ấy cũng là có chút kiêng kỵ Minh Thủy, nhưng hiện tại không giống nhau. Đừng nói là muốn đưa Hàn Tị trở về nàng như thế nào đều trở về, lại nói nàng hiện tại có quỷ diện hồn thiên, kia mặt trên được khảm một con Minh Thủy chi nhãn, này Minh Thủy đối nàng tới nói cũng không tính cái gì. Một người một hồn đứng ở hẹp hẹp trên đường nhỏ, vương tử đôi mắt ở nông thôn nhìn lại, lại thấy tuyệt bích phía trên trường một gốc cây cứng cắp của mục. Cành lá sung xuê, tượng trên đường gặp qua giống nhau, chỉ là cổ xưa cùng dày nặng rất nhiều, thật dài tờ giấy giống tóc giống nhau, có chút còn không có ở Minh Thủy bên trong, chỉ là này Minh Thủy cùng tử vong chi mục đều là thiên sinh địa dưỡng kỳ lạ chi vật, Minh Thủy thế nhưng cũng sẽ không thương tổn này tử vong chi mục. Minh Vương nói lại qua không bao lâu tử vong chi mục chính là hiện ra suy kiệt chi tượng, vương tử nhìn kỹ xem, hiện tại tựa hồ còn hảo. Ít nhất nàng còn không có nhìn ra không tốt địa phương, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hàn Tị. Lại thấy Hàn Tị một con nhìn chằm chằm nàng, từ trước đến nay đến nơi đây lúc sau, nàng vẫn luôn ở quan sát tử vong chi mục, rốt cuộc đây mới là Hàn Tị bản thể. Vương tử có chút tò mò, nhưng Hàn Tị lại một chút đều không nghĩ xem bộ dáng, vẫn luôn ở vương tử bên người bay, hơn nữa thực không an phận bộ dáng. Vương tử đi bắt trụ Hàn Tị tay. Lại thấy Hàn Tị vẫn cứ không an phận nhích tới nhích lui, đầu vẫn luôn quên tới địa phương xem, như vậy giống như vẫn luôn không từ bỏ trên đường trở về ý tưởng, nhưng là hắn không dám, vương tử chính là tới đưa hắn, nhất định sẽ không làm hắn trở về. Hàn Tị không khỏi nắm lấy vương tử tay, gắt gao, thần thức trung truyền đạt cấp vương tử cảm xúc thực lo âu, cũng thực không vui bộ dáng. Nếu là ngày thường hắn như vậy, vương tử chỉ thoáng hống hống hắn liền vui vẻ, chính là hiện tại lại không có khả năng. Muốn cho hắn vui vẻ cũng chỉ có thể đại hắn đi, nhưng vương tử hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Hàn Tị, ta đã theo như ngươi nói, chờ ngươi nguyên thần khôi phục hảo, chỉ cần ngươi tưởng trở về, ta có thể lập tức triệu hoán ngươi ra tới. Ngươi nếu là tưởng sớm một chút nhìn thấy ta, liền cố gắng một chút hảo hảo tu luyện, như vậy mới có thể sớm một chút ra tới. Vương tử bất đắc dĩ, nói như vậy ở tới trên đường nàng đã nói qua rất nhiều lần. Mỗi lần Hàn Tị chỉ là tạm thời nghe lời an tĩnh trong chốc lát, nhưng không bao lâu liền đã quên, lâm vào đồng dạng rối rắm giữa. Không. Hàn Tị thân thể một phiêu, tiến đến vương tử trước mặt, dán vương tử mặt không muốn xa rời cọ, trong miệng truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm. Vương tử đốn một lát mới nghĩ đến hắn đây là nói cái không tự. Vương tử ánh mắt sáng ngời, thế nhưng vào giờ phút này nghe được Hàn Tị nói chuyện. Ngươi có thể nói, này thuyết minh ngươi tiến triển nhất định so với ta trong tưởng tượng mau, có lẽ ngươi căn bản không dùng được bao lâu, ngươi coi như là ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau liền có thể nhìn thấy ta. Vương Tử Phùng Hàn Tị mặt làm hắn đối mặt chính mình, nhưng vừa mới nâng lên tới, Hàn Tị mặt ngoài ý muốn, lại cọ đến Vương Tử trên mặt tới. Tuy rằng cái loại cảm giác này đối với Vương Tử tới nói như là một cái khí cầu cọ đi lên dường như, mềm mại, căn bản không có bối cảm giác, nhưng Hàn Tị lại rất thích bộ dáng. Không. Hàn Tị lại nói một lần, lúc này đây thế nhưng thuần thục rất nhiều, cái này hảo, mặc kệ Vương Tử nói cái gì hắn đều không nghe xong, hắn cũng biết cái này địa phương là phân biệt địa phương, dù sao chính là luyến tiếp, mặc dù hắn trong lòng biết, hiện tại cũng muốn cáu kỉnh. Hàn Tị, ngươi trở về đi, chờ ngươi lại trở về thời điểm, có lẽ ngươi đã là cái kia nhẹ nhàng nam tử, nghe Thanh Long nói năm đó ngươi, Lãnh Thương còn có Túc Vũ, ba người đều là tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, thường luân thi thư đạo lý, ngươi không nghĩ biến trở về dáng vẻ kia sao? Giống ta giống nhau, ngươi xem, ngươi tay căn bản ngươi không có độ ấm, ta dùng chút sức lực vẫn là có thể xuyên qua đi, Hàn Tị, nếu ngươi vẫn luôn là như bây giờ, ta cảm thụ không đến ngươi. Ta không có biện pháp cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể nói cho ta ngươi tưởng nói. Vương Tử cũng cọ cọ Hàn Tị, chính là loại cảm giác này, căn bản không có đụng tới một người cảm giác. Vương Tử muốn cho Hàn Tị biến trở về đi, đây cũng là rất nhiều người hy vọng, Lãnh Thương như thế, Quy Hồng như thế, Thanh Long bọn họ cũng như thế. Hàn Tị cũng không biết hắn hiện tại bộ dáng bị lúc trước cùng hắn quen biết người thoạt nhìn cỡ nào khó chịu, nhưng loại tình huống này là nhất định phải thay đổi. Tuy rằng chưa từng có cùng Hàn Tị ngôn ngữ giao lưu quá, nhưng là Hàn Tị đối nàng cái loại này một cây kinh để ý làm nàng như vậy lưu luyến không rời. Nàng không biết Hàn Tị biến trở về đi lúc sau có thể hay không cùng nàng còn có như vậy ăn ý, nhưng kia đều không quan trọng, chỉ cần hắn chịu, bọn họ tùy thời có thể một lần nữa bắt đầu. Tử vong chi một nguyên thần, vốn là một cái tử khí cuối cùng linh căn, nó nguyên thần lại là một cái muôn màu muôn vẻ người. Trên thực tế nàng càng muốn nhận thức như vậy Hàn Tị. Vương Tử dắt Hàn Tị tay, thoáng dùng chút linh lực biến xuyên qua Hàn Tị đen như mực bàn tay. Cái này hồn phách vốn dĩ chính là trống không, mặc dù hiện tại có thể chạm vào, cũng là Hàn Tị dùng thần thức ngưng thật mà thôi. Không chỉ là nàng, Hàn Tị cũng căn bản không cảm giác được nàng. Nhưng cũng có lẽ là thấy người khác luôn là cùng Vương Tử như thế thân mật, hắn mới đi học làm, cũng vì như vậy là đủ rồi, kỳ thật bằng không. Hàn Tị lại bỗng nhiên ngơ ngác, rốt cuộc không lộn xộn, ánh mắt giống như đặt ở Vương Tử trên người, thần thức trung truyền đến thật sâu tự hỏi, giống như ở tự hỏi Vương Tử nói mỗi một câu, tỉ như phong độ nhẹ nhàng Hàn Tị là bộ răng gì? Tỉ như độ ấm là thứ gì? Tỉ như cái gì mới kêu có thể cảm nhận được ngươi? Này đó hắn không nghĩ ra, nhưng hắn có thể nghe hiểu cuối cùng hai câu lời nói, nàng không có biện pháp nói với hắn lời nói. Hắn cũng không có biện pháp nói chính mình tưởng lời nói, không sai, chính là như vậy, hắn một chút đều không thích. Sau một lúc lâu, Minh Vương mới cúi đầu nhìn nhìn quần quận Minh Thủy mương máng, tuyệt bích phía trên một cây cứng cắp cổ thụ, nếu trở về, là có thể biến thành một cái nhẹ nhàng công tử. Ở nhìn thấy Vương Tử thời điểm là có thể cùng nàng nói chuyện, là có thể cảm nhận được nàng. Hàn Tị lại cọ cọ Vương Tử, lúc này đây thực bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có không tha. Vương Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tị giống như rốt cuộc nghị thông suốt, lại thấy Vương Tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đôi chuông đồng, kia chuông đồng thực tinh xảo, Vương Tử tay về phía trước tặng đưa, nhìn Hàn Tị nói. Thứ này là của ngươi, hẳn là đối với ngươi rất quan trọng, ta trước cho ngươi bảo quản, chờ ngươi sau khi trở về trả lại cho ngươi. Cái này chuông đồng chính là lúc trước kích thích Hàn Tị chuông đồng, sau lại Vương Tử còn không có dám lại dùng nó. Cái này chuông đồng tác dụng cơ hồ không thua gì ở tử vong chi một kêu bản thể trung tu hành. Rốt cuộc lúc trước Hàn Tị bay vọt tính tiến bộ cũng chỉ là này chuông đồng len ken suy nghĩ như vậy vài tiếng mà thôi. Từ trước đến nay cái này đối Hàn Tị hẳn là rất quan trọng. Hàn Tị tựa hồ nhìn nhìn kia chuông đồng, phía trước hắn là nhất định không quen biết, lúc này đây lại là có chút cân nhắc thần thái. Sau một lúc lâu, lại thấy Hàn Tị dán lại đây cũng cọ cọ kia chuông đồng. Chỉ thấy chuông đồng nội tiểu thiết khối gõ ở đồng trên vách, phát ra vài tiếng thanh thúy thanh âm. Chờ. Hàn Tị trong miệng nói ra một chữ, vẫn như cũ rất mơ hồ, hắn đã thực nỗ lực, khắc liền biểu đạt không ra, ý tứ này tựa hồ là làm Vương Tử chờ hắn, sau đó thân hình một thoáng, tức khắc phi hạ tuyệt bích, rắn kia bóng loáng tuyệt bích thẳng đến tử vong chi mục, một chút đều không có quay đầu lại. Vương tử mắt thấy Hàn Tị hồn phách biến mất ở kia xanh un tươi tốt chi dạ giữa, lại thấy kia tử vong chi mục đống nhiên phát ra một đạo nặng nề hơi thở, giống như ở hoan nghênh chính mình nguyên thần trở lại bản thể giống nhau. Mà kia rậm rạp nhánh cây đồng thời đong đưa, phát ra toa toa thanh âm, tựa hồ ở cùng vương tử cáo biệt giống nhau. Rốt cuộc đem Hàn Tị khuyên đi trở về, tới rồi hiện tại vương tử trong lòng mới có thời gian đi liên tiếp, cái kia ngốc đầu ngốc não hồn phách, sau này phỏng chừng không bao giờ sẽ nhìn thấy. Vương tử nhìn nhìn trong tay một đôi trung đồng, nhẹ nhàng nói một câu tai kiến. Trở lại lâu đài cổ, vương tử cùng Minh Vương bọn họ nói lúc sau kế hoạch, kỳ thật này đó kế hoạch vẫn là tới phía trước liền chế định tốt, cửu u nơi đó hẳn là sắp có tin tức, hắn rõ ràng nói nhiều nhất một tháng, nhất định sẽ truyền đến tin tức, bọn họ ở chỗ này cũng có hơn 20 thiên, hiện tại là cần thiết phải đi. Đương nhiên Minh Vương hồi cùng nhau đi ra ngoài, mà Vương Dận Thiên, ở vương tử phía trước dò hỏi rất nhiều lần lúc sau, nhịn không được cũng đáp ứng một khối đi ra ngoài, kế hoạch thoáng sửa chữa một bộ phận, bọn họ muốn về trước đào hoa cốc. Vương tử nhất định phải trước đại vương Dận Thiên thấy Hạ Tiêu Liên mới được. Cha, ngươi thật sự không có việc gì sao? Tạm thời có cần hay không trở lại minh giới? Tuy rằng trong lòng thực chờ mong vương Dận Thiên cùng nàng một khối đi ra ngoài, nhưng là trước khi đi vương tử vẫn là có chút bất an hỏi vương Dận Thiên. Nếu vương Dận Thiên thân thể ở bên ngoài xuất hiện không ổn định, nàng nhưng không nghĩ vương Dận Thiên mạo hiểm. Không thành vấn đề, cha chuẩn bị tốt, không cần lại lo lắng. Lại nói ta cũng muốn đi gặp ngươi mẫu thân. Vương Dận Thiên nói, thấy vương tử ánh mắt không yên tâm đặt ở hắn ngực thượng, nhưng vẫn không có hỏi nhiều thân thể hắn hiện tại rốt cuộc thế nào. Vương Dận Thiên sờ sờ vương tử đầu, nếu ở chưa thấy được vương tử phía trước, hắn còn có thể không có áp lực vẫn luôn đại ở minh giới. Nhưng hiện tại, vương tử nếu xuất hiện, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục bỏ được cùng bảo bối nữ nhi chơi chơi trốn tìm, còn có Hạ Tiêu Liên, một khi chờ mong gặp mặt. Liền rốt cuộc chém không đứt niệm tưởng, đừng nhìn hắn hiện tại trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã mau giải quá cánh bay ra đi. Hảo, cha ngươi phải có không thoải mái, nhất định phải về trước tới. Vương tử gật đầu. Vương tử, Minh Vương, Hỗn Độn, Vương Dận Thiên bốn người cùng rời đi minh giới, làm Liêu Tam Nhi kia một đám người hảo sinh không bỏ được, kia đứng ở cửa đưa tiễn người, xa xa nhìn qua một mảnh bị thương, đều mau cắn khăn tay. Ngay cả Minh Vương ngày thường cũng chưa này đãi ngộ. Kỳ thật là Minh Vương trước nay tới vô ảnh đi vô tung, những người này cũng căn bản không có đưa hắn cơ hội, hiện tại vương tử phải đi, thật vất vả náo nhiệt hai ngày lâu đài cổ lập tức liền phải trở về trước kia như vậy. Liêu Tam Nhi một đám người không quên một lần dặn dò, nói là làm vương tử có yêu cầu bọn họ cống hiến sức lực địa phương nhất định không cần khách khí, nhất định phải buông ra sai xử bọn họ. Kỳ thật bọn họ căn bản chính là ngóng trông ngày này đã đến, cũng làm cho bọn họ đi ra ngoài phóng thông khí, đưa hiện tại bắt đầu, không chuẩn bọn họ ở lâu đài cổ liền như vậy điểm hy vọng. Giới môn vẫn cứ ở đầm lầy phía dưới, bốn người ra tới khi, vương tử đang muốn hỏi như thế nào từ kia đầm lầy đi ra ngoài, Minh Vương lại chỉ vung tay lên, một đạo thật dài thông đạo liền tự đỉnh đầu mở ra, sau đó kéo qua vương tử tay nói, ngươi hồn phiên cũng có thể mở ra đầm lầy lộ. Này nên không phải là ngươi thiết hạ thủ thuật che mắt. Vương tử không khỏi hỏi, chẳng lẽ này đầm lầy tồn tại chỉ là vì che giấu giới môn? Ân. Minh Vương gật đầu. Kia Hoàng Tuyền đâu? Vương tử lại hỏi, đầm lầy so Hoàng Tuyền dẫn lực còn muốn đại chút, thoạt nhìn như là nhất thể, này Hoàng Tuyền nên sẽ không cũng cùng Minh Vương có quan hệ đi. Bà bối, này đầm lầy vốn là minh giới một chỗ đầm lầy, bị Minh Vương chuyển đến nơi này, trộn lẫn Hoàng Tuyền thủy. Cùng Hoàng Tuyền không có gì quan hệ. Vương Dận Thiên ở một bên nói. Nô, ta thất tinh thần hao phía trước rơi vào tới, có thể hay không tìm được rồi. Vương tử gật đầu, cũng không truy cứu đầm lầy nơi phát ra, nghĩ vậy địa phương nếu là Minh Vương không chế, kia thất tinh thần hao có phải hay không có thể tìm trở về. Minh Vương không nói chuyện, trong tay lại là trận lóe, lại đưa qua tay tới thời điểm, lại thấy trong tay hắn đã nằm một cây tinh xảo thất tinh thần hao. Con hảo, ta còn là sớm một chút còn cấp Hoàng Tuyền lao nhân đi. Vương tử lấy về tới nói, dù sao đầm lầy nơi này bí mật nàng cũng biết, về sau lại qua đây nói có thể tưởng biện pháp khác, không cần tiếp tục mang theo Hoàng Tuyền lao nhân đồ vật. Ở bốn người ra tới lúc sau, Minh Vương trực tiếp mang theo bốn người xuyên qua không gian rời đi Hoàng Tuyền phạm vi, Minh Vương như vậy năng lực là hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên qua giao diện, như vậy giao diện không phải lục giới trong vòng nông cạn giao diện, mà là tam trọng thiên chi gian giao diện. Năng lực của hắn đã đạt tới cái loại này tùy tâm sở dục nông nỗi, cùng Cửu U giống nhau, kết giới áp bách đối với hắn tới nói đã hoàn toàn không tồn tại, Cửu U là truyền thừa năng lực, Minh Vương lại là lực lượng đạt tới cực hạn lúc sau tự nhiên mà vậy thể hiện. Ra tới lúc sau, Vương Tử nhìn Minh Vương 2 giây mới tiếp tục đi, trong lòng còn lại là như suy tư gì, đừng nói có thể đạt tới cùng Minh Vương như vậy lực lượng, chỉ sợ hắn như vậy trình độ là hoàn toàn không có cực hạn, nàng chỉ nghĩ nếu có thể nhẹ nhàng xuyên qua không gian tốc độ cùng lực lượng. Nàng hiện tại nhiều nhất còn có thể làm được 30 mét, lại xa tuyệt đối làm không được. Vương Tử một hàng trực tiếp rời đi quỷ giới, vốn là tưởng cùng Kinh Hồng chào hỏi, khi đó Kim Hồng lại không ở quỷ giới, bọn họ liền trước rời đi, bốn người liền trực tiếp trở về Đào Hoa Cốc. Cha, mẫu thân đã ở trong cốc, những người khác cũng đều ở, ta đã nói cho cùng kỳ bọn họ, nhưng là còn không có cùng mẫu thân nói, cho nàng một kinh hỉ. Nhưng là ngươi xuất hiện quá đột nhiên, có thể hay không kinh hỉ biến thành kinh hách. Bốn người đi ở trong cốc, dọc theo cái kia thanh triệt sông lớn hướng bọn họ phòng ở đi đến, xa xa liền có thể nhìn đến kia hồng diễm diễm rừng đào, phá lệ đáng chú ý. Vương Dận Thiên bước chân dừng một chút, nhìn kia rừng đào có chút xuất thần. Vương Tử nói rất nhiều lời nói, cũng không biết nghe không nghe được. Kỳ thật Vương Tử hiện tại cũng thực khẩn trương, tuy rằng là an bài Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên gặp mặt, nhưng là nàng cảm giác chính mình so Vương Dận Thiên khẩn trương nhiều, nghĩ bọn họ gặp mặt thời điểm có thể hay không có không ổn địa phương, mẫu thân cảm xúc có thể hay không quá kích động, nghĩ chính mình không biết bất chi giác liền khẩn trương đi lên. Đi xa vài bước mới chú ý tới Vương Dận Thiên không có theo kịp, Vương Tử quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Vương Dận Thiên cao lớn thân thể đứng sừng sững ở cách đó không xa, cặp kia thâm thúy đôi mắt lại có chút xuất thần Vương Tử nơi xa rừng đào, hơi thở cũng có chút dao động, giống như lâm vào nào đó hồi ức dường như. Vương Tử có chút minh bạch, có lẽ này rừng đào có rất nhiều quan hệ phụ thân cùng mẫu thân ký ức, nàng nhớ rõ mẫu thân cũng luôn là đối với rừng đào phát ngốc. Vương Tử đi trở về đi, duỗi tay lôi kéo Vương Dận Thiên tay về phía trước đi đến, trong miệng nói: "Đây là đào hoa cốc, có thể nào không có đào hoa? Cha ngươi đừng khẩn trương, mẫu thân như vậy ôn nhu, không đến mức đánh ngươi." "Ha ha, ngươi mẫu thân mới liên tiếp đánh ta." Vương Dận Thiên phục hồi tinh thần lại, nghe được Vương Tử nói như vậy, lãnh ngạnh trên mặt cũng không khỏi mềm hóa, ở trong lòng hắn, Hạ Tiêu Liên là trên đời nhất ôn nhu người, mặc dù hắn cầu làm nàng đánh, nàng đều sẽ không động thủ, chỉ là nghĩ đến Hạ Tiêu Liên liền ở kia rừng đào chỗ sâu trong. Vương Dận Thiên bước chân thế nhưng không khỏi chậm một ít. Nơi này hết thể đều hảo, đều thực hảo, cùng hắn trong tưởng tượng thế ngoại đào nguyên giống nhau như lúc, nơi đó cũng có hắn yêu nhất người, hắn đời này quan trọng nhất hai nữ nhân, chỉ là cách một đoạn cũng không xa khoảng cách, Vương Dận Thiên lại có chút gần hương tình kiếp. "Đi nhanh đi, ta không có làm cho bọn họ nói cho mẫu thân cha ngươi đã trở lại, ngươi không cần làm sợ mẫu thân." Vương Tử lại nói một lần. Cái này xác định Vương Dận Thiên vừa rồi căn bản không có nghe được nàng nói rất nhiều lời nói. "Bà bối, cha ngươi lại không phải quái vật, ngươi lời này một chút đều không giống như là hoan nghênh cha trở về." Vương Dận Thiên lắc lắc đầu, ở Vương Tử trước mặt luôn là banh không được sắc mặt, kỳ thật hắn minh bạch Vương Tử nói, hắn cũng không thể tưởng được cùng Hạ Tiêu Liên gặp mặt cảnh tượng, hắn cũng không hy vọng dọa đến nàng. "Đương nhiên hoan nghênh. Ta mong cha 30 năm, từ còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm. Liền đi theo mẫu thân cùng nhau mong ngươi đã trở lại, ta có thể cho lục giới đều khua chiêng gõ trống hoan nên cha trở về, nhưng ta biết cha không nghĩ muốn cái kia, ngươi chỉ nghĩ thấy mẫu thân." Vương Tử nói, thấy Vương Dận Thiên bước chân chậm, chính mình lôi kéo hắn nhanh hơn bước chân, đi lên phía trước nói, Vương Dận Thiên ánh mắt lại rốt cuộc về tới Vương Tử trên người, nhìn phía trước cái kia thanh tuyển nữ tử, thẳng thắn lưng, thật dài mặc phát làm kia một thân thanh lãnh khí chất vô cớ nhiều vài phần mềm mại. Vương Dận Thiên tâm lại bởi vì Vương Tử trong lúc vô ý nói mềm rối tinh rối mù, hơn 30 năm, hắn làm sao không phải ngày ngày đêm đêm đều chờ đợi sớm một chút trở lại các nàng mẹ con bên người. Vương Dận Thiên cũng đi nhanh vài bước, cùng Vương Tử sóng vai đi trước, lại nhìn rừng đào khi, trong mắt đã nhiều vài phần che giấu không được vui sướng. "Chờ các ngươi hồi lâu." Cùng kỳ thanh âm từ hơn 10 mét ngoại chuyển tới, nói liền đón đi lên, lúc này các nàng đang muốn trải qua rừng đào ngoại bắt gia đình. Cùng kỳ mấy người thế nhưng đã sớm chờ ở nơi này. Đi thật lâu, bất quá đem phụ thân mang về tới, so cái gì cũng tốt, liền tha thứ ngươi hồi lâu bất truyền tin tức đã trở lại. Phụ thân, tiểu tế cùng kỳ. Cùng kỳ nói tiếp, đầu tiên là nhịn không được nhìn nhìn vương tử, nửa câu đầu là đối vương tử nói, lúc sau mới đối vương giận thiên chào hỏi, vương giận thiên ánh mắt ở cùng kỳ trên người tuần tra một vòng, sau đó hướng những người khác nhìn lại, này đó đều là hắn bảo bối nữ nhi nam nhân, đánh giá thời điểm không khỏi càng nhiều vài phần bắt bẻ. Cùng kỳ nhưng thật ra không thấy ngoại, trực tiếp liền tiểu tế tự xưng, kỳ thật không cần vương tử nói, hắn cũng có thể đoán được nàng nhất định đã đem các nàng quan hệ cùng vương giận thiên nói qua. Tiểu tế Thanh Long. Ở vương giận thiên đem tầm mắt chuyển tới Thanh Long trên người thời điểm, Thanh Long đúng lúc nói. Tiểu tế Thao Thiết. Tiểu tế Vệ Tử Khiêm. Tiểu tế Mộ Thiên Công. Tới mấy người đều giới thiệu xong rồi, vương tử nhìn rừng đảo chỗ sâu trong lại có chút không đứng được, lôi kéo vương giận thiên tay, nói, quay đầu lại lại liêu đi, cha đi trước tìm mẫu thân. Cũng là, mẫu thân liền ở trong vườn, thỉnh Thanh Long nghiêng người nói, hiện tại đích xác không phải nói chuyện thời điểm, vương giận thiên tâm tư cũng tất nhiên không ở nơi này. Ân. Vương giận thiên gật đầu, bước chân đã không tự chủ được nhanh hơn, nhìn vương giận thiên liên tiếp ra tốc vọt vào đi. Vương tử ngược lại không gắt gao đuổi theo, chỉ ánh mắt chú ý phía trước động tĩnh, kỳ thật nàng có điểm chờ mong mẫu thân nhìn thấy phụ thân phản ứng. Tiểu nha đầu, đi hơn 20 thiên, cũng không biết cho chúng ta tới điểm tin tức. Thao Thiết xoa xoa vương tử đầu tóc, lời này nói có chút hung, cùng biến mất thời gian dài như vậy dường như, có thể không hung nhân sao. Ở minh giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa ta phát hiện ở minh giới vô pháp truyền tin tức cho các ngươi. Có lẽ là khế ước liên hệ không đạt được xa như vậy địa phương, cho nên mới không có thể liên hệ. Vương tử đem trên đầu tác loạn tay cầm xuống dưới nắm ở trong tay, tuy rằng kia đại trưởng bị hắn nắm thật sự có chút không khỏe. Minh giới. Tiểu nha đầu ngươi đi minh giới. Thao Thiết kinh ngạc hỏi, trở tay nắm lấy vương tử tay, hơn 20 thiên thời gian, vương tử thế nhưng đi minh giới. Đối với nơi đó, hắn biết đến cũng rất ít, không nghĩ tới đã xuất hiện. Ân. Các ngươi không nên gấp gáp, trong chốc lát ta đều nói cho các ngươi, bằng không làm hỗn độn nói cũng hảo, ta muốn đi xem cha cùng mẫu thân. Vương tử nhìn nhìn mọi người, thấy bọn họ đô thị một bộ kinh ngạc bộ dáng, đành phải nói, nàng hiện tại tâm tư đều ở vương giận thiên nơi đó. Hảo, cái này không nóng nảy, vậy đi về trước lại nói. Vệ tử khiêm nói, ánh mắt lại nhìn nhìn Minh Vương, nghĩ Minh Vương, vương giận thiên, Minh giới. Này trong đó liên hệ tất nhiên rất lớn. Ân. Vương tử gật đầu, lại thấy nơi xa vương giận thiên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, giống như cứng đờ đứng trong chốc lát, ánh mắt chỉ nhìn về phía rừng đào. Vương tử mấy người đi vào chút, theo vương giận thiên ánh mắt nhìn lại, lại thấy một cây cây đào dưới ngồi xổm một nữ tử, thân xuyên mân hồng váy áo, trong tay cầm một phen sẻng nhỏ trên mặt đất đào cái gì. Mảnh khảnh làn váy dính đào hoa cánh, còn có tầng một bùn đất. Nàng ở chỗ này hẳn là có trong chốc lát, mặc dù là một cái bóng dáng, cũng lộ ra như vậy sạch sẽ ôn nhu. Vương tử bước chân cũng thả chậm chút, rõ ràng là phụ thân muốn cùng mẫu thân gặp mặt, hiện tại tim đập mất đi tần suất người thế nhưng là nàng. Vừa rồi mẫu thân còn ở trong sân, nghĩ đến là tưởng cho ngươi đào mấy đàn đào hoa nhưỡng ra tới. Vệ tử khiêm nhỏ giọng nói, lúc này bọn họ đều dừng bước chân, không đành lòng đi quấy rầy bên kia không khí. Lại thấy vương giận thiên chậm rãi đi vào rừng đào, dần dần tiếp cận Hạ Tiêu Liên, mà Hạ Tiêu Liên ở đào ra một vò rượu lúc sau, vỗ nhẹ đi vò rượu thượng dính bùn đất, ôm nó đứng lên, vốn định xoay người đi ra ngoài thời điểm, dương mắt gian thấy được đứng lặng ở nàng phía sau nam tử. Hạ Tiêu Liên thân thể đột nhiên cứng lại rồi, giống như nàng hiện tại thần sắc giống nhau, tràn đầy không thể tin tưởng, trước mắt người kia mặt mày như vậy quen thuộc, mặc dù chia lìa lâu như vậy. Hắn dung mạo mỗi ngày đều sẽ ở trong ngộng xuất hiện, giống như trước nay đều không có tách ra quá giống nhau. Chính là trong ngộng như vậy hư ảo thân ảnh, hiện tại lại chân thật đứng ở nàng trước mặt, Hạ Tiêu Liên cơ hồ cảm thấy choáng váng, bởi vì nháy mắt nàng có loại phân không rõ chính mình là thanh tỉnh vẫn là nằm mơ cảm giác, thẳng đến trước mặt người sắp thanh đều, Tiểu Liên, thẳng đến trong lòng ngực vò rượu phanh rơi trên mặt đất, tập đầy đất mảnh nhỏ, kia năm xưa rượu hương nháy mắt bốn phía mà ra. Hạ Tiêu Liên mới đột nhiên hoàn hồn. Giận Thiên! Giận Thiên! Hạ Tiêu Liên không thể tin tưởng nỉ non, thân thể đã phi phát qua đi, vương Giận Thiên tiếp được Hạ Tiêu Liên, hai người gắt gao ôm trong nháy mắt kia, vương tử hốc mắt thế nhưng nhiệt nhiệt, nàng chờ giờ khắc này, cũng đợi thật lâu. Tiểu tử tử, chúng ta một nhà đoàn viên. Mộ Thiên Công ở vương tử bên người nói, bọn họ đều vì vương tử cao hứng, bởi vì bọn họ đều cùng rõ ràng, ở rất dài một đoạn thời gian, vương tử sở hữu tín niệm đều là đến từ chính tìm được cha mẹ nàng, mà hiện tại, cái này từng làm nàng đã làm vô số nỗ lực kết quả, rốt cuộc đạt tới. Ân, chúng ta một nhà đoàn viên. Vương tử gật đầu, cho tới bây giờ, nàng mới có loại viên mãn cảm giác, trong lòng vẫn luôn thiếu kia một bộ phận rốt cuộc bổ tề. Mà bên kia, Vương Dận Thiên còn ở nhẹ giọng trấn an Hạ Tiêu Liên. Hạ Tiêu Liên nằm ở Vương Dận Thiên trên vai vẫn luôn khóc, thời gian dài xem vương tử đều đau lòng, tuy rằng là cao hứng, nhưng nàng còn chưa thế nào gặp qua mẫu thân khóc. Tiểu nha đầu, chúng ta đi về trước, chờ bọn họ nói chút lời nói tự nhiên trở về, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy. Thao Thiết lôi kéo vương tử tay đường vòng đi, đồng thời nói. Ân. Vương tử cũng biết, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt ở nơi đó tịch thu trở về, bước chân nhưng thật ra theo Thao Thiết đi rồi. Vương tử chính là nhìn cao hứng, kia chính là nàng phụ thân cùng mẫu thân, về sau nàng tổng hội làm tất cả mọi người biết, bọn họ người một nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Vương tử đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong, thẳng đến nhìn Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên hôn ở bên nhau khi, vương tử trên mặt ngẩn ngơ, hỏa tốc quay đầu lại. Những người khác vốn là từ vương tử đi, thẳng đến nàng hiện tại cao hứng, ai cũng không hướng ngăn cản, nhưng hiện tại đột nhiên vương tử phản ứng lớn như vậy quay đầu, thân thể kia còn có chút xấu hổ cứng đờ, trên mặt còn đỏ bừng, mọi người đương người kỳ quái, chỉ quay đầu nhìn lại, tức khắc đều vui vẻ. Làm ngươi sớm chút đi. Cung Kỳ còn ở vương tử bên thai nói, biết rõ nàng hiện tại chính xấu hổ, kỳ thật là vương tử đem phụ thân cùng mẫu thân tưởng qua thần thánh, đã quên nhân ra cũng là một đôi phu thê như vậy đơn giản sự thật. Cái này, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Vương tử bàn tay cái ở Cùng Kỳ trên mặt, đẩy ra kia trương mị quá mức mặt, kia trên mặt đều là chế nhạo, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến này đó ác liệt người. Ha ha, trở về, cái này ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta đại hôn cũng có thể để thượng nhật trình ác Cùng Kỳ mu bàn tay ở sau người đi, trên mặt vẫn là cười thực vui vẻ, không quên nhắc nhở một câu. Nô! Vương tử gật đầu, đây là khẳng định, chỉ là Minh Vương lúc này lại nhìn nhìn vương tử, này đại hôn, cũng đến có hắn. Hỗn độn ánh mắt cũng nhìn lại đây, cảm nhận được hai người tầm mắt, vương tử lực chú ý không thể không trở về một ít, thấy hai người thần sắc, tức khắc sửng sốt. Cái kia, đại hôn muốn nhiều hai người. Vương tử tựa hồ lãnh hội ánh mắt kia chung ý tứ, giống như ở thúc giục nàng tuyên bố dường như, vương tử tay bị Thao Thiết nắm, vương tử không được tự nhiên giật giật, một hai phải ở trước mặt mọi người như vậy tuyên bố thời điểm, vương tử cũng không tránh được không được tự nhiên. Thật giống như làm chuyện sai lầm giống nhau. Mọi người bước chân dừng lại, Thao Thiết tay càng là căng thẳng, ngay sau đó mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Minh Vương cùng Hỗn Độn, như vậy giống như đang xem hai đầu sấn hư mà nhập lang. Quả nhiên, vương tử vừa ly khai bọn họ bên người liền dễ dàng phạm sai lầm. Về sau còn phải nhìn ngươi. Thao Thiết trực tiếp đem vương tử ôm lên, nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật nghĩ vậy hơn 20 thiên Hỗn Độn cũng sẽ không an phận. Này cơ hồ ở bọn họ dự kiến bên trong, nhưng thật ra Minh Vương, cái này là bọn họ ngoài ý liệu, Thao Thiết đống nhiên hôn lên vương tử, thẳng hôn nàng mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn mới lòng khẩu. Nô, vậy hay chờ xem vương tử lại không có gì nghị phụ hòa nói, nàng cũng không tin nàng chính mình. Vương tử bọn họ về trước tới rồi sân, gặp người nhưng thật ra thể thực, hơn nữa mới vừa vào cửa vương tử liền nhìn nhìn sân, có rất lớn biến hóa, nhất trực quan chính là... Viện này biến đại, ra bên ngoài rộng hơn 10 mét, ban đầu trúc lâu bên cạnh lại nhiều một loạt trúc lâu. Kỳ thật ở vương tử hôn mê thời điểm, bọn họ người cũng không nhiều, cũng liền dựa theo những người đó số kiến. Sau lại vương tử sau khi tỉnh lại đem Thiên Tâm, Vinh An, Thanh Ly những người này triệu hồi ra tới, Bác Hoàng bốn người cũng chạy tới thường trụ, Diệu Khi cùng Tức Gia thường tới, Kinh Hồng cùng Đường Ngọc Nhàn khi cũng tới, coi như làm là nghỉ phép. Làm cho nơi này phòng nguyên trong mắt khan hiếm, những người đó dứt khoát chính mình kiến, kỳ thật lúc trước Thanh Long kiến viện này thời điểm liền có chút tư tâm, nhỏ rốt cuộc cấm áp, nhưng cũng có không nghĩ làm những người đó thường tới nguyên nhân, nhưng chỉ là mấy gian nhà ở làm sao có thể ngăn trở những cái đó khắc đá đều tưởng chen vào tới tâm, vì thế chung quy vẫn là như vậy. Nho nhỏ sân, nhưng thật ra cất chứa không ít người. Vương tử liền ngồi ở trong sân đám người, bọn họ trở về thời điểm là giữa trưa. nhưng thẳng đợi một buổi trưa cũng chưa thấy Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên trở về. Nhưng thật ra vương tử nơi này đã đem minh giới phát sinh sự tình một năm một mười đều công đạo. Minh giới đều xuất hiện, thượng giới cũng là chuyện sớm hay muộn, không có tử xe gia tộc, thượng giới chi môn làm theo sẽ mở ra. Cung ký nói, như vậy nhưng thật ra bình tĩnh, cũng là, làm cho bọn họ tiếp thu một ít mới mẻ đồ vật cũng không khó. Không chuẩn đông tây phương giao diện xác nhập thời điểm, thượng giới người sẽ lộ mặt. Thanh Long nói, kia dù sao cũng là đại sự nhi. Mặc dù là thượng giới, cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, minh giới vẫn là khoảng cách bọn họ xa một ít, hơn nữa minh giới so thượng giới điệu thấp quá nhiều, chỉ có tiếp xúc quá tử vong người, mới có thể biết minh giới cái này địa phương tồn tại. Nhất định sẽ. Thao Thiết nói, Thanh Long chỉ là suy đoán, hắn lại là khẳng định. Kia thật là quá náo nhiệt, muốn cho thượng giới người nhìn đến lục giới loạn thành như vậy, không biết sẽ là cái gì phản ứng, thượng giới người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật ta rất muốn kiến thức, có lẽ cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ đâu. Bọn họ có thể đi vào thượng giới, đó là bởi vì thái cổ thời điểm thượng giới chi môn là có thể tìm kiếm. Sau lại chúng ta vô duyên, chỉ là bởi vì giao diện ẩn nấp rồi. Ngươi xem à, vương tử điện hạ có thể đi vào minh giới, kia thượng giới đối nàng cũng nhất định là không trở ngại. Tu vi tới rồi cấp bậc ở ngoài cái kia trình độ sau, muốn lại tiến bộ nào có dễ dàng như vậy à. Nói không chừng bọn họ cũng bất quá như thế sao. Vệ tử Sở lại nói, nhắc tới thượng giới, hắn càng hưng phấn với nơi đó mọi người, bởi vì bị truyền quá thần kỳ, nhưng hắn cố tình không tin có như vậy rất cường đại người. Ngươi còn đừng không tin, thượng giới người nhiều là thái cổ người, có lẽ rất nhiều người đã tu luyện tới rồi cùng tự nhiên cân bằng trạng thái, đã không có lang bạt chi tâm, nhưng bọn hắn lực lượng nhất định là không thể coi rẻ, bất quá chúng ta hội kiến thức đến. Đông Tây phương giao diện xác nhập thế tất sẽ khiến cho này hai cái thế giới cường giả cộng đồng chú ý, không có khả năng không ra mặt. Đao Ngột nói, ánh mắt liếc hướng vệ tử sở chính là tâm quan, cái gì đều không bỏ ở trong mắt, đó là hắn là chân chính kiến thức quá lợi hại, chỉ là ánh mắt đông nhiên nhìn không chung một chút, nói. Đã 4 năm thời gian, không biết ảnh tộc khi nào động A. 4 năm thời gian đủ bọn họ phục hồi tinh thần lại sao? Dù sao Đông Tây phương giao diện xác nhập nhất định là thế ở phải làm, ảnh tộc có thể hay không ở ngay lúc này xuất hiện cũng chưa cái gì quan trọng, đảo thời điểm bọn họ xuất hiện, tập trung nhìn vào hắc. Lục giới như thế nào biến thành như vậy? Hoàn toàn không phải bọn họ quen thuộc chung bộ dáng, bọn họ như thế nào tính toán? Còn tiếp tục cắn giao diện cây trụ không bỏ sao? Lúc này đây nhưng không có một cái quỷ giới cho bọn hắn làm phản. Lại đến nơi này đó chính là mọi người đòi đánh tình hình, ta xem chúng ta một chút đều không cần lo lắng. Vệ tử Sở nói, hơi có chút đã thắng lợi đang nhìn cảm giác, khoe khoang bộ dáng làm Đào Ngột nhịn không được đá hắn một chân, đương nhiên cũng bị hắn lập tức đá đi trở về. Vương tử đứng lên, ánh mắt nhìn dần dần Lạc Sơn Thái Dương, nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, có chút là đứng đắn, có chút là thuận miệng nói, đương nhiên cũng có thuần túy bậy bạ. Chỉ là nghe được vệ tử Sở nói, vương tử không khỏi nhớ tới Quy Hồng nói qua nói, lục giới chi trụ, nào có đơn giản như vậy. Chỉ sợ ảnh tộc thật đúng là sẽ cắn giao diện cây trụ không bỏ. Lại đợi chút thời điểm, Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên hai người mới trở về, Vương Dận Thiên trong tay còn cầm hai vỏ rượu. Mẫu thân, cha, vương tử đón đi lên. Nhà ta tiểu tử học hư, mang cha ngươi trở về cũng không trước nói cho ngươi mẫu thân ta. Hạ Tiêu Liên nói, tuy nói lời này có chút oán trách, nhưng là Hạ Tiêu Liên trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười, tự vương tử cứu ra nàng lúc sau, chưa từng thấy Hạ Tiêu Liên cười như vậy vui vẻ quá, cũng chưa từng nhìn thấy nàng như thế tinh thần quá, giống như bỗng nhiên có chân chính linh hồn giống nhau, từ trong ra ngoài đều lộ ra sinh khí, đây mới là chân chính đều Hạ Tiêu Liên. Không phải, ta là chưa bao giờ dám giấu mâu thân gì đó, đây là cấp mâu thân chuẩn bị kinh hỉ. Vương tử nói, ha ha, mẫu thân thật cao hứng, cha ngươi đều cùng mẫu thân nói qua, nếu không phải ngươi, hắn không chừng khi nào mới có thể trở về đâu. Hạ Tiêu Liên nói, hai người một buổi trưa đều đại ở bên nhau, tự nhiên cấp đủ bọn họ nói chuyện thời gian, chỉ là, vương tử nhìn Vương Dận Thiên ngực, kia cha cùng mẫu thân nói hắn thân thể sự tình sao. Bảo bối lại đây, nếu không ngươi bồi ngươi mẫu thân cũng hảo, cha dần dần này đó con rể nhóm. Vương Dận Thiên thấy được vương tử ánh mắt, tựa hồ cũng minh bạch nàng ý tứ, nhưng là không nói thêm gì, chỉ lớn tiếng nói, tức khắc liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người vốn là ở một bên chờ, hiện tại thấy Vương Dận Thiên tầm mắt trực tiếp đầu ở bọn họ trên người, tất nhiên tiến lên thăm hỏi bọn họ nhạc phụ. Vương Dận Thiên cầm trong tay dẫn theo hai vò rượu đặt ở trên bàn, nghe trước mặt bọn nam tử nhất nhất giới thiệu, đảo đều là phong hoa tuyệt đại nam tử, mỗi một cái đều có mỗi một cái phong cách, Vương Dận Thiên trong lòng không được tán thưởng, chờ mọi người ngồi xuống, Vương Dận Thiên chụp bay vỏ rượu thượng giấy dán, Thanh Long cùng vệ tử khiêm trước đứng lên cấp mọi người đều đổ rượu. Chỉ trong chốc lát, trong viện liền một cổ rượu hương, không khí thực hảo, thực náo nhiệt, nhưng lại không rất thích hợp Vương Tử cùng Hạ Tiêu Liên. Vương Tử ngồi sau một lúc lâu, thấy bọn họ trực tiếp uống thượng rượu, như thế nào một cổ giang hồ vị, bất quá nhưng thật ra sảng khoái. Liêu đều là chút còn tính đứng đắn nói, tỉ như Thanh Long bọn họ truyền thừa đời thứ mấy, Bác Hoàng bọn họ hiện tại nhậm chức như thế nào, ma giới như thế nào linh tinh, Vương Tử cùng Vương Dận Thiên ở chung cũng không mấy ngày, nhưng thật ra nói với hắn cũng không nhiều, đều từ bọn họ tới bổ sung, Vương Tử chỉ ngồi ở một bên nghe. Mau quá ba tuần, Vương Dận Thiên giống như mới bỗng nhiên nhớ tới an tĩnh thật lâu Vương Tử, quay đầu nhìn về phía Vương Tử, đột nhiên hỏi nói, bảo bối, này đó đều là phu quân của ngươi nhóm sao. Trách không được không cần minh giới những cái đó. Mọi người nhướng mày, minh giới này đó. Chẳng lẽ Vương Tử còn từ giấu giếm một đoạn. Bị điểm tới rồi danh, Vương Tử chỉ lắc đầu, hai vấn đề đều không đối hảo đi, nơi này cũng từ rất nhiều không phải nàng phu quân, tỉ như Bắc Hoàng, Nam Khuyết, Tây Quyết, Đông Càn bốn người, Vương Dận Thiên rõ ràng là biết bọn họ, như thế nào còn nói như vậy. Còn có Đào Nột, Giản Tu Văn, Thanh Ly. Còn có minh giới phát sinh sự tình, nàng căn bản là không có tuyển cái gì hảo đi. Vương Dận Thiên nói như vậy bọn họ sẽ hiểu lầm, chính là đang ở nàng muốn nói gì thời điểm, Vương Dận Thiên một chút thời gian cũng chưa cho nàng, chính mình nói thẳng. Cũng đúng, còn muốn bảo bối thích mới được, ta liền không ở 30 mấy năm, không riêng bảo bối trưởng thành, còn đưa tới nhiều như vậy nam nhân, cha cũng chưa thời gian cho ngươi chấn cửa ải. 30 năm vốn nên là đảo mắt quá, nhưng là đặt ở bọn họ trên người lại là như vậy dài lâu. Ha ha, tiểu tử tử quá ưu tú. Chậm sợ chảo không được, ngài hiện tại chấn cửa ải cũng là giống nhau. Vệ tử khiêm cười nói, biết Vương Dận Thiên đây là nói giỡn, trên thực tế Vương Dận Thiên cho người ta cảm giác so với hắn biểu hiện ra càng tốt sảng, ngoài miệng nói hắn đối bọn họ đều không hiểu biết, nhưng trên thực tế, chỉ sợ không phải như vậy, tuy rằng gặp mặt thật là lần đầu tiên, nhưng hiểu biết tuyệt đối không phải vừa mới bắt đầu, hắn rõ ràng có loại Vương Dận Thiên đối bọn họ hiểu tận gốc dễ nhi cảm giác. Mà này chấn cửa ải sao? Vương Dận Thiên trong lòng chỉ sợ đã sớm thông qua, nếu không lấy nàng đối Vương Tử cưng chiều, tất nhiên sẽ không như vậy yên tâm đem Vương Tử giao cho bọn họ, lúc này trực giác. Ta đã thấy các ngươi, khi đó các ngươi tu vi còn kém chút, mấy năm nay nhưng thật ra tiến bộ không ít, liệt hào đối bồi dưỡng các ngươi thận trọng thực, ta đều không thể chính diện đi gặp, vẫn là lặng lẽ thấy. Vương Dận Thiên đối mặt Bắc Hoàng bốn người nói, lúc ấy tôn giả cũng không biết Vương chính là ma Vương chi nhãn chủ nhân, càng không biết ngài chính là Vương phụ thân, này đó tôn giả là không tính đến. Bác Hoàng nói, Vương Dận Thiên tại vị thời điểm đã là hơn 1000 năm trước sự tình. Tuy rằng liệt hào bồi dưỡng các ngươi đủ lâu, nhưng các ngươi cũng không hơn được nữa ta, hiện tại càng là bảo bối phu quân, tiếng kêu phụ thân chẳng lẽ còn ủy khuất. Vương Dận Thiên lại bỗng nhiên nói, trong tay cầm chén lĩnh rượu, dựa vào ghế trên. Kia lãnh ngạnh bộ mặt đống nhiên có chút cao thâm khó đoán, cũng có chút không chút để ý, Bác Hoàng bốn người sửng sốt, trong đầu trống rỗng, còn không có phục hồi tinh thần lại, trong miệng đã theo bản năng đồng thời kêu một tiếng. Phụ thân, cha, bọn họ không phải Vương Tử Quýnh lên, Vương Dận Thiên đây là hiểu lầm cái gì? Như thế nào có thể đem Bác Hoàng bốn người nói thành là nàng phu quân? Làm sao vậy? Không phải cái gì? Bà bối, ngươi này bốn cái thân bệ. Đời này là không có khả năng cưới người khác làm vợ, ngươi nếu là không thu hạ bọn họ sẽ thực thảm, bất quá bọn họ thảm cũng không có gì, chỉ cần bảo bối nguyện ý, chính là làm cho bọn họ chết, bọn họ cũng không thể cổ họng một tiếng. Vương Dận Thiên đánh gãy Vương Tử nói, tựa hồ ở nghi hoặc Vương Tử phủ nhận cái gì, sau đó giống như lơ đãng nói, kia không có gì biểu tình trên mặt bởi vì lời này nội dung hiện có chút vô tình. Cố tình ở cùng Vương Tử nói chuyện thời điểm lại là một bộ ôn nhu bộ dáng, kia mâu thuẫn cảm giác làm Vương Tử sửng sốt. Chương 27 người nào đó uống say. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người an tĩnh, bởi vì Vương Dận Thiên một câu, tất cả mọi người đang chờ Vương Tử quyết định, đảo cũng không ai thúc giục, có cúi đầu chuyển động chén lĩnh rượu, có nhìn như không chút để ý, tựa hồ cũng không có thực để ý bộ dáng. Bác Hoàng bốn người tắc nín thở nhìn Vương Tử, đương nhiên hiện tại nhất khẩn trương chính là bọn họ. Vương Tử tầm mắt không khỏi chuyển hướng về phía Bác Hoàng bốn người, phụ thân như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại nhắc tới làm nàng thu phu quân sự tình. Hơn nữa đối tượng là Bác Hoàng bốn người, nếu còn giống Liêu Tam Nhi bọn họ như vậy, nàng có thể rất dễ dàng liền cự tuyệt. Chính là Bác Hoàng bọn họ đi theo nàng lâu như vậy, nếu Vương Dận Thiên nói như vậy, nàng như thế nào dễ làm mặt cự tuyệt, nàng cùng Bác Hoàng bốn người chi gian quan hệ, liền nàng cũng không dám thâm tưởng. Vương Dận Thiên lại là như vậy trực tiếp nói ra, nàng hiện tại thậm chí cũng không dám đi xem Bác Hoàng bọn họ mặt. Mấu chốt nhất chính là, Vương Dận Thiên vì cái gì phải dùng như vậy lý do, lại nói tiếp quyền quyết định ở nàng, dù sao nàng có nguyện ý hay không cũng chưa quan hệ, chính là rõ ràng đem hậu quả cường điệu như vậy nghiêm trọng, làm nàng như thế nào châm trước. Cha Vương Tử gọi một tiếng, bởi vì nàng không rõ Vương Dận Thiên vì cái gì nhất định phải cho nàng tìm nhiều như vậy phu quân, nàng có thể không làm thất vọng nhiều người như vậy sao? Vương Dận Thiên lại chỉ nhìn Vương Tử, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, làm nàng như thế nào hỏi. Người thân vệ đâu? Sau một lúc lâu, Vương Tử lại chỉ hỏi như vậy một câu, nàng thật sự không thể tưởng được khác lý do thoái thác, nhưng bọn họ nhìn dáng vẻ là nhất định phải một đáp án, Vương Tử đành phải làm chính mình giảm sóc giảm sóc. Bà bối, không phải sở hữu ma vương đều có thân vệ, cha liền không có, nếu ngươi là nam nhân, bọn họ tìm chút nữ nhân cũng không sao, nhưng ngươi là nữ tử, liền không phải do bọn họ đi lây dính những cái đó không sạch sẽ nữ nhân. Vương Dận Thiên nói, nói cúi người đem Vương Tử ôm lấy, vừa mới bãi chính thân thể của nàng, Vương Tử tầm mắt không tự chủ được đối thượng đang trông mong nhìn nàng Bác Hoàng bốn người, Vương Tử ánh mắt lóe lóe, lại không thể lại trốn. Vương Thượng, mặc dù ngươi cho phép chúng ta cưới vợ, chúng ta cũng sẽ không, không phải bởi vì chỉ có thể là ngươi, mà là bởi vì chúng ta chỉ cần ngươi, ta cho rằng, ngươi nên biết đến. Bác Hoàng nhìn Vương Tử đôi mắt nói, kia trong đó không dung thoái nhượng thần sắc cơ hồ làm Vương Tử run rẩy, bởi vì kia sẽ làm Vương Tử nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến cùng bọn họ điểm điểm tích tích, còn có nàng vẫn luôn không muốn chính diện đối đại thâm tình, kia quá trầm trọng, cho tới nay, nàng không biết nếu vạch trần, chính mình có hay không năng lực thừa nhận. Hắn nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể tìm được người khác, tìm được mặt khác thích nữ tử, chính là không có. Thời gian dài như vậy tới nay, chưa từng có, mặc dù nàng lại lảng tránh, có loại cảm tình vẫn là ở lẫn nhau chi gian không ngừng thâm nhập, dần dần cắm rễ. Vương Tử trong lòng thực loạn, đặc biệt là Bác Hoàng đôi mắt, xem nàng tâm loạn như ma, bởi vì ở như vậy tầm mắt hạ, nàng không biết chính mình tâm là bộ dáng gì, không biết chính mình ứng không nên tiếp thu. Vương Tử ánh mắt thế nhưng theo bản năng nhìn về phía những người khác, bọn họ vì cái gì một cái đều không có phát biểu ý kiến. Có lẽ là Vương Tử ánh mắt mang theo xin giúp đỡ tin tức, bàng quan nam nhân cũng không tiếp tục mặc không lên tiếng, Thanh Long đổ một chén rượu đặt ở Vương Tử trong tay, Vương Tử chỉ theo bản năng tiếp nhận, Thanh Long chính mình nâng chén cùng Vương Tử chén rượu khẽ chạm, ngửa đầu uống, Vương Tử không rõ nguyên do, lại cũng uống. Này đó đều là năm xưa đào hoa nhưỡng, cũng coi như rượu mạnh, kia rượu tiến vào dạ dày thời điểm, lên men nhiệt độ cho người ta cảm giác mãnh liệt chút. Vương Tử lại cảm thấy hiện tại uống rượu thế nhưng như vậy thoải mái, có lẽ uống say, liền không cần quản này đó. Không khỏi chính mình lại đi đổ một ly, liền uống tam ly, hơi hơi choáng váng cảm giác, tuy rằng không say, nhưng cũng có lẽ là nàng quá tưởng say, thế nhưng cũng có mơ hồ cảm giác. Vương Tử cúi đầu nhìn chén rượu, nàng chỉ là suy nghĩ, một đường đi tới, nàng tự hỏi rất nhiều chuyện tuy rằng khó, nhưng nàng đều nhịn qua tới, kia không tính cái gì. Chịu quá khổ uống khó nàng đều có thể làm như không có phát sinh quá, rốt cuộc đau đớn đều sự tình sẽ không vĩnh viễn cùng với nàng. Nàng vui mừng với chính mình thật sự làm được rất nhiều nàng trong ngộng tưởng sự tình, nàng không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng rất nhiều người, tỉ như nàng nhất tưởng không làm thất vọng cha mẹ, tỉ như vốn dĩ không hề nàng trong kế hoạch ma giới uống yêu giới, thậm chí là tiên giới, thậm chí là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới người. Cho tới nay nàng đều cảm thấy, nàng lớn nhất thu hoạch là bên người không rời không bỏ nam tử, tỉ như nói từ Hoa Hạ liền vẫn luôn cùng với nàng đến nay Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, đằng xà, tỉ như sau lại gặp được cùng kỳ, thanh long, tỉ như nàng khi còn bé từng cùng sinh tử hắc tử, tỉ như trên đường xông vào nàng trong lòng thao thiết, nhạc cửu. Kỳ thật nàng hiện tại đều không phải là như vậy chất phác, nàng biết một người cảm tình quá mức dày đặc thời điểm, vô luận như thế nào đều che giấu không được, huống hồ có chút người ở nàng trước mặt liền chưa từng có che giấu quá, tỉ như Bắc Hoàng, tỉ như nói Nam Khuyết, tỉ như nói Đông Cản, tỉ như nói Tây Quyết. Bắc Hoàng là cái cực kỳ kiên nhẫn người, từ sớm nhất tìm được nàng bắt đầu, có lẽ ở hắn góc độ, đối nàng là nhất kiến trung tình đi, hắn từng như vậy mãnh liệt biểu đạt quá chính mình cảm tình. Khi đó nàng không tin, bởi vì khi đó nàng còn cảm thấy, chuyện tình cảm nào có như vậy qua loa. Sau lại Bắc Hoàng biết thân phận của nàng sau, liền minh xác nhân tình vương cùng thuộc hạ nên có khoảng cách, ở nàng cho rằng gió êm sóng lặng thời điểm, thật lâu lúc sau mới phát hiện, Bắc Hoàng thế nhưng thật có thể làm chính mình nhận nút, cất giấu chính mình cảm tình. Thẳng đến bọn họ chi gian có thể có loại này cảm tình tồn tại thời điểm, hắn mới lại lần nữa mặc kệ chính mình. Khi đó hắn đã là cùng nàng đồng sinh cộng tử như vậy nhiều lần, hắn biết bọn họ chi gian ràng buộc, gia nhập tư nhân cảm tình cũng sẽ không gây trở ngại, nàng không phải cái loại này bởi vì tư nhân cảm tình mà chém đoạn chính mình cánh tay người, mà Bác Hoàng chính là nàng cánh tay, ở ma rơi cánh tay. Vương tử cho rằng loại này cảm tình có thể vẫn luôn mơ hồ đi xuống, ít nhất mơ hồ thời điểm không cần nàng nghĩ nhiều, mặc kệ trải qua quá nhiều ít cảm tình. Nàng đều không am hiểu đi trải vớt rõ ràng này đó, kia sẽ làm nàng theo bản năng muốn trốn tránh. Đặc biệt là ái một người yêu cầu trả giá lực lượng, nàng muốn cho chính mình trở nên rất cường đại, mới có thể làm chính mình an tâm, bởi vì như vậy nàng mới có năng lực đi bảo hộ chính mình ái người. Nàng không nghĩ nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân sự tình lại lần nữa tái diễn, kia đối với nàng tới nói nhất định là không thể thừa nhận đả kích. Ái một người thật sự thực trầm trọng. Thú hồ nàng ái đều không phải là một cái, nàng không nghĩ biết rõ ràng chính mình đối Bắc Hoàng mấy người cảm tình, bởi vì nàng sợ hãi đáp án là có cái loại này tình yêu, mà nàng chỉ là lo lắng cho mình không có như vậy nhiều sức lực ái nhiều người như vậy. Nàng biết chính mình là cái tử tâm nhãn người, nếu không đối mặt, nàng có thể làm như không tồn tại, nếu thừa nhận, nếu không trả giá toàn bộ chính mình, nàng là không ngừng, nàng chỉ có một, nàng thật sự thực lo lắng cho mình có thể làm được hay không. Thanh Long vốn là muốn nói chuyện, nhưng là thấy Vương tử bỗng nhiên lâm vào trầm tư, cả người phiếm rối rắm hơi thở, khẽ cười cười, liền cũng không nói gì, đơn giản lại cấp Vương tử đổ rượu. Hạ Tiêu Liên vốn là muốn khuyên, nhưng là thấy Vương Dận Thiên ánh mắt ý bảo nàng đừng cử động, Hạ Tiêu Liên cũng chỉ lắc lắc đầu, ngồi trở lại chỗ cũ. Ha ha! Nam Khuyết bỗng nhiên cười cười, thanh âm kia quyến rũ. Bởi vì đều không có người ta nói lời nói, chỉ có đồ đựng hơi hơi va chạm thanh âm, tiếng cười xuất hiện cũng đột nhiên, Vương tử ngẩng đầu nhìn Nam Khuyết, lại thấy Nam Khuyết kia trương yêu tinh giống nhau trên mặt mang theo cười nhạt, mắt đào hoa ẩn tình, khoe miệng hơi câu, thằng ngãi này cười rộ lên khi nào đều như vậy câu nhân. Hiện tại đang nói hắn cùng nàng chi gian sự tình, vừa rồi Nam Khuyết còn đang khẩn trương, hiện tại bộ dáng lại như là chưa từng có chuyện vừa rồi giống nhau. Vương tử không khỏi có chút nghi hoặc, Nam Khuyết cũng đã nâng chén lại đây, trong miệng nói. Vương thượng, này rượu như thế nào? Hảo. Vương tử theo bản năng trả lời, không chỉ có là bởi vì mẫu thân ngưỡng rượu, càng bởi vì nàng hiện tại thực thích, có lẽ là thực hợp với tình hình. Vậy uống rượu, không nói cái khác. Nam Khuyết lại cười, thu hồi tay ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Vương tử hơi hơi híp mắt nhìn Nam Khuyết. Không rõ Nam Khuyết hiện tại là tình huống như thế nào, nàng hiện tại như thế do dự, hắn rõ ràng nên là thương tâm. Vương tử cũng bưng lên chén rượu, ngửa đầu uống cạn ly chung rượu. Nam Khuyết, yêu tình giống nhau nam tử, ở tứ đại thân vệ giữa, Nam Khuyết là nhất không chính hành, trong lén lút chưa từng có đem nàng làm như vương thượng đối đãi quá, mặc dù hắn trong miệng vương thượng chưa từng có biến quá, chỉ là cái loại cảm giác này, nên dễu cợt nàng thời điểm chưa bao giờ hàm hồ. Nên trêu đùa nàng thời điểm cũng không do dự. Nam Khuyết thoạt nhìn giống yêu tinh, mị hoặc chúng sinh yêu tinh, hắn muốn chưa bao giờ yêu cầu chủ động xuất kích, bởi vì mị lực của hắn đủ để cho hắn được đến hết thảy. Vương tử vốn tưởng rằng như vậy yêu tinh là không cần cảm tình, bề ngoài lớn lên càng yêu, trong lòng liền càng lỗ trống. Chính là không biết khi nào bắt đầu, bọn họ chi gian cảm giác cũng thay đổi, có chút vui đùa không thể dễ dàng khai, bởi vì mang theo sự thật vui đùa, tổng hội thẻ ngắt. Còn nhớ rõ ở ma giới khi chỉ là có chút sự tình tìm Nam Khuyết nói, không có gọi hắn tới, chỉ là tiện đường đi Nam Khuyết phòng. Nam Khuyết phòng cùng người của hắn giống nhau, hoa lệ mà tinh xảo, vừa vào cửa liền có thể biết được này tất nhiên là một cái yêu tinh chỗ ở, mãn nhà ở phiêu hương, cái loại này rất dễ nghe mùi hoa, nghe Đông Càn nói những cái đó mùi hoa đều là Nam Khuyết dùng rất nhiều thời gian chính mình tinh luyện. Mà ta là trước giường kia ngồi xuống bình phong phía trên, lấy tinh mỹ tơ lụa làm mặt, kia tơ lụa phía trên lại là thêu một bộ đồ án, một người mặc thủy lục sắc váy dài nữ tử, một người mặc bạch y hề nam tử, hai người gần gũi tương đối, ở một cái cố hương trên đường phố, bên cạnh là một loạt tân lục dương liễu, một cái dốc rách lưu động nước sông. Nam tử triển khai này phiến trống ở nữ tử đỉnh đầu, tựa hồ vì ngăn trở kia vừa lúc bại lộ ra tới thái dương, nữ tử ngẩng đầu, nam tử cúi đầu, nữ tử yên tĩnh tuyệt mỹ, nam tử ưu nhã săn sóc, hai người trên mặt mang cười, tựa hồ vừa mới kết thúc một hồi thực vui sướng nói chuyện. Vương tử nhìn thấy kia phó bức họa thời điểm có chút lăng, bởi vì kia rõ ràng là nàng cùng Nam Khuyết, là ở Hoa Hạ kia một lần quay chụp phim tuyên truyền thời điểm lưu lại, nàng cũng chưa chính mình xem qua xong việc phim tuyên truyền, mà Nam Khuyết lại là để lại như vậy một cái hình ảnh. Hình ảnh chung hai người, thật sự rất giống một đôi tình lữ. Một đôi làm nhân xương tiện tình lữ. Có phải hay không rất muốn một đôi người yêu a? Cố tình Nam Khuyết lúc ấy liền ở nàng phía sau như thế hỏi, kia hài hước cười hơn nữa không đứng đắn ngữ khí, tựa hồ là ở nói giỡn giống nhau, vương tử lại không cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng cũng như vậy tưởng. Nay tuyệt đối là chân quý bản, vương thượng khi nào xuyên qua màu xanh lục xiêm y đi, ta vốn định treo ở ta trong phòng, cũng sẽ không có người tới xem, lại không nghĩ rằng bị vương thượng thấy được. Không có nghe được vương tử đáp lại, Nam Khuyết dừng một chút cười nói, tựa hồ đem kia hình ảnh thêu nhập tơ lụa bên trong, lại đem tơ lụa biểu nhập bình phong trong vòng, cũng chỉ là chân quý một bộ khó được hình ảnh, mà khó được chỗ chỉ là ở chỗ vương tử mặc một cái ngày thường sẽ không xuyên y phục mà thôi. Hắn cũng biết, vương tử cũng không tưởng đối mặt hình ảnh chung hai người ánh mắt hố động, không nghĩ bởi vậy đi đàm luận càng nhiều hình ảnh ở ngoài đồ vật, cho nên thông minh rời đi đề tài. Vương tử vừa mới uống một chén rượu, ngay sau đó liền lại bị rót đầy, lại là Vương Giận Thiên. Sau lại Vương Giận Thiên đơn giản đem bầu rượu cầm ở trong tay, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán ngăn cản vương tử bộ dáng. Mọi người bất chi bất giác cũng dơ lên chén rượu, có lẽ đều biết hiện tại có một số việc không nên nói, liền có hàn huyên chút dâu ria đề tài. Chỉ là có chút nhân tâm chung vẫn cứ thất thần mà thôi. Vương Thượng, Đông Càn gọi một tiếng, trong tay chén rượu khẽ chạm vương tử. Không có dư thừa nói, kia trương văn nhã nho nhã khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vừa phải cười, như vậy Đông Cản, cơ hồ là vương tử trong trí nhớ toàn bộ Đông Cản. Hắn chính là như vậy, trên mặt biểu tình cơ hồ sẽ không lại nhiều, hắn sẽ cười, sẽ nghiêm túc, sẽ trầm tư, nhưng là hắn đại đa số tâm tư lại sẽ không từ trên mặt biểu hiện ra ngoài, rõ ràng như là một cái nho nhược thư sinh, lại có bày mưu lập kế quân sư phong phạm, mỗi một câu đều là tỉ mỉ ra công quá. Bao gồm vẻ mặt của hắn, hắn cử chỉ. Có lẽ Đông Càn là Liệt Hào nhất đắc ý một cái tác phẩm đi, Liệt Hào muốn chính là người như vậy, có thể hết sức có khả năng phụ tá vương tử người, tiến thối có độ, bình tĩnh tự giữ, nàng cũng thích như vậy thuộc hạ, bởi vì không cần làm nàng nhọc lòng, càng quan trọng là, không cần nhọc lòng hắn cũng sẽ thích nàng. Chính là thời gian dài, như thế làm nàng yên tâm người cũng sẽ xuất hiện bại lộ, cảm tình rốt cuộc là người nào đều cự tuyệt không được sao. Mặc dù lại bình tĩnh tự giữ người, cũng sẽ không vẫn luôn che giấu chính mình cảm tình, hắn vẫn cứ tiến thối có độ, chỉ là thật sự gai đúng chỗ ngứa làm nàng biết hắn cảm tình khi, ở một quần áo thực kiên nhẫn tư thái lui về tại chỗ. Chỉ là lặng lẽ ở bên người nàng bày ra võng, làm nàng biết có một người đối nàng cảm tình, liền cùng kia đã biên chế võng, thu không quay về, đây là một cái quân sư sách lược sao. Vương Thượng, Tây Quyết chén rượu khẽ chạm vương tử. Lúc này vương tử đã uống lên rất nhiều rượu, cũng không có dùng linh lực loại trừ những cái đó bồi hồi ở bên trong thân thể cồn, chỉ là nhậm nó lên men, nàng đã có chút say, say cũng hảo, nàng ban đầu chính là như vậy hy vọng. Say rượu người dễ dàng thả lỏng cảnh giác, quả nhiên so vừa nãy thoải mái rất nhiều, ở nhìn đến bọn họ thời điểm, lại đại sự tình ở cồn dưới tác dụng tựa hồ cũng được hóa, người ta nói rượu có thể giải sầu, nhất định là thật sự. Người muốn kính ta rượu. Lúc này đây lại nghe vương tử nói chuyện, ánh mắt nhìn Tây Quyết, cái này ngày thường tồn tại cảm luôn là rất thấp người, vậy vừa mới thu hồi tay một đốn, ánh mắt nên hướng vương tử, nhẹ nhàng gật đầu, từ vương tử lần đầu tiên thấy Tây Quyết hóa trang tựa hồ liền không có biến hóa. Tựa hồ thật sự phối hợp hắn ám vệ thân phận, vĩnh viễn là một thân màu đen kính trang, bao vây lấy thon dài thân thể, thoạt nhìn chỉ là một cái 16-17 tuổi vừa mới trưởng thành thiếu niên, có lẽ là liệt hào tuyển người thời điểm liền nhất định dừng hình ảnh tu vi, như thế như vậy thiếu niên bộ dáng, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn có một đầu toái toái tóc ngắn, túi lâu khi, đôi mắt cơ hồ mai một ở toái phát bóng ma hạ, thon dài cổ, hình dáng đẹp vành hai, ở rất dài một đoạn thời gian, Tây Quyết chỉ tồn tại trong bóng đêm, sau lại cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra, mỗi một lần, đều là hướng về phía vương tử. Dù vậy, vương tử chú ý tới hắn số lần cũng rất ít, hắn có lẽ sẽ cho rằng là hắn che giấu quán, cũng bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ chủ động nói chuyện, chính là từ Lãnh Thương đã từng cướp đi quá một lần vương tử, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng vĩnh viễn đại ở nơi tối tăm. Này nếu là đặt ở hắn còn không có xuất sư thời điểm, Liệt Hào nhất định sẽ cho hắn đẹp. Ở điểm này, mặc dù Liệt Hào hiện tại sẽ không mở miệng còn hắn, hắn cũng tự biết, hắn không đủ tiêu chuẩn. Ngươi uống. Vương tử lại nói, Tây Quyết bưng chén rượu, vương tử ánh mắt liền như vậy không thêm che giấu đặt ở hắn trên mặt, làm thân thể hắn có chút cứng đờ. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn liều mạng tránh ở trong bóng đêm, lại bị ánh mặt trời vô tình chiếu đến. Không chỗ có thể trốn giống nhau. Mặc dù đây là hắn tha thiết ước mơ nhìn chăm chú, cũng thật đương thừa nhận thời điểm, lại cảm giác mặc dù là ánh mắt, cũng có thể như vậy năng, thân thể hắn cơ hồ không động đậy nổi. Tây Quyết, vương thượng làm ngươi uống, thất thần làm gì? Đông Càn lại chạm chạm Tây Quyết, cười nói, Tây Quyết tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, ân một tiếng liền đột nhiên ngửa đầu uống lên, tựa hồ uống quá cấp, cũng bởi vì vốn dĩ thân thể liền đang khẩn trương. Cây độc hương vị đâm vào miệng mũi, Tây Quyết tức khắc ho khăn lên, thẳng đến kia trắng non trên mặt nghẹn hồng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Ha ha, lúc trước tôn giả nên làm ngươi luyện luyện cái này, hiện giờ uống cái rượu đều có thể như vậy, làm người ngoài đã biết liền không biết muốn như thế nào chê cười ngươi cái này mà giới đệ nhất tám vị. Thấy Tây Quyết như vậy, Nam Khuyết lại trêu ghẹo nói, kia quyến rũ cười tựa hồ ở bỏ đá xuống giếng, Tây Quyết ánh mắt sắc bén nhìn nhìn Nam Khuyết. Bọn họ chi gian từ trước đến nay sẽ không khách khí, huống chi Nam Khuyết hiện tại là chủ động tìm hắn không thoải mái. Lại uống. Vương tử lại nói, Tây Quyết quay đầu, lại thấy ly chung rượu lại đầy, hơn nữa là vương tử tự mình cho hắn đảo. Tây Quyết có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không rõ vì cái gì vương tử sẽ làm hắn uống rượu, nhưng ở nghe được vương tử nói khi, thật giống như nghe theo mệnh lệnh giống nhau, ngửa đầu liền uống hết, lúc này đây mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn cứ không thói quen kia cay độc hương vị, quay đầu ho nhẹ vài tiếng, mới chịu đựng quay đầu. Vương tử một tay cầm một cái chén rượu, một tay kia dẫn theo một cái bầu rượu, lại cấp Tây Quyết mãn thượng, lúc này đây không cần vương tử phân phó, Tây Quyết liền tự giác uống lên, lúc sau vương tử không ngừng rót rượu, Tây Quyết không ngừng uống rượu. Vốn là Tây Quyết kính vương tử rượu còn hảo hảo ở trong chén rượu, Tây Quyết lại không biết bị rót nhiều ít, kia trương trắng non trên mặt một mảnh đỏ bừng. Đã không có vừa mới bắt đầu không thích ứng, chỉ là trong ánh mắt đã không có như vậy sạch sẽ, người khác đều không có trương rượu nguyên chất tinh, hắn đương nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy không thắng rượu lực mà thôi, mọi người nhìn vương tử, rót một hai ly cũng liền thôi, nhưng bọn họ không rõ vương tử vì cái gì tóm được Tây Quyết rót, hơn nữa căn bản không có dừng lại tính toán, nhìn xem Tây Quyết sắc mặt, lại quá không lâu có lẽ liền ngã xuống. Vương thượng! Không cần như vậy bất công đi, sao lại có thể đem chúng ta lượng ở chỗ này, ngươi cùng Tây Quyết lại uống như vậy thông khoái. Nam Khuyết cười nói, nói tùy ý, kỳ thật cũng có chút kỳ quái, vương tử vì sao như thế nhằm vào Tây Quyết. Ngươi nếu là tưởng uống liền chính mình uống, uống nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Vương tử nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tây Quyết, không có một lát rời đi. Bà bối, ngươi lại rót hết hắn liền phải đổ. Vương Dận Thiên lấy quá vương tử trong tay bầu rượu nói, nhìn thoáng qua Tây Quyết, tựa hồ nơi này chỉ có hắn biết vương tử vì cái gì sẽ làm như vậy. Ta, có thể. Tây Quyết ngước mắt nhìn nhìn vương tử, hắn cũng nghe tới rồi Vương Dận Thiên nói, hắn sẽ không truy vấn vương tử vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng là không nghĩ quét nàng hưng, vừa mới nói một chữ thời điểm lại là tạm dừng một chút, vốn là không thế nào mở miệng nói chuyện hắn lại có chút khống chế không được chính mình đầu lưỡi. Lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một chút, mới tiếp theo nói xong. Vừa mới nói xong, trên mặt lại là phụ thượng một con mềm mại bàn tay, Tây Quyết thân thể hoàn toàn cứng đờ, ngước mắt đi xem vương tử, chính là trong mắt hình ảnh có chút hoảng, mặc dù vương tử ở hắn rất gần phía trước, thoạt nhìn cũng mơ hồ không rõ, chỉ là trên mặt khẽ vướt bàn tay, rõ ràng chính là vương tử. Mọi người kinh ngạc dừng động tác, hiện tại say chính là Tây Quyết, nhưng thoạt nhìn như thế nào vương tử mới như là càng không thanh tình người, bằng không nàng như thế nào sẽ làm ra động tác như vậy. Vương tử sờ soạng kia phiến phiếm hồng da thịt, gương mặt này, kỳ thật cùng trong trí nhớ mộ khuôn mặt rất giống, chỉ là ở lần đầu tiên nhìn thấy Tây Quyết thời điểm, nàng biết cũng chỉ là giống mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, mà hiện tại, có lẽ là nàng cũng uống nhiều, mới có thể vô cớ gây rối lên. Đồng dạng đều là thiên sứ giống nhau gương mặt, tinh xảo ngũ quan, mỗi một cái chi tiết đều là như vậy hoàn mỹ, Tây Quyết chính là như vậy, hắn thực mỹ, cũng thực tuấn, thiếu niên diện mạo xen vào sống mái chi gian, kiêm cụ hai loại mỹ cảm. Cố tình người này thực lãnh, bởi vì hắn là ám vị, cũng là sát thủ, càng là vương tử lưỡi dao sắc bén, kiếp trước cái kia nữ tử cũng là như vậy mỹ, giống cái thiên sứ giống nhau, chỉ là cái kia thiên sứ cuối cùng phản bội nàng mà thôi. Tây Quyết xuất hiện số lần rất ít, nàng không cần luôn là thấy gương mặt này, cũng không cần thường xuyên nhắc nhở chính mình có một trường cùng hắn rất giống gương mặt, đã từng làm nàng biết thân cận nhất người cũng sẽ phản bội nàng, không đúng, phải nói là, làm nàng đã biết chỉ có thân cận nhân tài có năng lực phản bội. Vương tử trong tay lực đạo không khỏi trọng một ít, nhìn Tây Quyết mặt, nàng hiện tại vẫn cứ ở nhắc nhở chính mình, đây là hai cái hoàn toàn không liên quan người, Tây Quyết thực thuần túy, trong trí nhớ gương mặt lại rất phức tạp. Chỉ là nàng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc có tài đức gì, làm nhiều người như vậy hái sâu như vậy, Tây Quyết cũng như thế, một cái đã dung nhập hắc ám người, liền như vậy vì nàng đi vào dưới ánh mặt trời, nàng rất rõ ràng, đối với một cái sinh hoạt trong bóng đêm người tới nói, ánh mặt trời độ ấm đủ để đả thương người. Tây Quyết cũng không cảm thấy uống rượu là hắn yêu cầu nắm giữ hạng nhất kỹ năng, chính là hiện tại lại như vậy hối hận hắn vì cái gì trước nay không uống qua. Hắn thực nỗ lực muốn nhìn thanh vương tử sắc mặt, chính là vương tử mặt xuất hiện thật nhiều bóng chồng, như thế nào đều trọng điệp không đến cùng nhau, thân thể hắn lại không dám động, bởi vì trên mặt xúc cảm như vậy rõ ràng, hắn sợ hắn động liền không còn nữa. Cha cho các ngươi làm phu quân của ta, là ngươi, Tây Quyết, còn có ngươi, Nam Quyết, còn có ngươi, Đông Cản, còn có ngươi, Bắc Hoàng, ta biết các ngươi nguyện ý. Vương tử bỗng nhiên nói, thu hồi tay. Dựa vào vương giận thiên trên người nói, lâu như vậy, mệnh nàng còn nhớ rõ đêm nay chính để là cái gì, bị điểm đến danh vương giận thiên chỉ là ôm vương tử, cũng không phủ nhận, thật là hắn làm cho bọn họ làm nàng phu quân. Mà bác hoàng bốn người càng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, bởi vì vương tử đã nói, nàng biết, sau một lúc lâu, Đông Càn chỉ là cười cười, kia vẫn cứ giữ kín như bưng cười, làm người nhìn không thấu tươi cười sau lưng chân ý. Thật sự là thói quen che giấu người, nhưng nếu xem hắn liễm hạ đôi mắt, nơi đó mặt có nháy mắt đen tối. Đúng vậy, vương tử vốn chính là biết đến, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, vẫn luôn đem bọn họ cảm tình gác lại ở góc, cho rằng không xử lý liền sẽ dần dần đạm đi xuống. Nếu là vương tử không nói, bọn họ còn có thể tưởng vương tử không biết, bọn họ còn có cơ hội vẫn luôn nỗ lực. Nhưng vương tử nói, loại này trốn tránh thật giống như cự tuyệt giống nhau. Nói cho bọn họ không cần lại uổng phí tâm tư, nàng chỉ là không nghĩ đánh vỡ loại này cân bằng mà thôi. Vương thượng, vậy ngươi, có nguyện ý hay không? Nam Khuyết cười hỏi, mặc dù hắn tưởng làm bộ thực tự nhiên, nhưng trên mặt cười vẫn là không thể ức chế cứng đờ, bởi vì vương giận thiên một câu, bọn họ chi gian cảm tình vấn đề tựa hồ không thể lại mông lung đi xuống, mà nếu vương tử cự tuyệt, bọn họ lại chỉ có thể tiếp thu. Nguyện ý. Vương tử nói, Nam Khuyết bốn người lại bởi vì này hai chữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ cho rằng chính mình nghe lầm, kia hai chữ xẹt qua bên thai thời điểm, hình như là ảo giác giống nhau, bọn họ bách không vội đà tưởng lại một lần chứng thực một lần. Vương thượng, ngươi vừa rồi nói gì đó? Phong quá lớn, ta không có nghe rõ. Nam Khuyết cười cương ở khoe miệng, vương tử rõ ràng như vậy do dự, hắn rõ ràng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng trên thực tế vương tử lại đồng ý. Ta nói nguyện ý. Căn bản là không có phong, Nam Khuyết ngươi thính giác ra vấn đề. Vương tử nói, hoa ở vương giận thiên trong lòng ngực, lúc này mới uống lên Tây Quyết kính kia ly rượu, như vậy lưỡi nhác, thế nhưng nhiều vài phần năng giải, vương tử tâm tư không khó đoán, nhưng là đôi khi lại làm người ngoài ý muốn thôi. Tựa như vương tử đối Bắc Hoàng bốn người, rõ ràng là có tình, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi, nàng có chính mình muốn bảo vệ cho độ, chỉ là thời gian dài, có chút người nghĩ mọi cách đột phá, mặc dù vương tử lại làng tránh, cũng sẽ tại hạ định quyết định thời điểm nhượng bộ. Có lẽ vương giận thiên liền biết điểm này, sẽ dùng phương thức này bức nàng. Là, ta thính giác ra vấn đề, nhưng là thực mau đã bị vương thượng trị hết, hiện tại tuyệt đối không thành vấn đề. Nam khuyết đống nhiên hoàn hồn, trên mặt ước chế không được nở rộ ra tươi cười, mắt đào hoa lượng lợi hại, kích động tay đều có chút không có địa phương bãi, đống nhiên đứng lên đối mặt vương giận thiên cung cung kính kính hành lễ, trong miệng gọi một tiếng, phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Bác Hoàng, Tây Quyết, Đông Càn ba người đi theo đứng lên, đồng thời kêu, Tây Quyết vốn là say, thế nhưng cũng bị vương tử nói dọa tình hình vài phần, nhìn vương tử ánh mắt ngốc ngốc, tựa hồ còn ở thích hứng này biến hóa, nếu là ngày thường, hắn cũng tất nhiên sẽ không như vậy trực tiếp nhìn vương tử, cho nên nói, rượu có chút thời điểm là cái thứ tốt. Ngồi xuống đi, nếu bảo bối nguyện ý, các ngươi về sau liền hảo hầu hạ nàng đi. Vương giận thiên nói, Hạ Tiêu Liên ở một bên có chút cười có chút bất đắc dĩ, này nơi nào là một cái bình thường phụ thân hẳn là nhọc lòng sự tình, cứ như vậy cấp cho chính mình nữ nhi tắc con rể, còn hầu hạ. Không cần vương giận thiên nói, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống. Nhất định, chúng ta nhất định sẽ không chậm trễ. Nam khuyết cười nói, một lần nữa ngồi xuống, chỉ là kia cười liền không còn có dừng lại quá. Mắt đào hoa nhìn vương tử, mặc kệ vương tử suy nghĩ cái gì, hắn đều có thể bung ra cao hứng. Vương tử thực nghe vương giận thiên nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguyên tắc. Nàng chịu làm như vậy quyết định, đa số vẫn là nàng chính mình trong lòng nguyện ý. Đơn giản một chút nói, đó chính là bọn họ cùng vương tử quan hệ, từ giờ trở đi liền thật sự thay đổi, vương tử lại tưởng lại rất liền nhất định không có khả năng. Nương tử, muốn hay không lại uống một chút? Nam khuyết đột nhiên hỏi nói, Giao Điệp Chân nhìn không chớp mắt nhìn vương tử, đột nhiên có chút đồ vật không bao giờ yêu cầu che giấu, mặc kệ là đối vương tử, vẫn là đối người khác, hắn có thể làm chính mình muốn làm sự, nói chính mình tưởng lời nói. Vương tử ngước mắt nhìn Nam khuyết, lại thấy kia trương yêu tinh giống nhau trên mặt tươi cười đầy mặt, một trương mắt đào hoa quả thực muốn câu chết cá nhân, cây đuốc chiếu rõ dưới, nào tựa lộ phi lộ ngực, thon dài chân, bởi vì ngồi tư thế, kia cao cao khai sái và táo thẳng đem kia trắng bóng đùi lộ rõ. Về so đối người ngoài, vẫn là không cần như vậy xuyên, quá câu nhân, thân là phu quân của ta, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt phu đức. Vương tử ánh mắt từ thượng ngã xuống quét một vòng, dẫn theo bầu rượu lười nhắc nói, mọi người nghe xong, lại là ngoài ý muốn lại là buồn cười, chỉ dùng sủng nịch ánh mắt nhìn vương tử, nha đầu này uống chút rượu nhưng thật ra cái gì đều dám nói. Cái gì là phu đức? Thanh Long không khỏi hỏi, nhướng mày bộ dáng vương tử không có nhìn đến, nếu không nàng nhất định có điều cảnh giác, Thanh Long như vậy thời điểm luôn là ở tính toán sự tình gì. Chính là, không cần câu tam đáp bốn. Vương tử nghĩ, thực nỗ lực mới nghĩ ra một cái. Vừa rồi chỉ là muốn đả kích một chút Nam khuyết cặp kia trắng bóng chân dài mà thôi. Nga. Cầu tam đáp 4A. Thanh Long nhẹ nhàng nga một tiếng, sau đó giống như minh bạch lặp lại, mọi người cũng một bộ lĩnh ngộ bộ dáng. Vương giận thiên đem còn không rõ trạng hướng vương tử hướng trong lòng ngực ôm ôm, nghĩ thầm muốn hay không làm nữ nhi bảo bối của hắn đừng uống, họa là từ ở miệng mà ra A. Phải biết rằng hiện tại tam thê tứ thiếp người là nàng. Bị bắt cùng một đám người chia sẻ một cái thê tử người là bọn họ, mà cái kia câu tam đáp bốn người tựa hồ cũng là nàng, mà vương giận thiên, xem như tòng phạm đi, bọn họ là tất nhiên không dám đối vương giận thiên làm gì đó, nhưng là đối vương tử. Bọn họ hẳn là có rất nhiều biện pháp. Nô, chúng ta uống rượu đi, đáng tiếc cửu lũ không ở. Vương tử là không chú ý tới mọi người ý tưởng, hiện tại nàng thần kinh phỏng trừng thô có thể, vương tử bưng lên chén lĩnh rượu. Ánh mắt cũng có chút mờ mịt, cửu u nếu là biết nàng lại nhiều bốn cái phu quân, Nga, hơn nữa hỗn độn cùng Minh Vương là sáu cái, cũng không biết là cái gì biểu tình, nhưng là nghĩ đến cũng là không có biểu tình đi. Ngươi hẳn là cao hứng cửu u đêm nay không ở, bằng không làm cửu u nghe được ngươi cho hắn định phu đức, không biết cửu u sẽ như thế nào làm. Cung kỳ cười nói, chỉ là kia cười lại mạc danh có chút âm trầm, vương tử đánh cái dùng mình. Đống nhiên đã nhận ra đến từ cùng kỳ lạnh lẽo, ngẩng đầu đi xem thời điểm, lại thấy cùng kỳ sắc mặt như thường, hình như là nàng ảo giác giống nhau. Phu đức, đó là thứ gì? Nga cái này không quan trọng, chờ cửu u trở về, các ngươi liền không cần truyền đạt, ta đặc chỉ chính là. Hán. Vương tử đầu góc phản ứng cũng chậm chút, lặp lại cùng kỳ còn, tổng giác không đúng chỗ nào, kia phu đức là thứ gì? Suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới khi đó nàng vừa rồi chính mình nói, nếu là làm cửu u nghe được. Vương tử không khỏi đánh một cái cơ linh, cảm giác say có nháy mắt thanh tỉnh, cửu u có thể chịu đựng nàng thu nhiều như vậy phu quân liền thôi. Đối với còn có phu đức như vậy được một tức lại muốn tiến một thước đồ vật, như vậy nhất định rất nghiêm trọng a. Vương tử chi ngô, như thế nào liền nghĩ vậy sao cái tử, đồng nhiên thấy ánh mắt chuyển tới Nam Khuyết trên người, chỉ ngón tay, vòng định rồi phạm vi, bị chỉ vào Nam Khuyết thật là cười, hắn cái gì câu tam đáp bốn. Vương thượng, Nam Khuyết thề, đời này thông đồng quá người, liền còn có ngươi một cái. Nam Khuyết dựng thẳng lên hai ngón tay, thực nghiêm túc thề. Vì cái gì muốn thông đồng ta? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi, cha đều là bọn họ thông đồng ta, ban đầu thời điểm ta một cái đều không có, ta nhất định là bị lừa. Vương tử một ly uống rượu, trong miệng dần dần có chút đem không được đóng, mọi người chỉ nghe nàng thỉnh thoảng nói vài câu, cũng có chút không đầu không đuôi nói, chỉ là này một câu, cùng cáo trạng dường như, còn có vài phần ủy khuất. Mọi người nhìn Vương Dận Thiên trong lòng ngực Vương Tử, uống say nàng thực đáng yêu, chỉ là bọn hắn lại không thể chính mình ôm vào trong ngực. Vương Dận Thiên cái này phụ thân mới trở về một ngày, bọn họ cũng đã thật sâu cảm giác có một số việc không chịu khống chế. Nếu có thể, bọn họ càng muốn trực tiếp điểm cùng Vương Dận Thiên nói, lão bà ngươi liền ở bên cạnh, làm gì luôn là ôm lão bà của ta không bỏ. Bà bối, nếu không đừng uống. Vương Dận Thiên mở miệng, có chút thương lượng ý tứ. Hôm nay buổi tối mục đích đã đạt tới, có thể không cần uống nữa, ngươi lại như vậy nói bậy đi xuống, cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Không có việc gì ta lại uống điểm, mẫu thân nhượng rượu tốt nhất uống, cha ngươi cũng uống. Vương tử lại không thuận theo, dựa lưng vào Vương Dận Thiên, uống say nàng kỳ thật thương ngoan, không náo, chỉ là yên lặng uống, ngẫu nhiên lẩm bẩm lầu bầu giống nhau toái toái niệm, chỉ là người khác đều có thể nghe rõ thôi. Mắt thấy Vương tử càng uống càng nhiều. Kia tinh xảo khuôn mặt thượng nhiễm ửng đỏ, Mỹ làm người không rời mắt được, mọi người bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại uống rượu gì đó đều là dư thừa, bọn họ nhất muốn làm, phỏng chừng đều là tưởng đem cái kia say khướt người ôm vào trong ngực, tốt nhất lại dùng miệng lấp kín nàng miệng. Ta nhất định là bị lừa, bởi vì cửu u vẫn luôn nói ta thực hảo lừa. Vương tử lại nói, tựa hồ rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì có nhiều như vậy phu quân. Hơn nữa thành công đem sở hữu nguyên nhân đều đẩy ở bọn họ trên người, này không phải nàng vấn đề, đều do đám nam nhân kia đều quá giảo hoạt. Bà bối, vậy uống, nhưng chỉ cần uống, đừng nói nữa. Vương Dận Thiên nói, nhìn nhìn mọi người thần sắc, quả nhiên đều có chút không đúng rồi. Cha, ta nói chính là thật sự, kiếp trước liền không có người thông đồng ta, bởi vì kiếp trước cửu u một tấc cũng không rời ta, không ai có cơ hội gạt ta, thế gian người cũng không lừa được ta. Có thể vào tu chân giới lúc sau cách. Vương tử cho rằng Vương Dận Thiên không tin, còn thực nghiêm túc bổ sung, nghĩ đến chính mình trọng sinh lúc sau đào hoa liền không đoạn quá, cửu u tổng nói nàng quáng đốc, không có hắn ở cái gì nhất định sẽ bị lừa, nàng lấy có biết hay không cửu u cảm thấy nàng nơi nào ngốc, sau lại mới hiểu được là hóa ra thượng quá ngây người. Quả nhiên, ở cửu u không ở kia một đoạn thời gian, nàng liền lục tục bị rất nhiều người lừa. Vương tử càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, chỉ là nói nói, đống nhiên đánh cái rượu cách, một cổ nùng liệt mùi rượu xông thẳng cái mũi. Vương tử dựa vào Vương Dận Thiên trong lòng ngực, bộ dáng có chút nốc, tựa hồ suy nghĩ chính mình vì cái gì sẽ đánh rượu cách, như vậy mới là sự tình nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có, nhưng là mùi rượu lại hơn chính mình quả muốn rơi lệ, thẳng đến vệ tử khiêm xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt, vương tử mới ngẩng đầu nhìn lại. Vệ tử khiêm bộ dáng có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều sủng nịch, như vậy vương tử làm nàng vô pháp không yêu, vương tử lại bắt lấy vệ tử khiêm tay híp mắt phân biệt một chút mới nói, tử khiêm không có gạt ta. Ha ha, vệ tử khiêm không khỏi cười, chỉ là những người khác mặt lại đen. Cha cũng gạt ta. Vương tử bỗng nhiên lại nói, cha khi nào đã lừa gạt ngươi? Vương Dận Thiên nói, như thế nào còn nhắc lên hắn? Cha đem Dận Lam tử phủ đặt ở Tề Hàng đại lục. Lại làm cùng kỳ ở kia chờ ta thượng câu, cha cùng kỳ kết phường lừa gạt ta. Vương tử nói, lúc này thế nhưng kêu nàng nhảy ra rất nhiều năm xưa nợ cũ. Cha không lừa ngươi, lừa chính là cùng kỳ, cha giận Lam tử phủ sao có thể vây trụ hắn, là hắn một hai phải ở kia chờ. Vương Dận Thiên lập tức nói, lúc trước cùng kỳ là hắn tìm được, hắn chỉ là nói một câu nói, 1000 năm sau ngươi sẽ chờ đến một cái ngươi cam nguyện phụng chi là chủ người, cùng kỳ liền thật sự đợi 1000 năm. Không phải hắn tin tưởng Vương Dận Thiên nói, tương phản, là bởi vì hắn không tin trên đời này còn tồn tại người như vậy, có thể làm một cái vô câu vô thúc thượng cổ hung thủ cam nguyện phụng chi là chủ, hắn chỉ là tưởng chứng minh trên đời này không có khả năng tồn tại người như vậy, liền tính tồn tại hắn cũng muốn trước tiên hủy hoại. Chỉ là không nghĩ tới, từ chờ ý niệm xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã thua, bại bởi một cái chưa thấy qua mặt người, thậm chí không biết đối phương là nam hay nữ người. Chủ nhân của ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Cung Kỳ nhìn vương tử hỏi, vương tử chỉ nhìn đến kia trương mị quá mức mặt ở nàng trong tầm mắt hoảng, chỉ là người nọ sắc mặt có chút không tốt, trực giác vương tử chạy nhanh né tránh, Cung Kỳ tức giận thời điểm là thực đáng sợ, không lừa hảo. Tiểu chủ nhân, ta đã lừa gạt ngươi cái gì? Thanh Long cũng hỏi tiếp nói, xem mọi người bộ dáng, rất có đều chất vấn một phen bộ dáng, vương tử nhìn Thanh Long, xác định người nói chuyện là Thanh Long sau, vương tử ánh mắt mở to chút, phía trước đều bị bắt bỏ, nhưng lúc này đây nàng lại đúng lý hợp tình nói. Ngươi gạt ta nếm ngươi long tiền, ngươi gạt ta ngô. Vương tử còn chưa nói, lại bị Thanh Long che thượng miệng, Thanh Long híp mắt xem vương tử, thật sự không thể đối uống say người có bao nhiêu đại chờ mong, tuy rằng vừa rồi là gặp mặt thời điểm hắn che giấu vương tử một chút sự tình, nhưng là hiện tại nói chính là cảm tình. Hắn còn không cho rằng vương tử có thể nói đi lên cái gì. Nhưng không nghĩ tới nha đầu này trực tiếp đem chuyện này nói ra. Mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Thanh Long, liền kém tất cả mọi người tới một câu thì ra là thế, đây mới là thật sự lừa. Bất quá nếu bọn họ cũng tự mang Long Tiên như vậy cao cấp xuân dược, nên ra tay thời điểm cũng sẽ không hàm hồ. Tiểu chủ nhân uống say, phụ thân đem nàng cho ta đi, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Thanh Long nói buông ra che lại vương tử tay, ý bảo muốn tiếp nhận vương tử, hắn là không ngại vương tử đem sở hữu chi tiết đều nói ra, chỉ cần vương tử thanh tỉnh sau còn nhớ rõ chính mình nói gì đó liền hảo. Vẫn là ta đến đây đi, vương thượng, sắc trời không còn sớm, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Nam Khuyết cũng nói, duỗi tay tới ôm vương tử chính cảm thấy Thanh Long trên người hơi thở quái quái, do dự mà muốn hay không cùng hắn đi, thấy Nam Khuyết cũng duỗi tay lại đây. Vương tử không hề nghĩ ngợi liền đáp thượng Nam Khuyết tay. Chương 28 lục giới suốt đêm. Tiểu tử Hạ Tiêu Liên không khỏi gọi một tiếng, thấy Nam Khuyết liền như vậy đem vương tử ôm đi, trong lòng có điểm lo lắng, nghĩ nếu không trước làm nàng tỉnh rượu hảo, chỉ là nàng vừa mới đứng lên, Vương Dận Thiên liền giữ nàng lại, như vậy giống như ở làm nàng yên tâm đừng động giống nhau. Ngươi liền đoan chắc tiểu tử sẽ không oán ngươi. Hạ Tiêu Liên nhìn về phía Vương Dận Thiên, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Liên không cần lo lắng, này đó là bảo bối sớm hay muộn sẽ đối mặt, ta chỉ là giúp nàng trước tiên mà thôi, lại nói bọn họ cũng đều biết như thế nào đau bảo bối, điểm này ngươi ta đều nhọc lòng không được. Vương Dận Thiên ngược lại bế lên Hạ Tiêu Liên, trong miệng còn hỏi, chúng ta phòng là cái nào? Dận Thiên ngươi trước phóng ta xuống dưới. Hạ Tiêu Liên quính lên, tại như vậy nhiều người trước mặt bị như vậy ôm, nàng thật sự không thói quen thực. Đặc biệt là hiện tại nàng chính là rất có trưởng bối giác ngộ, không nghĩ Vương Dận Thiên như vậy hồ nháo, trên mặt tức khắc đỏ bừng, làm ngày thường ôn nhu hảo phóng nữ tử cũng nhiều vài phần kiều khí. Cũng may Hạ Tiêu Liên giờ phút này ngược sáng, cũng không có người nhìn đến lần này tình cảnh, đương nhiên trừ bỏ liền ở trước mắt Vương Dận Thiên, nhưng Vương Dận Thiên nhưng không có nghe lời buông tay, thấy Thanh Long nhẹ nhàng chỉ hướng một phòng, Vương Dận Thiên ôm Hạ Tiêu Liên tản bộ đi rồi trở về. Mặc kệ Hạ Tiêu Liên một đường như thế nào đấm đánh hắn đều không buông tay. Thanh Long mấy người trước sau nhìn hai đám người đều đi rồi, này đệ nhất sóng người đương nhiên chính là Nam Khuyết ôm vương tử, đương nhiên còn có hậu tới cọ đi lên Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, đệ nhị sóng người đương người chính là Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên. Mấy người ánh mắt ở vương tử nhà ở nhìn hồi lâu, từng người ngồi ở đã tan tịch thượng, sau một lúc lâu mới có người lục tục cầm lấy chén rượu tới tiếp tục uống. Xem ra là không tính toán đi xem náo nhiệt, tuy rằng kia trong phòng ánh đèn thoạt nhìn đối bọn họ lực hấp dẫn như vậy đại. Bất quá không đi nhưng không đại biểu liền như vậy tính, vương tử này rượu sau nói lỡ, bọn họ sớm hay muộn muốn tính trở về, phòng trong trướng ấm, ngoài phòng lại là rượu khai nhị trọng, như thế nào đều có chút thê lương. Đảo mắt liền nhiều bốn cái. Cùng Kỳ trong tay méo chén rượu, ngữ khí không do nói. Cảm tình thượng tiểu nha đầu chính là lo so, ngươi cường nàng liền nhược, Vương Dận Thiên thoáng cường điểm, tiểu nha đầu liền đỉnh không được. Thao Thiết nói, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, cũng không bận tâm nơi này còn có đối vương tử như hổ rình mồi hồi lâu mà đến bây giờ còn không có thực hiện được người, này không phải ở truyền thụ kinh nghiệm cấp tình địch sao. Như thế nào không gọi phụ thân rồi? Thanh Long nhàn nhàn hỏi. Ngươi nói vì cái gì? Thao Thiết một bộ biết rõ cô hỏi biểu tình, lười đến giải thích, kia phụ thân rõ ràng là giao cho vương tử nghe, Vương Dận Thiên phỏng trừng đều sẽ không để ý. Ngươi ở đâu tìm được Vương Dận Thiên? Thanh Long đột nhiên hỏi Minh Vương. Không thể nói. Minh Vương ngước mắt, chỉ nói, này đó liền vương tử đều không thể báo cho, đừng nói là bọn họ. Trên người hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn hơi thở thực phức tạp, sát ngược thực trọng. Thanh Long lui một bước hỏi, này đó bọn họ ít nhất đều có thể nhận thấy được, đây là ở bọn họ trước mặt, nếu như bị người khác đã nhận ra, không chừng đem Vương Dận Thiên làm như cái gì ma đầu cấp vây công. Hơn nữa thực không ổn định, có cái gì ảnh hưởng sao? Vệ tử khiêm nói tiếp, nghĩ vương tử theo chân bọn họ đãi mà là nhiều ngày, hẳn là cũng biết không ít, chỉ cần vương tử yên tâm liền hảo, rốt cuộc Vương Dận Thiên đối với vương tử ý nghĩa quá lớn. Chỉ có thể nói tạm thời không thành vấn đề. Minh Vương nói, không có hoàn toàn biện pháp giải quyết sao? Có lẽ ngươi phải nói ra tới, không chuẩn chúng ta có biện pháp. Vệ tử khiêm tiếp tục nói, Minh Vương bộ dáng là một chút đều không muốn nhiều lộ ra, nghĩ đến không phải hắn không nói, mà là Vương Dận Thiên không cho hắn nói. 3 năm sau, lục giới suốt đêm, Vương Dận Thiên thân thể chỉ có thể chờ cái kia thời cơ. Minh Vương nhìn mọi người, màu lục đậm đồng tử ở ban đêm có chút làm người không dám nhìn thẳng thân bí, hắn không thể nói càng nhiều, nhưng là điểm này cũng đủ làm mọi người có chút suy đoán. Lục giới suốt đêm, đã lại đến lúc này. Hỗn độn không khỏi nói, ngữ khí thoáng có chút phập phồng, hắn nhớ rõ, thượng một lần lục giới suốt đêm vẫn là hắn vừa mới xảy ra chuyện không lâu thời điểm, nếu thật muốn tính, chỉ sợ cũng là mấy trăm triệu năm trước sự tình. Mà lục giới suốt đêm kỳ thật là lục giới giữa nhất thần kỳ một lần tinh tượng, lục giới thời gian hệ thống vốn là không giống nhau, trình tự không đồng đều, trong đó lấy phàm gian giới chấm nhất, tu chân giới tiếp theo, tiên giới nhanh nhất, yêu giới, quỷ giới cùng tiên giới cơ bản nhất trí. Nhưng là cũng có lệch lạc. Lục giới suốt đêm, danh như ý nghĩa, là lục giới giao diện, vô số vị diện phía trên cùng đêm kỳ cảnh. Lúc này ký ức năm mới có thể nhìn thấy một lần kỳ quan, không nghĩ tới tiếp theo luân chính là 3 năm sau. Lục giới suốt đêm. Ngày đó chính là lục giới nhất âm u thời điểm. Vệ tử khiêm không khỏi nói, lục giới suốt đêm liên tục thời gian cũng không thể xác định, thượng một lần là cửu thiên, trong lịch sử mỗi một lần đều không giống nhau. Dài nhất từng có 1 tháng lâu. Nay phải đợi lục giới thời gian chậm rãi sai khai cái kia liền ở bên nhau không gian, mới có thể khôi phục đến bình thường thời điểm. Lục giới suốt đêm là lúc không có nhật nguyệt sao trời, thế gian linh lực vốn là ra đời tại đây, mà một khi nhật nguyệt sao trời biến mất, định là chính tiêu tà lớn lên thời điểm. Đúng lúc khi sinh linh ở vào cực kỳ nguy nhược hoàn cảnh chung, chính thức âm u chi khí tàn sát bừa bãi thời điểm. Mỗi khi lục giới suốt đêm là lúc, cơ hồ đều là lục giới một lần hạo kiếp, chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Mà ở lục giới suốt đêm lúc sau, lục giới trong vòng cách cục đều phải phát sinh không nhỏ biến hóa, mà bởi vậy cổ vũ âm u thế lực cũng muốn ở thật lâu lúc sau mới có thể diệt trừ sạch sẽ. Lục giới suốt đêm là lục giới trong vòng đặc thù hiện tượng thiên văn, chính tà chi gian ai đều không có chân chính áp đảo qua ai, chỉ có thể đang không ngừng cân bằng, lục giới yêu cầu như vậy lôi kéo, lịch sử cũng yêu cầu như vậy đẩy mạnh lực lượng. Chưa từng có đình chỉ quá. Lục giới suốt đêm là đáng sợ, nhưng là ký ức năm mới có thể xuất hiện một lần, đây là lục giới sớm hay muộn muốn đối mặt khảo nghiệm. Vệ tử khiêm trong lòng nghĩ lục giới suốt đêm sở mang đến âm u chỗ, ánh mắt không khỏi nhìn Minh Vương, như vậy một thời cơ, trừ bỏ là lục giới hạo kiếp ở ngoài, thế nhưng là Vương Dận Thiên thân thể chuyển biến tốt đẹp chuyển cơ, trong lòng đối Vương Dận Thiên trạng huống không khỏi có chút suy đoán. Vương Dận Thiên hiện tại sát ngược hơi thở vốn là thực trọng, hắn hơi thở cũng hỗn độn bất ham, đa số bạo ngược hơi thở, nghĩ đến hắn áp chế cũng thực vất vả, nhưng nếu là đem lục giới suốt đêm làm chưa khỏi thời cơ, như vậy không tầm thường chưa khỏi phương pháp, chỉ có thể thuyết minh Vương Dận Thiên thân thể đã hư tới rồi cực điểm, dùng chính diện phương pháp đã không làm nên chuyện gì. Là lúc hắn có chút kỳ quái, vẫn chưa nghe nói qua Vương Dận Thiên bị cái gì âm u lực lượng khống chế qua a. Ánh mắt lại chuyển hướng Giản Tu Văn, Giản Tu Văn nên là cùng Vương Dận Thiên tiếp xúc nhất lâu người, hắn không nên biết điểm cái gì sao? Sư phụ sự tình chưa bao giờ cùng ta nói, từ 30 năm trước chúng ta tách ra bắt đầu, hắn còn không có giống hiện tại như vậy nghiêm trọng, nhưng ta biết hắn sở dĩ từ nhiệm ma vương, cùng thân thể hắn có quan hệ. Giản Tu Văn nói, hắn cũng không nghĩ tới chỉ 30 năm mà thôi, Vương Dận Thiên hơi thở cơ hồ đã là chính hắn đều khống chế không được, xem ra 30 năm trước Vương Dận Thiên rời đi, có lẽ chính là bởi vì thân thể hắn. Hắn cũng chỉ đủ kiên trì tới rồi cấp vương tử phô bình 30 năm lộ. Nếu phải chờ tới lục giới suốt đêm, kia cũng muốn trước đó lục giới thái bình mới được. Mộ Thiên Công chậm rãi nói, mọi người không khỏi gật đầu, không sai, ít nhất 3 năm gian, lục giới chi trụ không thể lại xảy ra chuyện, hiện tại vương tử còn không biết, nhưng muốn cho nàng đã biết, cũng nhất định sẽ không tiếc hết thể biện pháp bảo lục giới 3 năm vô ưu. Nếu là đặt ở người khác trên người, chỉ sợ sẽ lo lắng sốt ruột như thế nào tránh né 3 năm sau lục giới suốt đêm, nhưng đối với bọn họ tới nói, lục giới suốt đêm lại là bọn họ cần thiết muốn nên đón. Ngoài phòng còn ở thảo luận lục giới suốt đêm như thế nào, mà lúc này vương tử phòng đã một mảnh xuân tình, trên thực tế đối với nam khuyết 4 người tới nói, giờ khắc này tới so với bọn hắn bất luận cái gì một người trong tưởng tượng đều phải mau, từ bị vương tử nạp vào phu quân đến bây giờ chạm vào vương tử. Này hết thể đều phát triển có điểm tựa như ảo mộng. Nam khuyết đi ôm vương tử thời điểm cũng chỉ là thử xem, bởi vì từ vương tử nói nguyện ý kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn ở vào hưng phấn chung, sẽ làm như vậy cũng như là ở thể nghiệm chính mình tân lời nói quyền giống nhau. Hắn vốn tưởng rằng vương tử sẽ lựa chọn thanh long, lại không nghĩ cặp kia tay nhỏ đáp thượng hắn. Thẳng đến đàn tam huyền A, Nam khuyết trên mặt ý cười đều lui không đi xuống. Ôm cái kia còn có chút vượng vượng hồ hồ vương tử trở lại phòng, vốn định muốn hay không trước cho nàng tỉnh rượu, nhưng xem nàng giờ phút này tràn đầy ngày thường không thường thấy dáng điệu thơ ngây, trong lòng thích hẳn, đáp thượng nàng sau lưng tay không khỏi thu trở về, chuyển hướng về phía nàng trước người. Mới vừa vào cửa Nam khuyết liền gấp không chờ nổi hôn lên vương tử, động tác như vậy, hắn không biết chính mình ảo tưởng quá bao nhiêu lần, chưa bao giờ dám du củ, bởi vì hắn còn có thể khẳng định, nếu hắn làm, có thể hay không liền không còn có tới gần cơ hội. Vương tử ngày thường vốn là có chút cố tình xa cách bọn họ 4 cái, an bài nhiệm vụ bọn họ không thể không đi làm cho bọn họ cùng vương tử đơn độc ở chung thời gian thiếu chi lại thiếu. Đối vương tử như vậy cách làm bọn họ bất đắc dĩ, lại không thể đi chỉ trích cái gì, bởi vì chỉ cần có tứ đại thân vệ cái này thân phận ở, bọn họ liền không thể nghi ngờ vương tử trong miệng nói ra nói. Vương thượng, ta muốn làm như vậy. Tưởng thật lâu. Nam khuyết buông ra vương tử môi, chống nàng đầu nhẹ thở gấp nói, mắt đào hoa giống như ở sáng lên, kia trương yêu tinh giống nhau trên mặt mang theo ức chế không được tươi cười, tràn đầy dụ hoặc, vương tử tay để ở Nam khuyết ngực, dưới trưởng lại là một mảnh bóng loáng, vương tử theo bản năng sờ sờ, mới nhớ tới Nam khuyết một bộ vốn chính là như vậy, một bộ lệnh người hái bộ dáng, hắn ngày thường như vậy hoảng ở vương tử trước mặt, không chừng chính là như vậy tưởng đâu. Bất quá kia xúc cảm thật là hảo, vương tử yên lặng nghĩ, đã không biết lao nhiều ít dù, theo kia bóng loáng làn da vẫn luôn hướng tiến hoạt, cũng quái kia quần áo quá lỏng, vương tử có khi không cẩn thận đem tầm mắt ngắm nhìn ở Nam khuyết trên người thời điểm liền luôn là suy nghĩ, kia bên hông quấn lấy một cây gai lưng. Có thể hay không như vậy nhẹ nhàng một xả liền khai, mà kia vải dệt thiếu lợi hại quần áo, chờ kia bên hông dây lưng xe khai, chỉ như vậy một cái gắn bó địa phương. Kia quần áo dưới thân thể có phải hay không cũng là chân không. Lúc này đây vương tử nhưng thật ra không có thí, chỉ là tay đã tới rồi eo kia, cơ hồ khắp nơi nàng còn không có chạm vào thời điểm, kia đai lưng liền chính mình khai, vương tử không khỏi cúi đầu, có chút ngơ ngác nhìn kia rộng mở quần áo, một tảng lớn bóng loáng da thịt, một tảng lớn bạch. Mà kia hồng nhạt quần áo đại sưởng, mà Nam khuyết cũng đều không phải là chân không, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ xuyên một cái thực đoạn quần lót. Như thế nào không phải hồng nhạt vương tử hỏi, nàng chú ý địa phương thế nhưng ở chỗ này, hơn nữa nghiên cứu còn thực nghiêm túc bộ dáng. Nam khuyết nghe xong lại là lắc đầu, cặp mắt đào hoa kia hơi hơi liếm hạ, bị vương tử nhìn chăm chú vào nơi đó, thân thể vốn là càng chặt lợi hại, hiện tại càng xúc động. Vương tử còn đắm chìm ở chính mình nghiên cứu chung, sau lưng lại là nóng lên, dán lên tới một cái dày rộng ngực, kia độ ấm cơ hồ năng vương tử có chút tưởng rời đi. nhưng bên hông thiết vòng tay vòng quanh, nàng mới vừa động liền hoàn càng khẩn, cổ bị in lại nóng bỏng hôn, Vương Tử giật giật cổ, ngứa lợi hại, người nọ lại cố ý dường như dùng hàm răng khẽ chạm Vương Tử ra thịt. Nô Vương Tử ngâm khẽ một tiếng, lại làm ở đây người đều hung hăng một đốn, ánh mắt phóng kia trương tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này mây đỏ hờ khép, mi mục hàm tình, môi răng khẽ nhếch, như vậy Vương Tử. Bọn họ có từng gặp qua, mặc dù là trong ngộng, cũng không có như thế rõ ràng quá, trong mắt đều có chút si mê, cũng dần dần liền đen tối. Nam Khuyết chỉ một đốn, liền đem vốn là hình cùng bài trí áo ngoài đi, lộ ra tinh tráng thon dài thân thể, kia thường thường mặc phát cùng trắng nón làn da trọng điệp ở bên nhau. Vương Tử chính diện nhìn cái kia yêu tinh giống nhau nam tử tiếp cận, tức khắc có chút lăng, thẳng đến Nam Khuyết lại lần nữa hôn lên nàng. Vương Tử trong miệng hàm hồ gọi một tiếng Nam Khuyết. Ta cho rằng, Vương Thượng không nghĩ tỉnh đâu, Nam Khuyết cười nói, Vương Tử rũ mắt, nàng là không nghĩ tỉnh, chỉ là ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy, lại ở trên người nhìn đến vài chỉ tay, phối hợp an ý ở giải nàng quần áo, chỉ một lát liền đem những cái đó rườm ra quần áo lui cái sạch sẽ. Vương Tử thân thể run run một chút, không phải bởi vì lãnh, mà là bị mấy đôi mắt như vậy nhìn nàng. Sợ hãi, hiện tại đổi ý còn tới hay không đến cập. Vốn định nếu đáp ứng rồi hà tất lại trốn, nàng không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy nàng sở dĩ đồng ý là bởi vì phụ thân ý tứ. Nếu đồng ý nàng liền sẽ nỗ lực đem bọn họ đặt ở cùng mặt khác người đồng dạng vị trí thượng, không né không tránh, mà tình sự vốn chính là bọn họ chi gian tín nhiệm bắt đầu, cảm tình tín nhiệm làm người thật cẩn thận. Bác Hoàng bốn người vốn là đủ cẩn thận, nàng còn không có như vậy ác liệt, loại này thời điểm đều có thể nhìn bọn họ chịu tra tấn. Này đó rượu đủ nàng thêm can đảm, nhưng cũng không đến mức ý thức toàn vô, nàng biết chính mình đang làm gì, nhưng là khẩn trương khi không tránh được, trên người nổi da gà không ngừng thoán, có lẽ là bởi vì nàng còn không thói quen bọn họ đụng vào, Vương Tử có chút lùi bước. Nhưng có người lại không muốn, mặc kệ Vương Tử hiện tại như thế nào lui, bọn họ đều sẽ không cho phép, đi đến này một bước không dễ dàng, phải nói có thể làm Vương Tử lấy hết can đảm không dễ dàng, không thể không nói. Bọn họ rõ ràng đều rõ ràng, Vương Tử ở cảm tình thượng thật là thuộc lò xo, không thể từ nàng, bằng không chịu khổ chính là bọn họ. Vương Tử quay đầu, Nam Khuyết cùng Bác Hoàng trước sau ai đều không cho, nhưng thân thể của nàng đã có chút không thể khống chế lên. Vương Tử cắn cắn môi, trước mặt đông càn ánh mắt lại đột nhiên chuyển ám, kia trương văn nhã trên mặt cũng sẽ xuất hiện như thế đen tối thần sắc. Vương Tử không kịp nhiều xem, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhìn cách đó không xa đế đèn. Vương Thượng! Ngươi thật đẹp. Đông Càn nói, đúng vậy, nàng thật sự hảo mỹ, những lời này ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền từng nói, là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, đương nhiên cũng là duy nhất một cái chỉ liếc mắt một cái liền xem ở trong lòng người, bọn họ dữ dội may mắn, có thể gặp gỡ như vậy cho rằng nữ vương, đem bọn họ sở hữu trung thành đều hiến cho một nữ tử, mặc kệ là đối vương thượng trung thành vẫn là đối một nữ nhân trung thành, này ở bọn họ xem ra sao này hạnh phúc một sự kiện. Đông Càn phất tay diệt đi phòng trong đèn, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng tầm mắt, nhưng kêu ít nhất có thể làm Vương Tử thả lỏng một chút hôn nhẹ Vương Tử, như vậy một viên được đến không dễ, hắn thoạt nhìn là như vậy quý trọng. Vương Tử có thể cảm giác một người thật cẩn thận kéo tay nàng, kia cảm giác thậm chí có chút lén lút, như vậy nhẹ động tác, cũng không biết là đem Vương Tử đương bút bê sứ vẫn là ở lo lắng cho mình đói động tác làm Vương Tử phát hiện, người nọ dắt Vương Tử tay, lại chỉ nắm ở trong tay. Sau đó một chút nắm chặt, tựa hồ chỉ như vậy đụng vào hắn đã thực cảm thấy mỹ mãn. Kia động tác quá cẩn thận, thế cho nên Vương Tử vượng vượng trầm trầm trong óc còn ở chậm rãi đi theo kia động tác đi, tựa hồ tưởng tìm kiếm một chút hắn cuối cùng sẽ như thế nào giống nhau. Hiện tại thấy hắn như vậy, nghĩ tới người nọ là Tây Quyết, Vương Tử trong đầu cũng đông nhiên tươi mát qua chút. Vương Tử thật vất vả dễ rủa ra chút tự do, đôi mắt nhìn về phía Tây Quyết. Lại thấy Tây Quyết ngoan ngoan khoanh chân ngồi ở trên giường, toái phát hạ đôi mắt có chút si mê nhìn Vương Tử, nhưng thấy Vương Tử đống nhiên quay đầu tới, Tây Quyết có vẻ có chút hoảng loạn, trên tay lực đạo đống nhiên lỏng, giống như chính mình lén lút sự tình bị Vương Tử phát hiện mà hắn ở lo lắng giống nhau. Vương Tử mắt thấy Tây Quyết kia trương thiên sứ giống nhau trên mặt xuất hiện hoảng loạn thần sắc, tuy rằng hắn đã ở cực lực ổn định chính mình, nhưng Tây Quyết ngày thường vốn chính là liền liếc mắt một cái người. Như vậy biến hóa không thể gạt được nàng đôi mắt, Tây Quyết hình như rất sợ nàng. Có lẽ không phải sợ, chỉ là Vương Tử ngày thường cho hắn cảm giác có chút xa, mà hắn còn ở nghi ngờ chính mình rốt cuộc có hay không tư cách cùng vương tử càng gần một bước. Vương tử một lần nữa nắm lấy Tây Quyết tay, Tây Quyết thân thể lại có chút cứng đờ, ở bọn họ bốn người giữa, vốn chính là hắn cùng vương tử tiếp xúc cơ hội ít nhất, đa số thời điểm bọn họ chi gian chỉ có bản khắc mệnh lệnh cùng vâng theo, Tây Quyết sẽ không chủ động nói cái gì, mặc dù hắn trong lòng là cỡ nào tưởng nói, vương tử cũng nhạc thanh nhàn. Nếu nói vương tử đối Nam Quyết, đối Bắc Hoàng, đối Đông Càn còn có tình, nhưng đối hắn, Tây Quyết lại một chút cũng không dám hy vọng xa vời, mặc dù bọn họ hiện tại như thế gần khoảng cách, mặc dù bọn họ chi gian sẽ phát sinh thực thân mật sự tình, cái loại này vẫn chưa thành lập tiếp cận cũng làm hắn thấp thỏm không thôi. Tây Quyết. Vương tử gọi một tiếng, vốn định cùng Tây Quyết nói chuyện, nhưng Bác Hoàng lại bỗng nhiên bế lên nàng, đem nàng hướng Tây Quyết trên người một phóng, phía sau lực đạo làm nàng vững chắc gáp đảo Tây Quyết. Vương tử tưởng lên án công khai một chút tác loạn Bắc Hoàng, lại ở nhìn đến Tây Quyết khẩn trương càng khát vọng ánh mắt khi nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương tử giơ tay đỡ khai Tây Quyết toái toái tóc mái, kia trương khuôn mặt hoàn toàn lộ ra tới phía sau. Vương tử vẫn là có chút tán thưởng như vậy thượng đế kết tác, thật sự thực mỹ, lại nam tử ưu nhã, lại nữ tử tinh xảo, thiên sứ luôn là như vậy. Tây Quyết, ngươi lớn lên rất giống ta kiếp trước nhận thức một người. Vương tử mở miệng nói. Tây Quyết khỏe miệng giật giật, lại không có nói chuyện, kỳ thật hắn biết, hôm nay buổi tối vương tử xem hắn ánh mắt hắn liền đoán được, ánh mắt kia tựa hồ căn bản là không phải đang xem hắn, nói vậy chính là đang xem cái kia vương tử kiếp trước nhận thức người, hơn nữa trực giác, người nọ đối vương tử tới nói cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Tây Quyết ánh mắt ám ám, nếu vương tử cũng không thích như vậy mặt, hắn có thể không cần, nếu không phải nghĩ để lại cho vương thượng còn tính có thể một mặt. Hắn cũng sẽ không để ý gương mặt này, Tây Quyết trên tay phúc chứ ma khí, đặt ở chính mình trên mặt. Vương tử kinh ngạc bắt được Tây Quyết tay, Tây Quyết theo bản năng tan đi trong tay bén nhọn ma khí, toái xử lý xuống dưới, làm cặp mắt kia cũng núp vào. Đống nhiên chi dàn Tây Quyết cả người đều tựa hồ đen tối lên, có loại trốn đến trong bóng đêm cảm giác, mặc dù hắn hiện tại cùng vương tử chi gian cơ hồ không có khoảng cách. Vương tử nhìn Tây Quyết. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tây Quyết như vậy mẫn cảm, nàng lời nói thực đả thương người sao. Vương tử kéo ra Tây Quyết tay nói, nhưng ta biết, ngươi không phải nàng, hoàn toàn không phải. Vương tử cảm giác được Tây Quyết thân thể có chút cương, chỉ sợ hắn đã lộng không rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vương tử dứt khoát túi người ghé vào Tây Quyết trên người, kia mềm mại xúc cảm làm Tây Quyết càng thêm không biết theo ai, mà vương tử hôn dừng ở hắn trên lỗ tai thời điểm. Tây Quyết đã cảm thấy thân thể của mình không phải chính mình. Xem ra vương thượng thích ngoan một chút. Bác Hoàng ở vương tử sau lưng nhàn nhàn nói, tuy rằng Tây Quyết dày vò chút, nhưng là hắn được đến phúc lợi lại là xưa nay chưa từng có hảo. Vương tử chủ động hôn hắn a. Ta nếu đồng ý ngươi là của ta phu quân, liền vĩnh viễn đều là, chính là ngươi tưởng lại, đều lại không xong. Vương tử ở Tây Quyết bên tai nói, đây cũng là nàng đối chính mình nói, nếu nàng đã quyết định, vậy không có khả năng lại rớt, bọn họ cảm tình không phải nàng có thể đùa bỡn, lại nói nàng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Trên thực tế tiếp thu Tây Quyết so tiếp thu cái khác ba người muốn khó, bởi vì nàng vốn là đối Tây Quyết không có như vậy mãnh liệt cảm giác, nàng vô pháp nói chính mình thích phân khối Quyết, này cơ hồ là nàng sở hữu phu quân giữa, nhất không có chuẩn bị người, nhưng nàng lại không đành lòng Tây Quyết thật cẩn thận, từ giờ trở đi nàng nỗ lực thích thượng cái này trầm mặc ít lời ám vệ. Được chưa, mặc dù nàng cũng không biết khi nào mới có hiệu quả. Thấy Tây Quyết vừa rồi muốn hủy diệt chính mình mặt động tác, vương tử bỗng nhiên không nghĩ nhìn đến một người thích nàng sẽ làm được như thế hèn mọn trình độ, liền như vương giận thiên theo như lời, chỉ cần là vương tử muốn, tứ đại thân vệ vô luận như thế nào đều sẽ làm được, liền tỉ như vậy mặt, ở Tây Quyết trong mắt, hủy hoại cũng không thể. Tây Quyết ánh mắt lại bằng không gian lượng sáng lên. Này ở cặp kia thời khắc đều gợn sóng bất kinh trong mắt rất là khó được, nơi đó cất giấu hắn đáy lòng cảm xúc, nhìn đến một lần có thể nói khó được. Ta sẽ không, vĩnh viễn sẽ không lại, vương thượng Tây Quyết nói, kia tiếng nói có chút áp lực run rẩy, mà hắn sở hữu cảm tình cơ hồ đều dung hối ở kia thanh vương thượng bên trong, tôn kính, hèn mọn, ái mộ, đôi tay kia cũng rốt cuộc dám đi đụng vào hắn trong lòng thần thánh nữ tử. Vương tử ra cửa thời điểm là buổi sáng. Chỉ là đã là một ngày hai đêm sau buổi sáng, nắng sớm là lướt, cảnh sắc cực mỹ, trong cốc không khí đương nhiên cũng rất tốt, từ kia phòng đi ra, tứ đại thân vệ đương nhiên liền ngồi thật vương tử phu quân này một người phân, mà đương Nam Khuyết bốn người đứng ở cửa nghênh đón tân một ngày khi, rất có loại thổ khí dương mi cảm giác, thật muốn cho nhau chúc mừng một tiếng, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, không dễ dàng a không dễ dàng. Vương thượng tiểu tâm chút, nếu không ta tới đỡ ngươi. Nam Khuyết cười nói, lại thấy Nam Khuyết thay đổi nhất thẩm màu trắng xiêm y, vạt áo cũng khẩn rất nhiều, vạt áo cũng đứng đắn rất nhiều, cuối cùng xuyên một thân bình thường quần áo, tuy rằng bị kêu cả người yêu khí phụ trợ vẫn là làm người không khỏi nghĩ đến hắn phía trước hình tượng, nhưng này tốt xấu cũng coi như là chuyển biến, giống như ở hưởng ứng vương tử nhằm vào hắn phu đức giống nhau. Nam Khuyết vốn định đi đỡ vương tử, lại bị vương tử đẩy ra, vương tử sắc mặt có điểm hắc, tuy rằng nàng có chút mệt, nhưng nàng cũng nghỉ ngơi một thời gian, còn không đến mức không thể đi. Gia hỏa này khoa trương bộ dáng thoạt nhìn thật là khó chịu, bởi vì này thực dễ dàng làm nàng nghĩ đến bị bốn người thay phiên áp bức tình hình. Ha ha, vương thượng thỉnh. Nam Khuyết cũng không giận, chạy nhanh cười theo nói, quần áo vương thượng như thế nào cao hứng như thế nào tới bộ dáng. Vương tử xoay người đang muốn xuống lầu, lại chỉ cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên, chính mình bên hông căng thẳng, sau đó đã bị người nào đó trực tiếp bắt đi, lại là hỗn độn. Hỗn độn trực tiếp ôm vương tử xuống lầu, xoay người ngồi ở trên ghế nằm, chôn ở vương tử trong cổ thật sâu hít một hơi, trong miệng nói. Tức phụ nhi, ngươi nơi đó đau không? Vi phu cho ngươi xoa xoa. Kia ngữ khí như thế nào nghe đều có chút ghê ẩm, này thân thể là người khác lan lộn, hâm mộ ghen tị hận, hắn hiện tại càng muốn nói chính là, tức phụ nhi ngươi thiếu ta thịt còn không có thưởng. Không có việc gì, cha cùng mẫu thân đâu. Vương tử chịu chịu khỏe miệng nói. Hôn độn ở vương tử trên mặt loạn hôn một hồi, một chút cũng chưa kiêng kỵ bên cạnh như vậy nhiều người, hắn còn không coi ăn đến, liền trước sau bị Minh Vương cùng kia bốn cái thân vệ cấp chén ngang. Giờ phút này hôn độn trong lòng không thoải mái đâu, nghe được vương tử vấn đề chỉ là dùng tay một lóng tay, chỉ đúng là hạ tiêu liên phòng. Không có lên sao? Vương tử đành phải đôi tay đều dùng để đẩy ra hôn độn kia trương đại mặt. Nói có điểm muốn đi hạ tiêu liên phòng nhìn xem. Trở về, tức phụ nhi ngươi đi làm gì? Hôn độn đem người chào trở về, có chút quái dị nhìn vương tử, nàng thật đem nàng cha cùng mẫu thân tưởng thành thánh nhân sao. Có thể thấy được vương tử vẫn là khó hiểu nhìn hắn, giống như đang nói vì cái gì cản nàng giống nhau, hôn độn đành phải nói. Từ trước thiên đi vào lúc sau, bọn họ liền không ra tới, tức phụ nhi, không nghĩ tới trước ra tới chính là các ngươi. Nhìn hôn độn kia hài hước thần sắc, còn có cố ý nhiều vài phần ám chỉ nói, vương tử tức khắc liền minh bạch, cũng tức khắc mặt đỏ, cha cùng mẫu thân là ở. Chỉ là bác hoàng lại liếc liếc mắt một cái hôn độn lời này giống như ở nghi ngờ bọn họ năng lực giống nhau, bọn họ bên trong ai không biết, ở tình sự thượng, vương tử vốn dĩ liền rất nhược, bọn họ ai bỏ được lăn lộn. Có hay không có thể làm vương thượng thân thể biến hảo một chút biện pháp, tỉ như nói là thực bổ, nghe nói cũng không tệ lắm. Bên kia Nam Khuyết thanh âm ẩn ẩn truyền đến, là ở cùng vệ tử khiêm nói chuyện, hôn độn buồn cười bưng kín vương tử lỗ thai, này đó vẫn là đừng làm nàng biết đến hảo, mà vương tử lực chú ý đều ở hạ tiêu liên nhắm chặt cửa phòng thượng, thế nhưng cũng không chú ý tới một bên chúng nam nhân tâm tư. Chương 29 khắc lên tên của ngươi. Vương tử ở trong viện nghỉ ngơi, không đợi đến vương giận thiên cùng hạ tiêu liên hai người xuất hiện, nhưng thật ra tà đồng tới, thảnh thơi lung lay lại đây. Một đường từ nhìn trong cốc cảnh sát tiến vào, thoạt nhìn thích thú thực, thấy tà đồng tới, vương tử lập tức mở to mắt, nhanh chóng đi qua đi nghênh đón, mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười, rốt cuộc có thể làm vương tử như vậy ân cần người thật sự không nhiều lắm. Như thế nào mời đặng nữ vương đại nhân tự mình nghênh đón? Tà đồng thật sự cùng thụ sủng nhược kinh a. Tà đồng trường thân đứng ở cửa, đối mặt vương tử, cười như không cười nói, như cũng một thân vừa người nam tử giả dạng, tóc dài thúc khởi. Trên mặt mang theo tà khí cười lại tổng có thể làm cái loại này không lắm xuất sắc khuôn mặt thoạt nhìn rất có hương vị. Này ta đồng, vốn chính là một cái thực đáng giá nghiên cứu người. Hẳn là, chúng ta chi gian quan hệ, này đó không đáng kể chút nào. Vương tử nghe ra tà đồng trêu ghẹo, nếu là trước kia tất nhiên làm lơ, nhưng là lần trước tự minh giới cùng tà đồng tách ra sau. Vương tử trong lòng băn khoăn, đặc biệt là xong việc càng thêm cảm thấy chính mình làm sự tình quá ngây thơ. Đối mặt tà đồng cũng không có những cái đó cái giá, dù sao nàng tệ nhất thời điểm tà đồng cũng trên cơ bản đều gặp qua. Liên tính nói chút ngày thường không nói nói, tà đồng cũng nhiều lắm rêu cợt vài câu, nên nói vương tử tiến bộ không ít, có chút ba hoa nói cũng có thể thuận buồm xuôi gió nói ra. Quả nhiên, lời này dẫn Tà Đồng ghé mắt, cẩn thận ở vương tử trên người nhìn vài lần, giống như muốn tìm ra nàng nơi nào không giống nhau dường như. Sau một lúc lâu, lại nghe Tà Đồng cười nói, A ngốc ngươi tiến bộ không ý ta. Nhìn lời này nói, ở vương tử trước mặt, Tà Đồng mới là nhất không chính hình, kêu vương tử nữ vương đại nhân là rêu cực nàng, kêu nàng A ngốc cũng là rêu cực nàng, dù sao chính mình như thế nào ái kêu liền như thế nào tới, bất quá đây chính là nàng thật thật nhi cảm thụ. Vương tử bị này có một cái xưng hô đổi sửng sốt, nàng thật sự có như vậy ngốc sao? Ở xưng hô đổi mới thời điểm liền không thể thích hợp hủy diệt trước kia sao? Nhưng phía chính mình điểm chính nói chuyện, Tà Đồng liền lướt qua nàng hướng tới Minh Vương đi qua đi, nghiêm trang hội báo U Minh địa ngục sự tình. Minh Vương một bên nghe Tà Đồng nói, một bên nhìn vương tử, thẳng đến Tà Đồng nói xong, Minh Vương mới phất phất tay làm nàng tùy ý, nếu không phải bởi vì Tà Đồng cùng vương tử quan hệ thật sự không bình thường, hắn cũng sẽ không cho Tà Đồng lớn như vậy tự do không gian. A ngốc, ngươi nam nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, chiếu cái này tốc độ đi xuống, ngươi một người muốn bắt lấy Tam Trọng Thiên, vòm trời địa hào hai đại giao diện, trung bộ 6 tầng cao thấp giao diện, Nga, lại quá chút thời gian đông tây phương giao diện nếu là sáp nhập, huyết tộc cũng ở ngươi nắm giữ trong vòng, thứ này phương thế giới, là muốn quỷ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ A. Tà Đồng một bên chiếc đào hoa, một bên nhàm chán nắm cánh hoa, còn muốn một bên nói dân nói, lúc này Tà Đồng cùng vương tử hai người chính chậm di di chiều bờ sông đi, vương tử nghe Tà Đồng nói, dần dần đầy đầu hát tuyến, cũng nghe ra Tà Đồng ý tứ. Nàng nam nhân lại là bởi vì thân phận nguyên nhân, từng người có thể chiếm cứ một mảnh thiên địa, có lẽ nàng là đối đông tây phương thế giới cách cục có ảnh hưởng, nhưng là cũng không đến mức giống Tà Đồng nói như vậy có mục đích tính, bị nàng khuyết đại quá nhiều. Giống như nàng là mang theo mục đích tìm được này đó phu quân dường như. Hơn nữa nghe Tà Đồng ẩn ẩn hưng phấn bộ dáng, nàng tựa hồ là hy vọng như vậy, e sợ cho thiên hạ không loạn, chính là nàng người như vậy đi. Hoặc là Tà Đồng chính là e sợ cho vương tử nơi này quá an bình, nàng cũng không nghĩ, hiện tại nhà nàng Minh Vương cũng là vương tử nhập mạc chi tân, tốt xấu vì chính mình vương diện trừ tình địch mới là nàng nên làm đi. Phương Tây thế giới tu luyện khác nhau với phương Đông. Ta còn chưa từng gặp qua, thật muốn nhìn xem này phương Tây là bộ dáng gì, nghe nói phương Tây pháp thuật muốn dựa ngâm tụng thi triển, ngâm tụng thời gian dài dòng, không nghĩ phương Đông tu chân mau lẹ, ở điểm này, ta phương Đông tu chân nhưng thật ra có chút ưu thế, nếu là đến lúc đó có cơ hội, A ngốc, ngươi kêu cửu u tìm những người này tới thử xem, nếu không ta tự mình đi thí cũng hảo. Ta đồng mới mặc kệ vương tử hiện tại tâm tư cỡ nào vô ngữ, chỉ lo chính mình tiếp tục nói. Như vậy tựa hồ càng cao hứng, trên mặt cũng có chút mặt mày hớn hở cảm giác, cái loại này muốn mau chóng nhìn thấy thành quả bộ dáng hơi có chút gấp không chờ nổi. Nói Tà Đồng ném trong tay đào chi, cánh tay thuận tay đáp ở vương tử trên vai, lại thấy vương tử ánh mắt theo kia đáng thương đào chi rơi xuống đất, hai người trải qua khi mới thu hồi tầm mắt, Tà Đồng lại nhìn nhìn vương tử, cười nói. A ngốc, ta này nửa ngày lời nói ngươi nghe được vài câu, còn không phải là mấy chỉ tân đào chi. Ta một đường chết tới ngươi không nói lời gì, đến bây giờ mới thấy đáng tiếc chi xác, ngươi tựa hồ đối ta có chút bất mãn à. Vậy ngươi lại nguyên phân bất động tiếp trở về đi. Vương tử cũng liếc liếc mắt một cái Tà Đồng, trong miệng nói, Tà Đồng làm việc giống như chuyên môn hướng nàng không thích sự tình thượng tìm, nếu đều làm còn thích dòng trống khua chiêng ở nàng trước mặt tuyên dương một phen, liền thích xem nàng bất đắc dĩ lại không truy cứu thần sắc sao. Ta một đường cũng không nhớ rõ chết nhiều ít, như thế nào tiếp trở về. Lại nói hoa khai kham chết trực tu chết, chờ nơi này sờ sờ héo tàn, không bằng từ ta chết tới, nó còn từng ở trong tay ta nhiệt liệt nở rộ quá, từ ta nhớ do nó, còn có thể đi qua tay của ta sớm ngày trở về bụi đất, thật sự là chúng nó may mắn à. Ta đồng thân thể càng thêm dựa ở vương tử trên người, không xương cốt dường như, kia vô lại bộ dáng thật sự có chút không giống như là nữ hài tử làm được, hơn nữa nghe một chút nàng lời nói, nàng chết nhiều như vậy đào chi, dọc theo đường đi những cái đó đào chi thi thể đều mau chất đầy lộ, vương tử chẳng lẽ còn muốn cảm tạ một chút Tà Đồng chết chi chi ân sao? Vậy tiếp theo chết đi. Vương tử chỉ nói, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, nàng biết chính mình cũng là để ý, Tà Đồng liền càng là chết hoan, đừng nói ngày thường vương tử lấy Tà Đồng cũng không có cách nào, hơn nữa khoảng thời gian trước ở minh giới khi hiểu lầm Tà Đồng, còn như vậy hướng nàng phát giận. Vương tử coi như là chính mình làm nghiệt, làm nàng đi chết hảo. Nhưng ta hiện tại mệt mỏi, không nghĩ chết. Ta đồng nhẹ nhàng nói, vương tử một đốn, quả nhiên thằng nhãi này chỉ là ngọn nhi, lại thấy ta đồng đỗng nhiên buông ra nàng, xoay người đi vào rừng đào, thoáng đi xa một ít, lại ở nơi nào đó đứng trong chốc lát, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng ở hướng tới một thân cây hạ đi đến, từ kia đào hoa hạ đào ra một vò rượu, vây quanh chôn rượu địa phương lại đào một vò, lúc này mới dẫn theo rượu ra tới. Vương tử kinh ngạc nhìn ta đồng, nàng cái mũi là cái gì làm? Liền phong kín không phải giống nhau hảo, hơn nữa chôn sâu ngầm, lại vẫn là bị nàng tìm đến, tầm mắt nhưng không có người cùng nàng nói qua nơi này có rượu, rừng đào chôn rượu liền nàng cũng không biết vị trí đều ở chút địa phương nào. Nhanh lên đi! Ta đồng chạy ra, trực tiếp về phía trước chạy đi rồi, ném cái vương tử một câu, như vậy lén lút, giống như sợ người thấy dường như, nhanh như chớp chạy ra rừng đào, thẳng đến bờ sông đi, vương tử đành phải đuổi kịp. Hô, chúng ta này cũng coi như trộm rượu, hôm nay không kịp cùng phu nhân chào hỏi, chỉ dám trộm hai đàn đỡ thèm. Ân, thật hương, quả thực rượu ngon. Chỉ chốc lát, hai người ngồi ở bờ sông, dưới thân là hơi hơi phiếm ấm áp đá cuội. Trước người là không nhanh không chậm chạy xuôi sông lớn, này trong cốc, cái gì đều là chậm, chậm tương đương thích ý, ta đồng ngồi xuống hạ liền nói nói, động tác không ngừng bài khai một vò giấy rán, dơ lên nghe nghe, trên mặt cười không khỏi mang theo vài phần thuần nhiên, tán thưởng chi ngữ buột miệng thốt ra. Nếu đây là vương tử rượu, ta đồng đào tới chỉ sợ không hề áp lực, nhưng nàng lại có thể đoán được này nhất định là hạ tiêu liên ngưỡng. Bởi vì nàng còn nhớ rõ vương tử trước kia cùng nàng nhắc tới quá, khi đó cũng liền biết vương tử độc gái đào hoa nhưỡng, nguyên lai thật là có chút đạo lý, này liền tinh khiết và thơm cam liệt, chôn có chút năm đầu a. Lời nói của ta ngươi rốt cuộc nghe được vài câu. Vì cái gì một câu đều không muốn cùng ta nói. Nếu là không chào đón ta, ta đã có thể đi rồi. Ta đồng một bên lấy ra chén rượu, mấy thứ này nàng nhưng đều là tùy thời tùy chỗ đều mang theo, cấp hai người đổ rượu. Một bên còn không quên nhớ thương chính mình vừa rồi lời nói, tuy nói uy hiếp phải đi, nhưng rõ ràng không có vương tử bị nàng triển không có cách nào. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tà đồng vừa rồi lời nói, chính là nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, nàng muốn trả lời cái nào. Tu chân cũng có tâm pháp, chỉ là ngươi chỉ sợ đã quên yêu cầu mặc niệm tâm pháp lúc, người tu chân ở hậu kỳ xác thật có thể cô động tâm pháp thời gian, nhưng phương Tây ma pháp cũng có thể ở tu luyện đến hậu kỳ thuần phát. Nếu ngươi muốn tìm một cái cùng ngươi đồng dạng cấp bậc phạm vi người thì đương nhiên có thể, lần sau tìm học liền có thể. Vương tử nói, phương Tây ma pháp lực lượng nơi phát ra với thần hàng chi lực, phương Đông tu chân lực lượng nơi phát ra với thiên địa tự nhiên chi lực, vương tử cũng không có ở phương Tây thế giới đãi quá, chỉ là từ cửu u trong miệng có điều hiểu biết, nhưng là huyết tộc đều không phải là thần tộc, cũng bất đồng với chủng tộc khác, cửu u đối chủng tộc khác tựa hồ cũng không có hứng thú nhắc tới. Cho nên nói nàng cũng hiểu biết không bao nhiêu. Ta đây vẫn là tìm người khác đi, ta luôn luôn không tìm thủ hạ bại tướng, trước làm một ly. Ta đồng nói, nghe được vương tử nói vào khi, dương mắt nhìn vương tử liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là vô tình, liền liền như vậy mang qua, đến lúc đó kêu ta đồng như vậy vừa thấy, vương tử mới nhớ tới học đối ta đồng hứng thú nồng hậu, chỉ là bị ta đồng chỉnh rất thảm, cũng có rất nhiều năm không thấy, không biết học ở huyết tộc quá như thế nào. Một tiếng thanh thúy va chạm thành, ta đồng đã bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, vương tử bưng lên chén rượu, kia nùng hương hương vị bay vào trong mũi, tuy nói ngày thường cũng không ít uống, mỗi lần ngửi được vẫn là có chút thèm, có lẽ nên nói là càng ngày càng thèm. Chỉ là chén rượu nửa cử thời điểm, vương tử hơi hơi do dự một chút, hôm trước còn bởi vì này rượu thêm can đảm, lại lần nữa uống rượu thời điểm không khỏi có chút cảnh giác, thấy ta đồng đã uống xong. Chỉ lấy không chén rượu nhìn nàng, giống như đang nói ngươi như thế nào không uống giống nhau. Vương tử cũng chưa nói cái gì, nâng chén uống, hảo hảo rượu, chính là kêu nàng nhiều chút kiểu diễm hồi ức, về sau vẫn là thiếu uống thì tốt hơn, không cần say như chết liền bãi. Trên đời này ta chỉ thừa nhận phu nhân đào hoa nhưỡng lược thắng ta một bậc, hưởng qua càng tốt rượu, về sau lại uống chính mình còn gọi ta như thế nào hạ khẩu. Ta đông lại đổ rượu. Gặp được rượu ngon thời điểm tựa hồ có chút rừng không được tới, chính mình uống cũng không quên cấp vương tử một ly mãn thượng, thấy vương tử keo kiệt uống pháp còn muốn cười nhạo vài câu, một hai phải vương tử đi theo nàng uống thả cửa mới bãi, vương tử nhưng thật ra không cự tuyệt, chỉ là lúc này đây thoáng trưng làm chút cồn, không cho chính mình say. Về sau tưởng uống, liền tới đào hoa cốc. Vương tử nói, này đào hoa cốc toàn bộ cốc đều có khắc các ngươi tên, bao dung ta tới sao? Ta đồng nhướng mày cười nói, đảo không phải này đào hoa cốc thật sự khắc lại tên ai, chỉ là này đào hoa cốc là vương tử gia, nơi này có loại độc đáo ma lực, nếu như không thuộc về nơi này, cái loại này bài xích cảm giác sẽ rất cường liệt, ít nhất người tới sẽ như thế cảm giác. Vương tử nhìn ta đồng biết rõ lời này là nói vô ích, vương tử như thế nào không gọi nàng tới, người khác cảm thụ nàng cố không được nhiều như vậy, ta đồng nếu nói nàng liền không khả năng không để trong lòng, lại thấy vương tử buông chén rượu đứng lên, ánh mắt ở khắp nơi nhìn. Đông nhiên ánh mắt dừng hình ảnh ở đối diện trên vách đá, từ xích linh trung đi một phen kiếm ra tới, phi thân ở trên hư không bên trong viết một lát, một mảnh chăm chú nhìn linh lực theo mũi kiếm đi lại nhi lưu tại không trung. Thẳng đến vương tử đột nhiên đem kia viết hai chữ đẩy đến bờ bên kia. Lại thấy kia linh lực như kiếm, một tấc tấc khắc ở đối diện trên vách đá, mà kia trên vách đá phi thường lộ rõ có khắc hai cái chữ to tà đồng. Bọn họ hiện tại liền ở bát giác đỉnh cách đó không xa, là đi đào hoa cốc cư trô nhất định phải đi qua chi lộ, phàm là đi qua nơi này, kia trên vách đá bắt mắt chữ to tất nhiên sẽ không sai quá. Vương tử xoay người nhìn về phía tà đồng. Giống như đang nói ta này không phải giúp ngươi khắc lên, ta đồng lại là chịu chịu khoe miệng, nhìn kia hai cái chữ to, trong lòng nghĩ muốn hay không đi hủy hoại chúng nó, rốt cuộc trên thế giới này biết nàng kêu ta đồng người cũng không nhiều lắm, đương nhiên vương tử bên người người đều đã biết. Mấu chốt là kia hai chữ tuy rằng đầu bút lông cứng cắp không mất tiêu sái, chính là khắc vào nơi nào dầm mưa dai nắng, một chút đều không mị quan hảo sao. Này không phù hợp tà đồng trong xương cốt theo đuổi lãng mạn phong cách, vương tử như vậy cách làm thật sự là quá thô bạo. A ngốc, ngươi đối ta thật tốt. Sau một lúc lâu, tà đồng chỉ nói, ánh mắt nhìn vương tử, nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không thể cùng vương tử nói, bởi vì nói ra vương tử cũng không thấy đến có thể nghe hiểu, kia hai chữ, nàng không cần đi xem thì tốt rồi. Vương tử gật đầu, một bộ ngươi rốt cuộc nói câu lời nói thật bộ dáng, một lần nữa ngồi trở về. Chỉ chốc lát sau lại nói, trở về lúc sau ngươi có thể cho chính mình kiến một tòa phòng ở. Ta đồng tạm dừng một chút, nghĩ đến phía trước nhìn đến Trúc Úc, thật là đơn giản có thể, bất quá vây quanh ở kia hàng rào chung, lại có loại ở huy hoàng cung tường đều lũy xây không ra cảm giác, có lẽ đây là đào hoa cốc mới có cảm giác. Nơi này nhà ở đều là mỗi người tranh thủ tới, nếu được đến nơi này mọi người tán thành, đương nhiên chính yếu chính là vương tử tán thành. Là có thể đủ ở chỗ này sinh tồn đi xuống, mà ta đồng đã bắt được quan trọng nhất thông quan tấm cản, về sau tới nơi này đương nhiên không thành vấn đề, mặc dù Minh Vương cũng sẽ làm như nhìn không thấy. Cái này nhất định phải. Nghĩ ta đồng gật gật đầu, nghĩ đến về sau không có việc gì liền tới cọ chút uống rượu, lại đến thả lỏng, chân thật mỹ rượu a. A ngốc ngươi càng ngày càng không phúc hậu, cũng không biết là ai dạy ngươi, hiện tại uống cái rượu đều không thoải mái. Này hai vỏ rượu cũng không ít, ngươi thế nhưng một chút men say đều không có, ngay trước mặt ta đều chối tử, tấm tác, không học giỏi. Hồi lâu, hai vỏ rượu đều phải thấy đáy, ngày cũng một chút cao chiếu, ta đồng lưng rửa sau nằm ở bờ biển, lúc này kia toái toái đá cuội phô liền bờ sông đã bị ánh mặt trời nương có chút năng người, nhưng là cùng y lì nằm trên đó lại là ấm áp cảm giác. Ta đồng khi nói chuyện có chút lười, tựa hồ là uống xong rượu nguyên nhân. Tuy không có say, nhưng là cũng lơi lỏng không ít, thân thể thả lỏng năng, ánh mặt trời giống chăn giống nhau cái ở trên người, làm người có chút mơ màng sắp ngủ lên. Vương tử uống hết cuối cùng một ly, thấy tà đồng chỉ nhắc mãi một câu liền không khác, dần dần hô hấp cũng vững vàng lên, tựa hồ là ngủ, vương tử như cũ khoanh chân ngồi ở bờ biển, cách đó không xa mặt cỏ theo gió nhẹ thoáng đong đưa, trong cốc giữa chưa hơi thở thực hoạt bát. Ở vương tử ngồi địa phương có thể rõ ràng nhìn trong sông cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, trên bờ chưa khai linh trí cũng động vật ở khắp nơi kiếm ăn. Lại nhìn bờ bên kia trên vách đá hai cái bắt mắt chữ to, lúc này mới phát ra từ phát hiện, ở như vậy đại trên vách đá, tựa hồ có chút đột ngột. Ta đồng quả thực ngủ một giấc, thẳng đến ngày không như vậy mãnh liệt, ta đồng mới tỉnh lại, như vậy hình như là ở bất mãn thái dương lâu như vậy dần dần hướng tây đi, hại nàng đã không có ấm áp chăn. Rồi rối cánh tay run run chân nhì, thấy vương tử liền vẫn luôn ở bên cạnh ngồi, chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại rất là vừa lòng bộ dáng, lúc này mới như là đối đãi bằng hữu bộ dáng sao. Đi về trước, ly mặt trời xuống núi còn có hai cái canh giờ, ta còn muốn cho chính mình xây nhà, chuyện như vậy, ta còn là lần đầu tiên làm a. Tà Đồng sửa sang lại một chút quần áo, đứng lên kêu Vương Tử trở về. Vương Tử một bên đứng lên một bên nói, ngươi có thể trước ở tại phòng cho khách. Không tốt, tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng cũng cần thiết làm. Ở tại nhưng phòng cho khách ta chính là khách nhân, nhưng ở tại chính mình cái trong phòng, kêu ý tư nhưng không giống nhau. Tà Đồng nói, người đã trước trở về đi rồi. Chương 30 liền đi nơi này. Vương Tử cùng Tà Đồng trở về thời điểm Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên đã ra tới, Tà Đồng cung cung kính kính gặp qua hai người, lúc này mới ném xuống mọi người đi chém cây trúc, dùng này đó cây trúc tới xây nhà, lúc này nhập ra tùy tục, đến cùng viện này chỉnh thể phong cách phối hợp mới được. Chỉ là ban đầu nho nhỏ sân không ngừng ra tăng phòng, lại nhiều mấy chỗ ngắm cảnh địa phương, viện này cũng dần dần phong phú lên, thấy Tà Đồng như vậy trực tiếp liền động thủ cho chính mình cái hoa. Này cơ hồ là tại dự kiến bên trong, nếu là Tà Đồng tưởng ở chỗ này trụ, Vương Tử tất nhiên sẽ không ngăn trở. Bà bối, thân thể của ngươi có khỏe không? Tà Đồng đi rồi, Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên nói hai câu lời nói liền bước nhanh đi tới, Hạ Tiêu Liên lại là sửng sốt một chút, mắt thấy Vương Dận Thiên đi qua đi bế lên Vương Tử, đặt ở chính mình trong khuỷu tay, này động tác quen thuộc thực, cũng mặc kệ Vương Tử bao lớn rồi. Này thói quen là ở Vương Tử lúc còn rất nhỏ hắn cũng đã dưỡng thành, tuy rằng chỉ là hắn đơn phương dưỡng thành, Vương Tử vẫn là có chút không thói quen, đặc biệt là thấy Hạ Tiêu Liên hơi hơi sửng sốt sau, nhìn bọn. Họ hai cái cười lắc đầu. Thực hảo a. Vương Tử không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nói, thân thể của nàng vẫn luôn đều thực hảo a. Vậy là tốt rồi, nếu là không thoải mái, lần sau cha liền gọi bọn hắn không cần sang bậy. Vương Dận Thiên nói. Ánh mắt nhìn nhìn Bắc Hoàng bốn người, Vương Tử lúc này mới minh bạch, nhưng nàng tình nguyện không rõ, Vương Dận Thiên dùng cái gì như thế đạm nhiên nhắc tới chuyện như vậy. Này, rất thẹn thùng hảo sao. Thấy Vương Tử không nói lời nào, Vương Dận Thiên nhiều ít thẳng đến nàng là ngượng ngùng, nhưng là trong lòng lại không để bụng, nữ nhi bảo bối của hắn tuy rằng trưởng thành, nhưng này cũng không phải cái gì không thể nói, thấy Bắc Hoàng nghe được Vương Dận Thiên điểm danh đang muốn lại đây. Lại bị Vương Dận Thiên làm cái ngừng động tắc dừng. Những người khác liền cũng bất quá tới, Vương Dận Thiên cùng Vương Tử đơn độc ngồi ở một đôi ghế che thượng, Vương Dận Thiên không hài lòng hai người như vậy tách ra, lăng là mặt khác kéo một phen ghế nằm lại đây, đem Vương Tử an trí ở chính mình trên đùi, Vương Tử không biết vì sao theo bản năng nhìn nhìn Hạ Tiêu Liên phương hướng. Mà Vương Dận Thiên loại này đi nào đều đem Vương Tử ôm ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng. Lúc này tới không hai ngày cũng đã làm rất nhiều người trong lòng toan mùi vị lên men, tuy rằng đối với nhạc phụ ghen thật sự quá thái quá, nhưng là Vương Dận Thiên như vậy luôn là bá chiếm bọn họ lao bà xem như sao lại thế này. Hiện tại tạm thời làm như Vương Dận Thiên cùng Vương Tử gặp lại không lâu, có thể nhẫn nhẫn, nếu là về sau đều như thế, bọn họ thế nào cũng phải bức cùng Vương Dận Thiên đoạt người không thể, nhưng này cùng nhạc phụ động thủ có phải hay không không tốt lắm. Cha! Ngươi như thế nào cùng mẫu thân giải thích trên người của ngươi thương? Kia một bên, Vương Tử lại là hỏi. Nàng con không biết. Vương Dận Thiên trả lời. Không biết. Vì cái gì? Vương Tử kỳ quái quay đầu lại hỏi, chẳng lẽ đã không có? Vương Tử cuốn lên Vương Dận Thiên tay háo, lại thấy cánh tay thượng vệt đỏ vẫn như cũ rất rõ ràng, nơi đó mặt giống như lại đồ vật giống nhau, ở không ngừng lưu động, vẫn là phía trước bộ dáng. Nhưng vì cái gì nàng mẫu thân không có nhìn đến? Cha chưa từng ở ngươi mẫu thân trước mặt cởi quần áo, nàng như thế nào biết được? Vương Dận Thiên nói, chính mình buông xuống tay áo, nếu là trong chốc lát làm Hạ Tiêu Liên thấy liền không hảo. Chưa từng cởi quần áo. Kia Vương Tử càng thêm nghi hoặc, đang muốn nói vậy các ngươi hai ngày này một đêm đều làm gì, chính là lời nói đến bên miệng thời điểm lại kịp thời dừng lại, còn hảo không hỏi ra tới. Vương Dận Thiên lúc này mới cảm thấy Vương Tử vấn đề hỏi có chút kỳ quái, túi đầu nhìn nhìn Vương Tử, tức khắc bật cười, tay veo veo Vương Tử khuôn mặt, trong miệng nói, bà bối, ngươi cho rằng cha ngươi cùng ngươi mẫu thân làm gì? Vương Tử mặt hơi hơi phím hồng, cũng có chút xấu hổ, chẳng lẽ cái gì cũng chưa làm sao? Kỳ thật không như vậy nghĩ tới, chỉ là bị những người khác tư tưởng cấp mang oai. Kế hoạch lên, ta cùng với ngươi mẫu thân có mấy trăm năm chưa từng gặp qua. 30 năm trước cũng chỉ là vội vàng chu tính, nào có gặp nhau cơ hội, hiện giờ tái kiến, lại cấp cha mấy ngày mấy đêm, cũng nói không xong cha tưởng lời nói. Vương Dận Thiên nói, thế nhưng kêu nhà mình bảo bối nữ nhi rêu cợt, đảo cũng không có bực, chỉ là hắn cũng không phải không nghĩ cùng Hạ Tiêu Liên vu sơn, chỉ là hắn còn không xác định chính mình muốn hay không làm Hạ Tiêu Liên nhìn đến hắn như bây giờ thân thể, hắn đều cảm thấy xa lạ, huống chi là Hạ Tiêu Liên. Cha, kỳ thật ngươi có lẽ có thể cùng mẫu thân nói thân thể của ngươi, nàng có thể thừa nhận, nếu là nàng chính mình phát hiện, sợ là sẽ trách ngươi. Trách ngươi cái gì đều không nói, vương tử như vậy nghĩ liền cũng khéo đưa đẩy nói ra, kỳ thật nàng là càng muốn làm Vương Dận Thiên đem bí mật chia sẻ cấp Hạ Tiêu Liên, đó là hắn thân mật nhất người, nhất định cũng là nhất tưởng cùng Vương Dận Thiên cùng nhau gánh vác hết thể người. Làm cha nghĩ lại, Vương Dận Thiên nói, hắn đích xác sẽ cẩn thận suy xét. Mọi người chỉ nhìn đến Vương Dận Thiên cùng Vương Tử đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở hàng rào bên cạnh, đối mặt bên ngoài róc rách dòng suối nhỏ, hai người cúi đầu, cũng không biết ở nói thầm chút cái gì, bọn họ cũng không thể đi nghe lén, nếu không hai người đều sẽ nhận thấy được, Vương Tử đảo không có gì, bị Vương Dận Thiên nhận thấy được không thể được, chỉ có thể chờ cái kia hai người sớm một chút trở về đại bộ đội. Cha, nếu không ngươi về sau đừng gọi ta bảo bối. Vương Tử nói, một bộ thương lượng ngữ khí. Không được. Vương Dận Thiên quyết đoán quyết tuyệt nói, cũng không hỏi nguyên nhân, có lẽ là mặc kệ cái gì nguyên nhân hắn đều sẽ không đồng ý. Kia về sau đừng luôn là ôm ta được không? Vương Tử lại nói, không được. Vương Dận Thiên vẫn như cũ cự tuyệt, chỉ là nhìn Vương Tử ánh mắt có chút hoài nghi, chẳng lẽ là những cái đó nam nhân cái Vương Tử thổi bên gối phong sao? Hắn ôm chính mình nữ nhi cũng không được sao? Vương Dận Thiên giờ phút này trong lòng bất mãn đang ở một chút nảy sinh. Vậy ngươi đem càng nhiều thời giờ hoa ở bồi mẫu thân mặt trên hảo sao, bằng không mẫu thân sẽ ghen. Vương Tử dừng một chút, lúc này mới yên lặng nói, tuy rằng nàng cũng rất muốn cùng cha đại ở bên nhau, chỉ là mẫu thân đợi lâu như vậy, lại không thể cùng Vương Dận Thiên sớm chiều ở chung. Ở nàng trong chi nhớ, mẫu thân cơ hồ sở hữu thời gian đều hoa ở chờ cha mặt trên, kia chờ đợi quá dài lâu. Nàng tưởng đem cha sở hữu thời gian đều cấp mẫu thân. Vương Dận Thiên lại sửng sốt, đồng nhiên cũng biết Vương Tử phía trước hai vấn đề là vì cái gì hỏi, quay đầu lại nhìn nhìn tiểu lâu thượng Hạ Tiêu Liên, thấy hắn xem qua đi chỉ cười cười, tựa hồ lập tức liền đã nhận ra hắn tầm mắt. Bảo bối trưởng thành. Vương Dận Thiên quay đầu lại, chỉ nói, là thật sự trưởng thành, sớm đã không phải cái kia mặc kệ nhiều đau đều sẽ không hố một tiếng tiểu hoa nhi, hắn trong lòng chỉ là có quá nhiều đau lòng. Đã thói quen như vậy chú ý Vương Tử, sợ nàng rời đi hắn tầm mắt tình hình lúc ấy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lại có thể có cái gì ngoài ý muốn đâu. Hơn 30 năm không có hắn Vương Tử đều đi tới, nữ nhi bảo bối của hắn là thật sự trưởng thành, có càng nhiều người nhìn nàng, bọn họ đối nàng đối ái không thuộc về hắn cái này phụ thân, nhưng lại có thể làm được càng chu đáo. Chỉ là vẫn là có chút không thoải mái, xoay người đem Vương Tử đặt ở trên ghế. Chính mình đi tìm Hạ Tiêu Liên, Hạ Tiêu Liên còn ở nghi hoặc Vương Dận Thiên như thế nào như vậy xông thẳng hướng đi tới, cho rằng hắn có chuyện gì, Vương Dận Thiên lại chỉ bế lên Hạ Tiêu Liên đặt ở chính mình trên đùi, trong nháy mắt trong lòng ngực thay đổi cá nhân. Hạ Tiêu Liên nhưng không thể so Vương Tử, nàng rốt cuộc ra mặt mỏng thực, hơn nữa đây là tiểu lâu thượng, trong viện xem nơi này có thể xem rất rõ ràng, rất nhiều người đều nhìn đâu, nhưng Vương Dận Thiên lại ôm gắt gao, trong miệng còn nói, Tiểu Liên, ngươi cũng là ta bảo bối, tiểu tử là chúng ta hai người bảo bối. Hạ Tiêu Liên nghe vậy kỳ quái nhìn nhìn Vương Dận Thiên, hắn dùng cái gì bỗng nhiên nói như vậy buồn nôn nói. Bất quá chính mình cũng thói quen Vương Dận Thiên ngẫu nhiên xông ra như vậy kinh người nói, gật gật đầu, xem như nghe được hắn nói, chỉ là thấy Vương Dận Thiên vẫn cứ không có buông tay tính toán, còn có Vương Dận Thiên đúng lúc nói, không có người xem nơi này. Hạ Tiêu Liên theo bản năng chiều trong viện nhìn lại, thật đúng là không có, bọn họ xem Vương Tử đều không kịp, lại nói mặc dù nhìn, nói vậy cũng không ai sẽ để ở trong lòng, rõ ràng đều không phải viết quy của người, nhưng thật ra nàng chính mình lo sợ không đâu, liền cũng bất động, chậm rãi dựa vào Vương Dận Thiên trên người. Trong cốc lại quá hai ngày, một tháng chi kỳ đã đến, Vương Tử sớm liền đang đợi cửu lưu tin tức, mặc kệ Đông Tây Phương giao diện xác nhập tiến triển như thế nào, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn cửu lưu tin tức. Mà ở buổi sáng hôm nay, quả nhiên chờ tới rồi, hơn nữa là học tự mình đưa tới tin tức. Vương nói đây là hai cái thế giới giao nhau địa hình, làm ta trước mang đến cho các ngươi xác nhận, nếu là không có lầm, Thỉnh Minh Vương trực tiếp ở đây chờ. Học nói lấy ra một bộ bản đồ, chỉnh thể tới xem kia hẳn là Đông Tây Phương giao diện tinh tế đồ, trung gian tơ hồng là có thể đem hai cái giao diện xác nhập ở bên nhau hàm tiếp điểm. Xem ra này một tháng qua cửu ưu tiến triển quả thực không nhỏ. Nên là nơi này, giao diện năng lượng nhất mơ hồ, va chạm là lúc sẽ không có quá lớn bài xích lực độ, cửu ưu hẳn là đã tìm được rồi phương Tây các chủng tộc duy trì. Vương Dận Thiên nhìn kỹ sau một lúc lâu, trước mở miệng nói. Đây là phàm gian giới vị diện. Vệ tử sở nói. Phàm gian giới từ trước đến nay đều là giao diện năng lượng nhất bạc nhược địa phương. Đông Tây phương giao diện điểm yếu ở phàm gian giới cũng không ngoài ý muốn. Vệ tử khiêm nói, chỉ là trong mắt có chút khác suy nghĩ.